Sở Nguyên minh bạch nhất định phải đổi vị trí, lập tức tại hắn chúa tể pháp lực thôi động phía dưới, thần võ thiên cái này khổng lồ vũ trụ vậy mà bắt đầu chuyển rời. Mà thần võ thiên chuyển rời quá trình thanh thế là thật lớn, ánh sáng sáng chói, đang nhanh chóng thôi động, điên cuồng cướp đoạt đa nguyên vũ trụ bên trong năng lượng. Ha ha ha ha, ta đột phá đến chí tôn tam trọng thiên. Thần võ thiên bên trong, thiên ma thần lên tiếng cười to. Rất nhiều người đều là kỳ tài ngút trời, chỉ là trước kia vũ trụ không có nhiều như vậy năng lượng để bọn hắn trưởng thành. Sở Nguyên cho bọn hắn cơ hội này. Bất hủ số lượng lúc trước gấp trăm lần, liền chí tôn cũng trong đoạn thời gian này tăng vọt trên trăm tôn, bệ hạ trắng trợn cướp đoạt đa nguyên vũ trụ bên trong năng lượng, nhường thần võ thiên vạn cổ tới nay tích lũy đều bộc phát. Lục Thiên Phu cũng tại hưng phấn. Chiến thần cũng sắp đến chúa tể cảnh giới. Chí tôn lôi thú cũng tại từng ngụm thôn phệ năng lượng. Ầm ầm. Tồn tại ở đa nguyên vũ trụ bên trong vô số thần vật cũng tại đại lượng giáng lâm đến thần võ thiên bên trong, bị rối rít thu vào đến trong quốc khố, làm thần triều nội tình tích lũy. Một cái khổng lồ sơn mạch bị thu lấy, có sung túc tài nguyên khoáng sản. Sở Nguyên đã từng điều tra, có rất nhiều đều có thể dùng cho trang bị hạng nặng chế tạo. Thần võ thiên đang hiện ra mới được sinh cơ, tất cả mọi người hưng phấn, bệ hạ đã vì bọn họ phát họa ra đa nguyên vũ trụ to lớn, hành trình mới tại chờ đợi bọn họ. Thần võ thiên tại cơ hồ vô hạn rộng rãi đa nguyên bên trong, tại Sở Nguyên thao túng bên trong di động thôn vệ. Dạng này tốc độ phát triển hay là quá chậm, trừ phi là dung nhập mới được vũ trụ thiên địa. Sở Nguyên lắc đầu. Hắn phát hiện, ngay từ đầu thần võ thiên diện tích tăng trưởng hay là rất nhanh, nhưng càng đi về phía sau, tốc độ càng chậm, bây giờ hắn coi như tốn hao gấp trăm lần thời gian, cũng khó có thể nhường diện tích tăng trưởng 1%. Đây là đến một loại cực hạn. Hắn cũng biết, chỉ có là loại kia nội bộ pháp tắc hoàn thiện cực kỳ hoàn chỉnh vũ trụ, mới có thể để cho thần võ thiên đẳng cấp thu hoạch được càng nhanh chóng hơn độ tăng trưởng. 33 tầng trời một trong A, đây mới là Sở Nguyên hiện nay muốn theo đuổi sự tình. Cái kia? Đó là cái gì? Một cái khổng lồ trong vũ trụ, có một tôn cường đại thần linh đang lúc bế quan tu luyện, nhưng bỗng nhiên tiếng vang kinh thiên động địa kinh động hắn, bỗng nhiên nhìn thấy, vô cùng ánh sáng chói lọi, đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận hắn vũ trụ. Chương 1034, Thử Nguyên Tiên vực ba canh. Chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôn kia cường giả sắc mặt kinh hãi. Đa nguyên vũ trụ bên trong, hung hiểm dị thường, pháp tắc tàn khốc, gì đó nguy hiểm cũng có thể phát sinh. Tôn này cường giả nhìn thấy cái kia kinh khủng ánh sáng minh đang hướng phía hắn nhanh chóng bao trùm tới, hắn nhìn thấy vô tận năng lượng đều tại bị nó nuốt vào đi vào. Hắn mục đích là ta. Cường giả này cũng tại lệnh mình. Nhưng hắn càng nhìn ra được, nếu như không ngăn cản quang mang này càng quét, hắn vũ trụ cũng có thể vì vậy mà hủy diệt, lập tức hắn cất bước mà ra, thi triển ra cường hành vô địch chúa tể pháp lực, đống nhiên đánh tới, muốn ngăn cản. Mà để hắn càng kinh khủng sự tình phát sinh, hắn lực lượng không có chút nào gợn sóng, tạo thành không được một điểm ngăn cản. Cái này, hoàn toàn không thể chống đối. Người này đã không cách nào tự nói. Ầm ầm. Hắn nắm trong tay vũ trụ theo tia sáng càng quét, thế mà không bị khống chế nhích tới gần, lay trời rung đất tiếng nổ vang lên. Hắn càng sợ hãi nhìn thấy, quang mang kia tại càn quét hắn trong vũ trụ, vậy mà tại bị thôn vệ dung nhập đi vào. Đa nguyên vũ trụ bên trong chúa tể thần. Một đạo thật lớn thanh âm truyền ra, sau đó một cỗ chúa tể pháp lực rơi xuống người này quanh người. A, là có lợi hại hơn cường giả, tại ra tay với ta. Người này cũng là chúa tể thần, nhưng hắn chỉ là chúa tể nhất trọng thiên, tại đối mặt cỗ lực lượng này lúc, lập tức có một cỗ thần võ vô địch bá đạo trấn áp hắn. Phanh được một cái, toàn thân hắn đều muốn nổ tung, toàn thân máu thịt bé bét. Hắn sẽ không ngu xuẩn đến hỏi, vì sao không cửu không đoán, người khác sẽ ra tay với hắn, tại đa nguyên nội sinh tồn là tàn khốc, tất cả mọi người tại đoạt lấy ích lợi của mình, nhỏ yếu liền sẽ bị đánh. Đây là hàng cổ không đổi pháp tắc. Vô tận phong ấn lực lượng giáng lâm đến trên người hắn. Hắn trợn mắt nhìn vũ trụ bị cái này quái vật khổng lồ cho dung hợp đi vào, nội bộ tất cả tinh vực đều đang sụp đổ, năng lượng bị cắt đoạn, thành một phần trong đó. Trước mắt của hắn xuất hiện một tôn hùng vĩ vĩ ngạn, nắm giữ lấy chúa tể lực lượng thân ảnh. Nhìn thấy thần võ thần đế, còn không mau quỳ xuống. Diệu Nhật thần tướng quát chói tai, hắn chúa tể lực lượng cũng kích phát ra ngoài. Thần võ thần đế, ngươi này mộng, kinh khủng quát, thần võ thần đế, ngươi đến tột cùng là ai? Tại cái này Tử Nguyên Thiên vực bên trong, ta cũng chưa từng nghe qua tên của ngươi, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng muốn chết được rõ ràng. Tử Nguyên Thiên vực. Sở Nguyên nhìn xem cái này người mặc mực áo nam tử trung niên, hờ hững nói cho chấm, ngươi biết hết thảy, chấm có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn đối với đa nguyên vũ trụ hay là thật không thể giải thích, bây giờ bắt đến một tôn chúa tể, liền muốn theo trong miệng của hắn hiểu rõ đến một ít chuyện. Ngươi không biết Tử Nguyên Thiên vực. Ầm ầm. Một cỗ nhân đạo chúa tể lực lượng trấn áp xuống, hai đầu gối của hắn không bị khống chế quỳ xuống, tại loại này chí cao lực lượng phía dưới, tâm linh đang run sợ, chỉ có một cái thần phục sợ hai ý niệm. Ta gọi Mặc Đồ, là chúa tể của Mặc Đồ Thiên. Mực áo nam tử Mặc Đồ run rẩy nói, nơi này là Tử Nguyên Thiên vực, đã từng 33 tầng trời Cổ Nguyên Thiên khống chế một bộ phận thiên vực, thần đế bệ hạ, ngươi đến tột cùng là từ đâu đến? Cổ Nguyên Thiên? Sở Nguyên hai mắt lập tức chói mắt. Hắn chúa tể lực lượng rực rỡ, thánh quang vô hạn, đâm vào Mặc Đồ con mắt đều nhanh không mở ra được. Thần nữ Yên Nhiên từng nói qua, Cổ Nguyên Thiên đã không có, là có một trận càn quét đa nguyên khủng bố đại chiến, đánh vỡ nhiều trời, chắc không được nàng sẽ xuất hiện tại Thần Võ Thiên bên trong. Sở Nguyên phỏng đoán. Trung thực nghe lời, chấm sẽ không giết ngươi, chấm trời vì Thần Võ Thiên. Sở Nguyên nói. Cổ Nguyên Thiên vào vô số năm trước đây đã vỡ, ta chỉ biết là tại Vô Tận Kỷ Nguyên trước có một trận đáng sợ đại chiến, khi đó băng diệt không ít 33 tầng trời, thiên đạo liên tục vẫn lạc, Tử Nguyên Thiên vực bất quá là Cổ Nguyên Thiên tàn vực bộ phận. Mặc Đồ tại Sở Nguyên trước mặt căn bản không dám có ý niệm phản kháng. Thần nữ rời đi, nàng là muốn đi tìm kiếm Cổ Nguyên Thiên sao? Sở Nguyên nói. Mà thông qua Mặc Đồ một bộ phận tin tức, hắn cũng biết đến, đa nguyên vũ trụ bên trong thực tế quá lớn, chúa tể cũng chỉ có thể tại một bộ phận khu vực sinh hoạt. Thế là tại mình sinh tồn địa phương phân chia ra từng cái thiên vực. Liên quan tới đa nguyên vũ trụ ngươi biết bao nhiêu? Sở Nguyên Thần Võ Thiên dù sao bị phong tỏa quá lâu, liền vị trí là tại đa nguyên Tử Nguyên Thiên vực đều không hiểu rõ. Ta chỉ biết là mạnh nhất trời là 33 tầng trời, tại đa nguyên bên trong cũng có khắp nơi cấm khu, ta nghe qua chỉ có Nhân Hoàng cổ vực, Vạn cổ cấm địa, Thần Đế bệ hạ, càng nhiều chuyện hơn ta là thực sự không biết. Mặc Đồ mặc dù là chúa tể, nhưng hắn thành chúa tể về sau, càng nhiều chỉ tại Tử Nguyên Thiên vực bên trong hoạt động. Nhiều nhất tiếp xúc qua xung quanh mấy cái thiên vực. Dù sao chúa tể thần mặc dù không yếu, nhưng đa nguyên bên trong nguy hiểm, chúa tể cũng có rất lớn nguy cơ, chỉ có đợi tại mình quen thuộc bên trong tinh vực, chậm rãi tu luyện mới là an toàn nhất. Thần phục với chấm, nghe theo chấm mệnh lệnh, có thể sống sót. Sở Nguyên nói, ta nguyện ý. Mặc Đồ dám nói không nguyện ý sao? Hắn chúa tể vũ trụ đều bị gồm đâu, dám nói một chữ không, ngay lập tức sẽ bị giết chết, hắn không muốn chết, thực lực tuyệt đối trước mặt để hắn không có cách nào đi chống cự. Thật tốt. Sở Nguyên hờ hững gật gật đầu. Hắn không phải là thiên đế bọn họ, có thể mặc kệ hết thảy, vọt thẳng đến đa nguyên bên trong. Hắn có Thần Võ Thần Triều. Thần Võ Thần Triều là hắn phát triển căn cơ, đi vào đa nguyên bên trong, Sở Nguyên mục đích cũng muốn nhường Thần Võ Thần Triều tiếp tục phát triển, cung cấp Vô Tận Thần Triều quốc vận, để hắn càng cường đại hơn. Nhân Hoàng cổ vực. Sở Nguyên cũng theo Mặc Đồ trong miệng nghe được cái này quen thuộc mấy chữ. Nhân Hoàng kiếm giới thiệu bên trên liền có cổ xưa nhân hoàng, lấy hàng tỷ thế giới, vô số nhân tộc tín ngưỡng ngưng tụ chế tạo thần kiếm. Xem ra phía trên nói tới hàng tỷ thế giới chính là tại cái này đa nguyên bên trong. Nhân Hoàng cổ vực tất nhiên cùng Nhân Hoàng kiếm có quan hệ lớn lao. Mà Thái Ức Đan Lô phía trên cũng có giới thiệu, Thái Ức Thiên Tôn tại Chư Thần, Chư Ma chiến đánh vỡ, rất có thể chính là thần nữ Yên Nhiên đề cập trận kia càn quét đa nguyên vũ trụ, nhường 33 tầng trời đều vỡ đại chiến. Rất nhiều hoang mang giải quyết dễ dàng. Đa nguyên vũ trụ mới thật sự là chiến trường. Mặc Đồ, Thử Nguyên Thiên vực tình huống như thế nào? Tiếp tục hỏi Mặc Đồ đa nguyên vũ trụ bên trong tình huống không có ý nghĩa. Hắn là thật không biết, bất quá Tử Nguyên Thiên vực liên quan đến Thần Võ Thần Triều khoảng thời gian này phát triển, mới là hắn cần nhất biết rõ ràng. Thần đế bệ hạ, ta đối với Tử Nguyên Thiên vực hiểu rõ vô cùng. Mặc Đồ lập tức nói, Tử Nguyên Thiên vực mặc dù khổng lồ, có ký danh vũ trụ đều nhiều đến hơn ngàn, nhưng tuyệt đại đa số đều chẳng qua là một chút chí tôn thần, có được chúa tể thần linh vũ trụ cũng chỉ có mấy cái mà thôi, cường đại nhất là Tử Nguyên vũ trụ, Tử Nguyên chúa tể là chúa tể nhị trọng thiên, hắn từ tàn tạ cổ nguyên thiên bên trong di tích từng chiếm được truyền thừa. Tử Nguyên vũ trụ ngươi cung cấp tình báo thật tốt. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Bệ hạ chẳng lẽ muốn đối với Tử Nguyên vũ trụ động thủ? Mặc Đồ run lên trong lòng, cái này Tử Nguyên thiên vực bên trong là đến một tôn gì đó sát tinh. Cái này Tử Nguyên thiên vực nên có cái nhất thống chủ nhân, vì thần triều căn cơ nơi. Chương 1035, diệt thế gió bão. Thần Võ Thần Triều muốn tại Tử Nguyên thiên vực bên trong phát triển, nhất định phải có một chỗ vững chắc căn cơ. Tử Nguyên thiên vực chính thích hợp hắn hiện tại phát triển, vừa vặn đem nơi này công chiếm, tất cả vũ trụ quy về nhất thống. Nhân khẩu tài nguyên từ thần triều tới khai phát, sau đó liền có thể củng cố ở đây, sau đó từng bước tại đa nguyên vũ trụ bên trong khuyết trương ra ngoài, cuối cùng dung chuyển 33 tầng trời. Đối với phát triển lộ tuyến, hắn đối với điểm này vô cùng minh xác. Từ nguyên thiên vực địa đồ bị vẽ ra đến, Sở Nguyên nhìn về sau, nói một câu thật tốt, nhường Mặc Đồ nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng đột phá đến chúa tể cảnh giới. Oanh! Thần Võ Thiên chấn động, chiến thần đến chúa tể cảnh. Hắn đã sớm đối với chúa tể cảnh giới cảm ngộ không có vấn đề, khiếm khuyết chỉ là năng lượng. Bây giờ có thể đến đa nguyên, hắn cũng là mượn nhờ năng lượng khổng lồ để cho mình đột phá đến chúa tể. Chúa tể a, cũng chỉ là bắt đầu. Chiến thần ngang nhiên, hắn cũng nhìn thấy địa đồ, minh xác hiểu rõ bệ hạ muốn đánh chiếm Tử Nguyên Thiên kế hoạch. Nơi này cũng có một chỗ cực lớn vũ trụ. Thần Võ Thiên đang điên cuồng thôn vệ đa nguyên vũ trụ năng lượng thời điểm, Sở Nguyên chợt phát hiện một chỗ khổng lồ vũ trụ, diện tích so hắn Thần Võ Thiên còn muốn lớn hơn mấy lần. Chỉ bất quá tia sáng ảm đạm, giống như tĩnh mịch. Bệ hạ, đa nguyên vũ trụ bên trong dù là một cái Tử Nguyên Thiên vực vứt bỏ địa phương cũng rất nhiều, ta không có khả năng địa phương nào đều biết, còn mời bệ hạ thứ tội. Mặc Đồ có chút sợ hãi, nơi này hắn không có vẽ ra đến, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác không biết. Vũ trụ rất khổng lồ, nói rõ đã từng sinh ra cực kỳ phồn hoa văn minh, nhưng bây giờ lu mờ ảm đạm, cũng chính cho thấy vũ trụ ngay tại chết đi, nó không có hấp thu đa nguyên năng lượng năng lực. Sở Nguyên không có trách cứ hắn, có lẽ còn có thể tìm kiếm được gì đó. Sở Nguyên cùng Mặc Đồ tiến vào cái này vứt bỏ trong vũ trụ. Hắn khi tiến vào về sau, cảm nhận được thiên địa nguyên khí suy yếu, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là mạt pháp khí tức, cái kia sao trời đại địa bên trên linh khí yếu ớt, thành phổ thông cắt đá thổ địa. Nơi này liền thánh thần cũng khó khăn sinh ra, không có cái gì giá trị. Mặc Đồ xem xét một lần. Bất quá bệ hạ, nơi này sinh tồn sinh linh thật đúng là không ít, đáng tiếc cảnh giới đều quá yếu ớt, sinh ra cái phổ thông thần nhân đều là gì đó khó lường sự tình, đều muốn xương vương làm tổ. Mặc Đồ không thèm để ý nói. Sở Nguyên không có hắn, quang minh chi môn bên trong vô tận ánh sáng nổi lên, hắn đứng ở nơi đó, chính là chiếu rọi toàn bộ vũ trụ mặt trời, nhưng người người đều cảm giác được một cô mãnh liệt uy nghiêm cùng ấm áp. Ánh sáng, thật cường liệt ánh sáng. Vũ trụ bên trong, làm sao lại có như thế ánh sáng mãnh liệt? Không đúng, đây là cổ xưa ghi chép đến nay, siêu việt bất hủ, chẳng lẽ là chúa tể lực lượng? Vũ trụ này bên trong người đều bị tia sáng cho rung động đến. Chúa tể đại nhân. Lúc này, có 10 cái theo vũ trụ các nơi địa phương chạy đến. Tại Sở Nguyên trước mặt e ngại, bọn họ cũng không dám ngẩng đầu. Cái này hoang phế trong vũ trụ, còn có mười mấy tôn bất hủ. Mặc Đồ nói, các ngươi là cái này phiến vũ trụ bên trong bất hủ. Sở Nguyên con mắt quét qua, liền nhìn ra những thứ này bất hủ đều rất giàn mua, mà lại trong cơ thể của bọn họ bất hủ vật chất rất thưa thớt, cả đám đều không có cách nào tu luyện, chỉ là tại tục mệnh. Chúa tể đại nhân, chúng ta đúng vậy, cái vũ trụ này gọi là Vân Tại Thiên, nhưng chúng ta đã không có chúa tể, chúng ta mười mấy người chính là cái này phiến vũ trụ bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất. Một cái lao giả tu vi mạnh nhất, hắn quỷ gối tại Sở Nguyên trước mặt nói. Người khác thổi khẩu khí là có thể đem bọn họ cho diệt sát. Vân Tại Thiên. Mặc Đồ lắc đầu, hắn giống như chưa từng nghe qua. Chúa tể đại nhân không biết Vân Tại Thiên cũng là bình thường. Vân Tại Thiên tồn tại thời gian thật dài, đã từng sinh ra cực kỳ phồn hoa văn minh. Người mạnh nhất đi ra chúa tể tam trọng tiên, nửa bước vô thượng tồn tại. Lao giả đề cập rực rỡ lúc, cũng tự ngạo, nhưng lập tức bi thương nói, bất quá, chúng ta gặp được một trận tai nạn lớn. Tai nạn lớn. Mặc Đồ nghe xong ba chữ này, manh kinh, chẳng lẽ là... Chính là, vị chúa tể này đại nhân đã đoán được. Lão giả tu vi không mạnh, sống được thời gian rất dài, hắn nhìn ra được Mặc Đồ chỉ là vị này tồn tại thuộc hạ, nói, là diệt thế gió bão, cái này thiên vực bên trong đã từng thổi qua một trận diệt thế gió bão, chúng ta chúa tể cùng chí tôn tại diệt thế trong gió lốc chết đi, nếu không phải chúa tể đại nhân liều mạng che chở, toàn bộ Vân Tại Thiên cũng biết sụp đổ, nhưng dù vậy, Vân Tại Thiên thiên đạo ý chí cũng biến mất, không cách nào tự chủ theo đa nguyên vũ trụ bên trong hấp thu năng lượng. Khi đó, Vân Tại Thiên còn sót lại cường giả, biết tiếp tục như thế, Vân Tại Thiên tất vong, nhất định phải tìm ra đường, nhưng bọn hắn một đi không trở lại, không có một cái trở về, mà chúng ta tu vi quá yếu, hư nhược đã không có biện pháp rời đi. Là một cái vũ trụ không cách nào theo đa nguyên bên trong hấp thu năng lượng thời điểm, chính là nó diệt vong thời điểm. Diệt thế gió bão. Sở Nguyên lông mi ngưng lại. Bệ hạ, ta cũng chỉ là theo cổ xưa ghi chép trông được từng tới, diệt thế gió bão chính là chuyên môn diệt sát vũ trụ gió bão, đây là một cỗ kinh khủng gió bão, diệt đi vũ trụ lại lần nữa trở về đa nguyên, cũng không biết là từ đâu phá đến, thật đáng sợ. Mặc Đồ run rẩy. Cũng là bởi vì diệt thế gió bão, ta Vân Tại Thiên lúc này mới luân lạc tới đây, không phải ta Vân Tại Thiên có rất nhiều phương pháp tu luyện, thậm chí có thể đến vô thượng, nhưng không có năng lượng, hết thảy đều là nói xuông, chỉ có chúa tể lực lượng mới có thể chúa tể đa nguyên năng lượng quán chú. Lão giả cũng không sợ Sở Nguyên làm cái gì, đây chính là một chỗ phế địa, không có cái gì giá trị. Theo đa nguyên bên trong hấp thu năng lượng, diệt thế gió bão lại lần nữa một lần nữa hóa thành đa nguyên. Sở Nguyên tựa hồ bắt đến gì đó thứ then chốt. Các ngươi vũ trụ dù không có năng lượng, bất quá chấm có thể cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi đủ loại ghi chép đối với chấm đến nói có cần, chấm có thể để các ngươi tiến vào chấm trong vũ trụ, lại lần nữa tu luyện. Sở Nguyên cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội. Vân Tại Thiên điện tịch là hắn cần. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Cái này mười mấy tôn bất hủ đều kinh. Đây quả thực là chỗ tốt cực lớn a, không có ngoại giới năng lượng bổ sung, bọn họ bất hủ vật chất ma diện xong cũng biết chết. Bây giờ có thể lại lần nữa tiếp thụ lấy ngoại giới lực lượng, đây là ban ân. Tham kiến bệ hạ. Bọn họ quỳ gối tại tinh không bên trong. Vân Tại Thiên tân sinh muốn tới, bọn họ vũ trụ này bên trong sinh linh rất nhiều đô thiên phú phi thường, khổ vì không có năng lượng, hiện tại vào thế lực mới, liền có thể có được năng lượng tu luyện. Khải Linh chi thư, tiếp thu cái vũ trụ này tất cả tư liệu. Ông. Hết thảy mọi người tại Sở Nguyên Thần Thông chuyển rời phía dưới, đều rời đi cái vũ trụ này, sau đó thần võ thiên xuyên qua, Vân Tại Thiên triệt để trở thành lịch sử. Hắn mặc dù có thể nhường một vị chúa tể thao túng năng lượng, chuyển di tiến đến. Nhưng là Sở Nguyên không có hứng thú này, tốc độ kia quá chậm, hắn hiện tại tất cả trọng tâm đều tại Thần Võ Thiên đang phát triển. Thần Võ Thiên là nhất định phải làm được trưởng thành. Cái kia nghe đồn 33 tầng trời là cường đại nhất thiên địa, Thần Võ Thiên muốn phát triển thành như thế thiên địa còn có dài đằng đẵng một con đường muốn đi. Lần này hắn tiếp thu Vân Tại Thiên sinh linh, mặc dù không có gì đó được cái gì cường giả, nhưng là thu hoạch rất lớn, những thứ này cổ tịch đều thuộc về Sở Nguyên, nhường rất nhiều người tìm khắp tìm tới chính mình truyền thừa. Đa nguyên vũ trụ mới thật sự là thiên địa. Chương 1036, đa nguyên trận chiến đầu tiên. Thử Nguyên Thiên. Nhìn qua đây là một cái ánh sáng tím mông lung, có ánh sáng chói vũ trụ, năng lượng vô cùng sung túc, tiến hóa 10 phần hoàn thiện. Nghe nói năm đó Tử Nguyên Chúa Tể đã từng dung nhập một khối cổ nguyên thiên mảnh vỡ, cũng bởi vậy đột phá đến nhị trọng thiên cảnh giới. Chúa Tể tu luyện phi thường gian nan, toàn bộ Tử Nguyên Thiên vực cũng bất quá một tôn nhị trọng thiên mà thôi. Tử Nguyên Thiên vực đến cùng xảy ra chuyện gì, đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng khổng lồ trùng sáng, tựa như là một cái như vũ trụ cự vật, vậy mà tại đại lượng nhanh chóng hấp thu đa nguyên vũ trụ bên trong năng lượng. Tử Nguyên Thiên vực phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Tử Nguyên Chúa Tể không có khả năng không biết, hắn cũng đang ngạc nhiên nghi ngờ, suy đoán không ra. Cái khác mấy cái vũ trụ chúa tể cũng tới. Tử Nguyên Thiên vực bên trong chúa tể khác cũng là bởi vì loại này động tĩnh, tề tụ mà tới. Cái này tựa như là một trận tai nạn, là càn quét toàn bộ Tử Nguyên Thiên vực, không phải do bọn họ không thận trọng. Các ngươi nhìn. Tử Nguyên Chúa Tể phất tay diễn biến hình tượng, thi triển khôn cùng thần thông, đem tỷ lệ thu nhỏ, liền thấy một cái vòng xoáy đang tỏa ra vô cùng hào quang sáng tỏ, cuồng bạo vận chuyển, kinh khủng đem đa nguyên vũ trụ năng lượng đều nuốt chửng lấy đi vào. Loại uy thế này, chẳng lẽ là diệt thế gió bão đến rồi? Có chúa tể sợ hay nói, không, không thể lại là diệt thế gió bão. Tử Nguyên Chúa Tể lắc đầu, diệt thế gió bão căn cứ ghi chép là hoàn toàn hắc ám nhan sắc, như một đoàn kinh khủng ma gió xoay qua, ta giống như phát giác được kia là một cái vũ trụ, nội bộ có sinh linh tồn tại, có cường giả tại thôi động, nhanh chóng hút vào năng lượng, lớn mạnh chính mình. Không hổ là Tử Nguyên Thiên vực bên trong người mạnh nhất, Tử Nguyên Chúa Tể một nháy mắt liền đoán được rất nhiều. Nếu quả thật có loại này cường giả, thực lực của hắn sẽ có bao nhiêu khủng bố. Những người này hai mặt nhìn nhau. Tử Nguyên Chúa Tể, mặc đồ vũ trụ không gặp, bị cái kia chùm sáng thôn phệ. Có người bẩm báo một cái khiến người khiếp sợ tin tức. Quả nhiên, xem ra cùng ta suy đoán 89 phần 10, đích thật là có cường đại tồn tại, mặc đồ vũ trụ bị thôn phệ, như vậy mục tiêu của hắn chính là muốn thôn phệ hết Tử Nguyên Thiên vực bên trong tất cả vũ trụ, đến cường đại mình. Tử Nguyên Chúa Tể lúc này không có mất đi tỉnh táo. Mục tiêu của hắn là chúng ta. Tử Nguyên Chúa Tể, chúng ta nên làm cái gì? Những cường giả này tâm linh khẩn trương, bọn họ cũng đều biết một cái vũ trụ bị gồm thâu sau hạ tràng sẽ phi thường thê thảm, ở giữa có ít người mặc dù có cựu oán, nhưng loại thời điểm này cũng không thể không cùng chung mối thù. Hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, chúng ta liền tụ tập lực lượng mạnh nhất. Tử Nguyên Chúa Tể nói. Thần Võ Thiên bên trong, đại quân chuẩn bị chiến đấu. Bệ hạ, Tử Nguyên vũ trụ bên trong có rất nhiều cường giả, Tử Nguyên Chúa Tể mượn nhờ vũ trụ lực lượng, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, chúng ta nên làm như thế nào? Mặc đồ cũng theo những người khác trong miệng hiểu rõ đến Thần Võ Thiên lịch sử, vị này bệ hạ nhất thống vũ trụ, bá đạo vô cùng. Đối mặt hắn cũng lạnh mình. Châm tự mình xuất đội, Thứ Nguyên chiến hạm vọt thẳng giết tới Tử Nguyên vũ trụ bên trong, này vũ trụ vừa diệt, lại không thể lấy chống cự lực lượng, đây là Thần Võ Thần Triều tại Đa Nguyên vũ trụ bên trong trận chiến đầu tiên. Sở Nguyên ra lệnh. Đa Nguyên trận chiến đầu tiên. Chiến thần cũng vô cùng hưng phấn, Đa Nguyên vũ trụ bên trong cường giả cũng không phải trước kia một cái vũ trụ có thể so sánh. Ở đây vũ trụ đều ngàn vạn, tại cái kia càng cổ xưa trong vòng 33 ngày, càng không khả năng tưởng tượng. Chiến, chiến, chiến. Đại quân sĩ khí sôi trào đến cực hạn, bọn họ chiến ý lại trở về, tìm kiếm được chinh phục mục tiêu. Xuất chinh. Đại lượng Thứ Nguyên chiến hạm xông ra Thần Võ Thiên, thẳng đến Tử Nguyên vũ trụ. Mặc đồ đi theo, hắn đều tại loa mắt, đây là cái dạng gì đại quân, chiến ý vậy mà như thế ngang nhiên, nhất là hắn nhìn thấy những chiến hạm này, cho dù hắn tại Đa Nguyên vũ trụ bên trong cũng không có hoàn toàn chưa từng gặp qua. Sở Nguyên đạp ở thần chu phía trên, lấy nó tới mở đường. Mà Thứ Nguyên chiến hạm tại Đa Nguyên vũ trụ bên trong tốc độ cũng phi thường nhanh, tự chủ hấp thu đa nguyên lực lượng. Đây chính là tại đa nguyên xuất chinh chiến hạm. Bọn họ thế mà trực tiếp giết tới. Tử Nguyên vũ trụ bên trong cũng nhìn thấy uy vũ khoa huyền thứ nguyên chiến hạm càn quét ra một dòng lũ lớn, hướng thẳng đến nơi này lao đến. Thần Võ. Bọn họ nhìn thấy cơ sĩ, có Thần Võ hai chữ, cả đám đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, căn bản cũng không có nghe nói qua. Không cần kinh hoàng, lấy Tử Nguyên vũ trụ cố thủ, đây là một cái xa lạ thế lực, không biết đến từ nơi đâu. Tử Nguyên Chúa Tể sắc mặt nghiêm túc, đại địch đến. Tử Nguyên Chúa Tể, Thần Võ thần đế thân chinh Tử Nguyên vũ trụ. Ngươi còn không mau mau quên đi tất cả chống cự, thần phục thần võ, không phải đại quân vung lên, ngươi Tử Nguyên vũ trụ cũng biết bị đập phá, mà ngươi cũng biết bị chém giết, đây là bày ở trước mặt ngươi cuối cùng cơ hội. Mặc đồ đối Tử Nguyên vũ trụ bên trong la lớn. Mặc đồ, ngươi không chết. Có người nhìn thấy mặc đồ, cả kinh quát lên nói, ngươi đã đầu nhập cái này thần võ thần triều, nói cho chúng ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vọt thẳng vào Tử Nguyên vũ trụ, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, các dũng sĩ, cho các ngươi cơ hội lập công đến rồi. Chiến thần đã thành chúa tể, hắn một ngựa đi đầu, chiến tranh đến, hắn chiến ý tràn đầy, cho dù ở mạnh hơn đa nguyên vũ trụ bên trong, hắn cũng muốn đánh ra một phiến thiên địa tới. Ầm ầm. Tử Nguyên vũ trụ dù sao cũng là có nhị trọng thiên tọa chấn, bọn họ không có đơn giản như vậy thần phục, lập tức có ánh năng lượng bộc phát, ngưng tụ làm nặng nghề vũ trụ màng vách tường, ngăn cản quân địch xâm nhập. Bọn họ muốn đem đối thủ ngăn ở vũ trụ bên ngoài. Bọn họ đối với thần võ thần triều lạ lẫm vô cùng, thế nhưng là Sở Nguyên thông qua mặc đồ, đối với Tử Nguyên vũ trụ hiểu rất rõ ràng, trừ Tử Nguyên chúa tể là nhị trọng thiên, còn có hai tôn nhất trọng thiên chúa tể. Lần này hắn cố ý thả chậm một chút bước chân, nhường có chúa tể cũng tới, vừa vặn tận diệt. Mà giờ khắc này, thần chu bỗng nhiên một cái, trực tiếp đột nhập đến Tử Nguyên vũ trụ bên trong, tầng kia phòng ngự liền cùng giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Thần chu là không bằng nhân hoàng kiếm, nhưng dầu gì cũng là vô thượng thần khí. Bọn họ trực tiếp xông tới, phòng ngự của chúng ta trong khoảnh khắc bị phá. Tử Nguyên vũ trụ bên trong cũng là một mảnh bối rối. Mà Mặc Đồ cũng mở to hai mắt nhìn, chưa từng gặp qua vô thượng thần khí, nhưng không đại biểu hắn không biết, tại cái này thần võ thần triều bên trong lại có vô thượng thần khí tồn tại, cái này khiến hắn may mắn mình may mắn tức thời. Không cần loạn, bọn họ dù phá vũ trụ hàng rào, nhưng đây là tại vũ trụ của chúng ta bên trong, có thể điều động toàn bộ Tử Nguyên vũ trụ lực lượng, gia trì tại trên người của chúng ta. Có một tôn chúa tể tại hét lớn. Tử Nguyên vũ trụ thân là Tử Nguyên thiên vực thế lực cường đại nhất, thường xuyên chinh chiến cái khác vũ trụ, cũng là có đại quân, giờ phút này lít nha lít nhít xuất hiện. Chiến. Thứ Nguyên chiến hạm bên trên cự pháo nổ vang, giờ phút này ầm ầm ánh kích ra ngoài. Diệt sát người phản kháng, cái này phiến vũ trụ ta thần võ thần triều muốn. Chiến thần theo bên trong chiến hạm xuất hiện. Ầm ầm, lập tức một cỗ đến từ vũ trụ bài xích đang áp chế lấy hắn, là hắn rất chán ghét lực lượng, giống như trước đó vũ trụ áp chế đồng dạng. Thần võ chinh phạt, không ai cản nổi. Vô số đại quân khí thế bài sơn đảo hải, theo bên trong chiến hạm xuất hiện, tại thần võ thiên bọn họ không có đối thủ, nhìn thấy Tử Nguyên vũ trụ cường giả con mắt đều phát sáng, đây đều là từng cái biết hành tẩu quân công a. Chương 1037, chói mắt nhất tồn tại. Cường đại thần võ tướng sĩ, thế không thể đỡ, khí thế như hồng, trực tiếp giết vào Tử Nguyên thiên bên trong. Mặc dù đối với Tử Nguyên chúa tể đến nói, những thứ này cái gọi là cường đại chiến sĩ hắn vây tay một cái không biết liền có thể diệt sát bao nhiêu, nhưng mà còn có một tôn kinh khủng thần võ thần đế, để hắn không cách nào đem tất cả lực lượng đều tập trung, chuyên tâm đối phó một người. Đây chính là đại quân chinh phạt ưu thế. Ta Tử Nguyên thiên chiến sĩ cũng là cường đại vô địch. Có chúa tể hét lớn, lấy chủ cực cự pháo áp chế, tiểm hộ đại quân thúc đẩy, thí thần cung chuẩn bị, trọng trang binh đoàn làm tiên phong, đại quân đuổi theo, giết, cái vũ trụ này ta thần võ thần triều muốn. Thần võ các loại trang bị triển khai hoành kích, trong chớp nhoáng này, đem Tử Nguyên thiên cường giả đều cho đánh ngộng. Có ít người còn không có kịp phản ứng, liền bị cự pháo xuyên qua, biến thành hư vô hạt, hôi phi yên diệt. Làm thần võ đại quân tiếp cận bọn họ thời điểm, thí thần cung ném bắn, một nháy mắt phốc phốc phốc phốc, mang theo liên hoàn huyết hoa. Cái này, đây đều là thứ gì? Tử Nguyên thiên cường giả đang sụp đổ, bọn họ chinh chiến đa nguyên, cũng đã gặp qua rất nhiều đối thủ lợi hại, thế nhưng là còn xưa nay chưa bao giờ gặp, mới vừa vận động thủ, bằng trang bị liền đem bọn hắn đánh cho không ngóc đầu lên được tồn tại. Giết. Chiến thần một ngựa đi đầu, trực tiếp đột nhập đi vào, tìm tới một tôn chúa tể. Đại quân tại lúc này cũng là cấp tốc giao chiến lại với nhau, bọn họ tại thần võ thiên đều nghẹn quá lâu, hai mắt tại đỏ lên. Cái này thần võ thần triều đến cùng là nơi nào tới thế lực cường đại a? Những trang bị này cho dù là vô thượng vũ trụ cũng không thể có, chẳng lẽ là cổ xưa trong vòng 33 ngày. Tử Nguyên chúa tể lần này gặp được đại địch, rất có thể lại bởi vậy mà hủy diệt. Trời ơi, bọn họ đại quân chiến lực cũng quá khủng bố, hoàn toàn đem Tử Nguyên thiên tại án lấy đánh. Cái kia mấy tôn không thuộc về Tử Nguyên thiên chúa tể sợ hãi. Thực lực cường đại, kinh khủng trang bị, ngang dương sĩ khí, biến thành quần quận dòng lũ, bao phủ toàn bộ Tử Nguyên thiên, không thể ngăn cản. Đây là muốn diệt ta Tử Nguyên thiên a? Tử Nguyên chúa tể toàn thân đều đang chấn động. Hắn cũng chịu không nổi nữa, cho dù biết trước mắt thần võ thần đế mạnh mẽ phi phàm, nhưng hắn cũng muốn tranh tài đánh một trận, lập tức toàn bộ vũ trụ lực lượng đều ra chỉ đến trên người hắn. Tại Tử Nguyên thiên giao thủ, hắn lực lượng là gấp đôi tăng vọt. Thiên Nguyên cổ thuật. Hai tay của hắn oanh kích, một cỗ màu tím thần mang mãnh liệt xuyên tới, đồng thời điều động Tử Nguyên thiên lực lượng trấn áp Sở Nguyên, lực lượng này chính là chúa tể vũ trụ lực lượng, để hắn giờ phút này ánh sáng tím óng ánh, vì vũ trụ cự nhân. Thuận người hưng nghịch người vong. Sở Nguyên thân là đế hoàng, trong mắt chỉ có thần triều lợi ích. Vì đế quốc phát triển, hắn sẽ không giảng cứu bất luận cái gì nhân từ, tại đa nguyên vũ trụ bên trong nếu muốn phát triển thì liền nhất định phải đem Tử Nguyên thiên vực cho đánh xuống, phát triển căn cơ là phải có. Hắn lấy chúa tể thiên địa, thao túng một đạo chúa tể thần quyền, khí thôn sơn hà, băng liệt vũ trụ, Tử Nguyên chúa tể vọt tới trước mặt hắn lực lượng đều nhao nhao biến mất, đừng nói tổn thương đến, liền tới gần hắn cũng khó khăn làm được. Hắn đấm ra một quyền, lực lượng rộng lớn. Tử Nguyên chúa tể có một loại cảm giác sợ hãi, tựa hồ sức mạnh của người nọ tước đoạt hắn đối với Tử Nguyên thiên trường khống. Đối thủ mới là cái vũ trụ này chúa tể. Thiên nhân không sống. Hắn lần nữa một chiêu đánh đến, không sống lực lượng lượng, tử vong chi khí tức, hắn ánh sáng tím bàn tay lớn rơi xuống. Nhưng là lần này đối bính, hắn lực lượng đều bị đánh diệt, cả người cũng lật lăn ra ngoài, chúa tể thân thể đều muốn vỡ nát. Một cỗ vô cùng vô tận gió bao từ trên người Sở Nguyên thổi ra ngoài, sóng gió kịch liệt, hắn mặt không biểu tình, chỉ có đế hoàng chí cao vô thượng. Hắn mặc dù chỉ là chúa tể thần nhất trọng thiên tu vi, nhưng mà có nhân hoàng kiếm gia trì, cảnh giới căn bản không kém gì tử nguyên chúa tể. Lần này hắn cũng là mang theo nhất định chém ý chí, đêm này tôn chúa tể cũng giết, chấn nhiếp toàn bộ thiên vực. Phanh phanh phanh, vô số bạo tạc tại tử nguyên thiên bên trong vang vọng. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, chí tôn chúa tể, thượng thương chi môn ngang rơi, năm ngón tay ba được chấn động, tử nguyên chúa tể liên tiếp lui về phía sau, trên mặt hiện ra không cách nào tưởng tượng chấn kinh. Tử nguyên vũ trụ, tử nguyên chúa tể hét lớn, toàn bộ tử nguyên vũ trụ đều đang phát sáng, khắp nơi đều thiêu đốt một loại lửa tím, vô cùng cực nóng khí tức phát tán ra, loại này lửa tím dính vào trên thân, một tôn bất hủ khoảnh khắc liền sẽ hóa thành khói xanh. Hắn phi thường hung ác, đem tử nguyên vũ trụ bản nguyên thiêu đốt, thực lực của hắn liền có thể tại ngắn ngủi đạt tới một loại đạt tới tam trọng thiên cảnh giới. Thử nghĩ một cái vũ trụ toàn bộ lực lượng bị thiêu đốt rơi sẽ cỡ nào đáng sợ. Hắn cũng là không quan tâm, mặc dù làm như vậy sẽ để cho tử nguyên vũ trụ tại một đoạn thời gian rất dài nội lực lượng khô kiệt, bất quá có hắn tại, liền có thể chậm rãi hấp thụ đa nguyên năng lượng, là muốn làm đánh một trận cuối cùng. Tử nguyên chúa tể bị bức bách đến tuyệt lộ, mặc đồ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, đại chiến vừa mới bắt đầu không lâu, liền đem tử nguyên thiên lợi hại nhất cường giả bức bách đến trong tuyệt cảnh, cái này nghe tựa như thần thoại đồng dạng, nhưng người làm sao đều khó mà tiếp nhận. Một cái vũ trụ cô quạng chấm không muốn. Sở Nguyên thản nhiên nói, hắn sẽ không để cho tử nguyên chúa tể đem vũ trụ năng lượng đều thiêu đốt mất. Hắn lạnh lùng một câu rơi xuống, đại hư không thuật, nháy mắt rơi xuống tử nguyên chúa tể bên cạnh, bàn tay hắn trên có vô tận kinh khủng phong ấn thần tác, một đạo phong ấn chi môn nô lên cao đánh rơi xuống, phong tỏa hắn thiêu đốt ý niệm. Không tốt, đây là cái gì lực lượng? Tử nguyên chúa tể gương mặt đều muốn vặn vẹo vì một đoàn, hét lớn. Ta mới là vũ trụ này chúa tể. Tử nguyên chúa tể lại lần nữa hét lớn, tuyệt không cam tâm thất bại như vậy. Hôm nay hắn coi như gặp đại nạn, cũng muốn nhường người này tiếp nhận đến giá cả to lớn, lập tức trước thiêu đốt bản thân hắn lực lượng, tiếp theo truyền lại đến toàn bộ trong vũ trụ. Ngươi cũng muốn đột phá chấm phong ấn. Sở Nguyên sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn. Chúa tể thiên địa, cường hành khống chế sức mạnh tại tử nguyên chúa tể quanh người liên hoàn vang vọng bạo tạc lên, mà cái này ở trong sức mạnh mang tính hủy diệt. Trên tay hắn xuất hiện một cái màu đen trường đao, đen nhánh gió bao theo trường đao bên trên phá bỏ ra đến, táng diệt linh hồn, một đao rơi xuống, tử nguyên chúa tể gương mặt đều vì vậy mà vặn vẹo vì một đoàn, là nhìn thấy một đạo ánh đao vọt thẳng vào đến hắn linh hồn bên trong. Miệng hắn bên trong đang lớn tiếng la lên, mà ở đao thế chìm bên trong, thanh âm của hắn đều truyền lại không đi ra. Trường đao vừa rơi xuống, huyết quang lóe lên, tử nguyên chúa tể linh hồn bị táng hồn đao đánh tan, không kịp làm ra cái khác phản ứng, một bàn tay lớn sau đó rơi xuống, đem hắn thân thể cho hoàn toàn xóa bỏ, bị thôn phệ đến Sở Nguyên trong thân thể. Sở Nguyên thần uy cái thế, tại chém giết tử nguyên chúa tể về sau, cặp mắt hờ hững nhìn về phía tất cả mọi người. Tử nguyên chúa tể chết. A. Tử nguyên thiên vực người mạnh nhất, cứ như vậy bị chém giết. A. Hắn chính là chí cao vô thượng nhất thần minh tồn tại, tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Đại chiến tại thời khắc này đình chỉ, tử nguyên vũ trụ tối cao thần minh đều bị tùy tiện xóa bỏ, liền thiêu đốt vũ trụ lực lượng làm ra phản kháng đều làm không được, bọn họ những người này lại có thể lấy cái gì đi phản kháng? Giờ này khắc này, Sở Nguyên kia sáng chiếu rọi toàn bộ tử nguyên vũ trụ, mới là chói mắt nhất tồn tại. Chương 1038, Thần Võ Thiên Vực bốn canh. Đứng tại chỗ, một cái tất cả không được lúc đích. Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn đám người. A, tử nguyên chúa tể chết. Một tôn tử nguyên vũ trụ chúa tể nhìn thấy cảnh này, hoảng sợ muốn nức, đại quân sụp đổ, hắn cũng sụp đổ, liền muốn hóa thành một đạo độn quang chạy đi. Hắn là chúa tể thần, mặc dù tại đa nguyên vũ trụ bên trong không tính rất mạnh, nhưng cũng không phải kẻ yếu, có tư cách vượt qua đến khu vực khác. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem hắn, lấy ra Thiên Vũ Cung, kéo động dây cung, như trăng tròn, cường hành pháp lực vì năng lượng, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trực tiếp bắn trúng người tôn chủ này làm thịt. Người tôn chủ này làm thịt bỗng nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, sáng lạn như pháo hoa, thân thể của hắn nổ tung. Một tôn chúa tể trực tiếp bị bắn giết, triệt để hù sợ tất cả mọi người. Trong mắt bọn họ, Sở Nguyên giống như huyết tinh ma thần, tàn nhẫn bá đạo, ai không nghe lời liền muốn giết ai. Chúng ta đều bất động. Những người này giơ tay lên, khủng bố lạnh mình đến cực hạn. Lựa chọn một, lấy tử nguyên vũ trụ hiến tế thái ớt đan lô, khôi phục lại chí tôn thần khí, thu hoạch được 30.000 điểm số mệnh. Lựa chọn hai, tạm không hiến tế chữa trị thái ớt đan lô, thu hoạch được 30.000 điểm số mệnh. Xảy ra bất ngờ tấn thăng lựa chọn, nhường Sở Nguyên mắt sáng lên. Cái này thái ớt đan lô thật đúng là bắt bẻ, trước đó càn quét mặc đồ vũ trụ thời điểm một điểm phản ứng đều không có, hiện tại gặp tử nguyên vũ trụ liền bắn ra tấn thăng lựa chọn. Phải biết, tử nguyên vũ trụ là tử nguyên tiên vực năng lượng nhất sung túc, cường đại nhất vũ trụ, so hiện nay thần võ thiên năng lượng còn muốn nồng đậm gấp mấy lần. Bất quá Sở Nguyên tự nhiên sẽ không nỡ một cái tử nguyên vũ trụ. Tử nguyên thiên vực tại đa nguyên vũ trụ bên trong cũng chỉ là một cái tiểu thiên vực mà thôi, chỉ cần thái ớt đan lô đến chí tôn thần khí, liền có thể đại lượng luyện chế chí tôn thần đan. Bồi dưỡng được đủ nhiều chí tôn thần, mới có thể tại lớn cơ số bên trong đản sinh ra càng nhiều chúa tể thần. Tất cả mọi người rời đi tử nguyên vũ trụ. Sở Nguyên lấy vô địch đại thần thông, trong thời gian thật ngắn liền nhường từ nguyên vũ trụ bên trong tất cả mọi người rời đi. Rất nhiều người đều không rõ, thần võ thần đế muốn làm gì, nhưng sau đó hô hấp của bọn hắn đều muốn đình trệ, khổng lồ từ nguyên vũ trụ thế mà biến mất tại trước mắt của bọn hắn, một cái vắng vẻ, bị nồng hậu dày đặc đa nguyên năng lượng bao phủ lại. Trời ơi, từ nguyên vũ trụ không gặp, triệt để không có khí tức của nó. Cái này sao có thể, dù là chúa tể cũng không có khả năng nháy mắt phá hư từ nguyên vũ trụ a. Đây đều là vị kia bệ hạ vô địch thần lực. Đừng có giết chúng ta. Đám người này e ngại gầm rú. Sở Nguyên Hiến tế tử nguyên vũ trụ hoàn toàn chính xác hù đến bọn họ. Thần võ đại quân nghiêm nghị, sắc mặt không có chút nào chấn động, bệ hạ chính là bọn họ thần, không cần nói làm ra cỡ nào kinh thế cử động, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, bệ hạ chính là vô địch tồn tại. Thái Ức Đan Lô đạt được tử nguyên vũ trụ năng lượng, rốt cục tấn thăng đến chí tôn thần khí, rất nhiều chí tôn đan phương loại sáng. Sở Nguyên cười. Hắn tích lũy những thần dược đó có thể dùng đến luyện chế chí tôn thần đan, thần triều bên trong sẽ có không ít bất hủ tấn thăng. Đã đến chí tôn cũng sẽ ở sung túc đan dược bên trong nhanh chóng đột phá cảnh giới. Mặc dù luyện chế chí tôn thần đan vật liệu rất chân quý, nhưng cái này đa nguyên vũ trụ bên trong tài nguyên thực tế là quá phong phú, chỉ cần đi chinh phục cấp đoạn. Cái này Thái Ức Đan Lô không chỉ là một cái đan lô đơn giản như vậy, nội bộ giống như một cái trời. Sở Nguyên dò xét Thái Ức Đan Lô. Nội bộ không gian quá cực lớn, các loại pháp trận vận chuyển, dậm dạp huyền ảo trình độ phi thường phức tạp, mà muốn đem nó chữa trị đến chúa tể thần khí, Sở Nguyên cần trả giá càng lớn đại giới. Từ Nguyên Thiên vực từ đó về sau vì thần võ thiên vực, tất cả mọi người muốn nghe theo thần triều mệnh lệnh. Sở Nguyên sẽ không theo những người này nói thêm cái gì nói nhảm, nguyện ý vì hắn hiệu lực mới có thể sống mệnh, không muốn nghe nói vậy liền tại đại quân trinh phạt bên trong hôi phi yên diệt đi. Tại thần triều đế quốc trinh phạt bên trong không có nhân từ có thể nói. Chiến thần, Diệu Nhật thần tướng, Mạc Đồ, người ba người xuất lĩnh đại quân, đi chinh chiến thu phục thiên vực bên trong cái khác vũ trụ. Sở Nguyên hạ lệnh. Vâng. Chiến thần bọn họ nhao nhao lĩnh mệnh. Lần này còn tốt, Tử Nguyên chúa tể đem một vài chúa tể tụ tập, nhường Sở Nguyên một cái khống chế không ít. Mà tại cái khác khu vực bên trong cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, chinh phục không khó, chỉ là hao phí thời gian. Cũng may có thứ nguyên chiến hạm, có thể xuất lĩnh đại quân nhanh chóng hành động. Sở Nguyên đem một vài chúa tể bản nguyên linh hồn thu lấy, để bọn hắn trở lại mình trong vũ trụ, truyền đạt hắn thần chỉ. Tử Nguyên tiên vực cũng phát sinh kinh hai biến, có chúa tể thu được tiếng gió, mang theo mình lực lượng chạy đi. Mà càng nhiều người là thần phục, tại bực này càn quét một cái thiên vực đại quân trước mặt bọn họ không có lực lượng để kháng. Thần võ thiên vực xem như đã sơ bộ tại đa nguyên vũ trụ bên trong đứng vững gốc chân, tiếp xuống một bên muốn củng cố căn cơ, một bên hướng phía bốn phía khuyết trương. Sở Nguyên tại chinh phục Tử Nguyên thiên vực về sau, xem xét toàn bộ đế quốc tình huống. Lần này hắn mặc dù chinh phục toàn bộ Tử Nguyên thiên vực, chúa tể cũng có một chút, đều là chúa tể nhất trọng thiên, dù sao chúa tể cảnh giới mỗi đột phá nhất trọng thiên thật quá khó khăn, liền hắn hiện tại cũng vây ở nhất trọng thiên. Đương nhiên, hắn đột phá cũng so người khác khó hơn ngàn vạn lần. Cửu U thành tiểu chí tôn tam trọng thiên. Sở Nguyên phát giác được một cỗ chấn động, trở lại Cửu U bên cạnh, thấy được nàng liền nở nụ cười. Cửu U thiên phu thật là không tệ, là hắn mấy vị đế phi bên trong thiên phú nghịch thiên nhất, cũng là rất có thể thành tiểu chúa tể. Vậy hạ, Cửu U chậm rãi thu hồi pháp lực ba động. Thật tốt lĩnh ngộ cảnh giới chi tôn lực lượng, thần võ thiên vực bên trong không có thích hợp ngươi vũ trụ, chờ chấm tiếp tục chinh chiến, sẽ tìm tới một chỗ thích hợp ngươi thuộc tính lực lượng, để ngươi trở thành thiên chi chúa tể, chấm đế phi không thể yếu tại người khác. Sở Nguyên đối nàng cười nói. Nữ nhân của mình đương nhiên muốn yêu thương. Hắn lại kiểm tra một hồi dược linh nhi, Lạc Nguyệt Ảnh, thượng quan tiên lực lượng của các nàng, đến đa nguyên bên trong đều nhau nhau đột phá đến chí tôn. Cái này phi thường tốt. Bệ hạ, thần võ thiên vực chinh chiến cho chúng ta mang đến quá nhiều viễn siêu thần võ thiên nhân khẩu cùng cường giả, quản lý so trước kia ra phiền toái rất lớn, dù sao những người này trước kia đều không có tiếp xúc qua thần võ. Một ngày, Lục Thiên Phu đến đối với Sở Nguyên bẩm báo. Khuyết chương mang tới chỗ tốt là cực lớn, thế nhưng là nhường đế quốc cũng đồng thời tăng thêm áp lực. Lục Thiên Phu gần đây phụ trách thần triều quản lý, áp lực của hắn quá lớn, để hắn chí tôn tu vi đều có chút quản lý không đến. Thần triều quy tắc muốn thích ứng đa nguyên vũ trụ bên trong quy tắc, ngươi cũng đừng áp lực quá lớn, thần võ thiên bên trong thời gian cùng đa nguyên vũ trụ bên trong lịch chuyển khác biệt, để bọn hắn nhiều hơn hiểu rõ thần võ thần triều, cường giả đánh tan sắp xếp trong đại quân, chấm sẽ lấy thần triều quốc vận đến giám sát, nhân đạo sông dài lực lượng tại đồng hóa, các loại thần triều công trình cùng giáo hóa đuổi theo, có chấm tại, bọn họ rất nhanh liền đều có thể đánh lên thần võ lạc ấn, trở thành chân chính thần triều con dân. Sở Nguyên đương nhiên biết Lục Thiên Phu áp lực. Hắn là lao thần, cùng Sở Nguyên quá lâu thời gian, cũng có thể đem thần võ tinh túy quán triệt đến cùng. Thiên địa tại biến, nhưng thần võ vĩnh viễn là thần võ. Mà Sở Nguyên cũng có thể cảm giác được, theo thần võ thiên vực dung hợp, càng nhiều người tín ngưỡng hắn. Trên tay hắn Nhân Hoàng kiếm cũng tại tiến hóa, tăng vọt lực lượng mạnh hơn, đang hướng phía một loại vô thượng thiên đạo cảnh giới đang trưởng thành. Chương 1039, Thương Khung chiến thể bồi dưỡng hổ. Đúng, thần biết nên làm như thế nào. Lục Thiên Phu hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được lấy mình thực lực càng ngày càng không thích hướng tiền tuyến chính phạt, cho nên hắn càng nhiều là tại quản lý nội chính, làm phía sau chủ tính chung. Mà hắn cũng biết, giờ mới đến chỗ nào, bất quá là khai vị thức nhắm thôi, tương lai sẽ có càng nhiều thiên vực bị chinh phục tiến đến. Hắn phải nhận lãnh trọng trách, không phải liền cô phụ bệ hạ tín nhiệm với hắn. Phát triển cũng muốn đồng thời đổi theo, đế quốc cường đại, chấm cũng biết đồng thời cường đại, lấy quốc vận làm cơ sở, nhân hoàng kiếm tương lai sẽ vì thiên đạo thần khí. Thần võ thiên vực bên trong khắp nơi đều tại đại kiến thiết, nơi này sẽ là một phương vững chắc căn cứ, phát triển đại bản doanh. Tại thần võ thiên vực bên trong còn có một chỗ vỡ vụn cổ nguyên thiên mảnh vỡ, Mặc Đồ ngươi cùng chấm đi qua. Sở Nguyên đạp cách thần đô, Mặc Đồ vội vàng đi theo, Chí Tôn Lôi Thú cũng đi. Bệ hạ, nơi đó chính là cổ nguyên thiên mảnh vỡ, cũng là tím nguyên. Không, thần võ thiên vực bên trong lớn nhất bảo địa. Không bao lâu, Sở Nguyên liền thấy cổ nguyên thiên mảnh vỡ. Nói là mảnh vỡ, nhưng kỳ thật cực kỳ khổng lồ, có 1/10 thần võ thiên lớn nhỏ, biên giới cực kỳ bất quy tắc, là bị khủng bố cự lực cho nổ nát. Nhìn thấy cái này mảnh vỡ, Sở Nguyên liền có thể cảm nhận được, trận chiến kia có bao nhiêu đáng sợ, liền 33 tầng trời bên trong cổ nguyên thiên đều bị phá hư vì loại này bộ dáng. Mà mảnh vỡ bên ngoài bị một cỗ đen nhánh tia chớp màu đen bao phủ, mỗi một đạo đều cực kỳ khủng bố, đồng thời mang theo cực kỳ hỗn loạn thiên đạo pháp tắc, chém giết xuống, chí tôn tại trong khoảnh khắc đều muốn hóa thành cho tàn. Bệ hạ, cái này mảnh vỡ nội lực lượng cực kỳ cuồng bạo, chúa tể đi vào đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, bất quá bên trong có sung túc nguyên khí, cũng có lưu lại bảo vật. Tử Nguyên chúa tể nếu không phải từ bên trong đạt được chỗ tốt, cũng sẽ không đột phá đến nhị trọng thiên. Mặc Đồ cung kính ở bên cạnh nói, thần võ thiên vực biến hóa hắn là nhìn thấy, tuy nói đánh vỡ trước kia thế lực, nhưng cũng theo thần võ thần triều vào ở, toàn bộ thiên vực bên trong tỏa sáng mới được sinh cơ. Lôi thú, ngươi không phải là vẫn muốn đột phá đến chúa tể cảnh, đi thôi, nơi đó là ngươi bảo địa. Sở Nguyên nói, ha ha, ta có thể đột phá chúa tể. Chí Tôn Lôi Thú cùng tiếu, nó nhìn thấy thần triều bên trong chúa tể càng ngày càng nhiều, cũng lo lắng à. Chỉ lo có một ngày bệ hạ trướng mắt nó, liền sẽ đem nó vô tình vứt bỏ, cũng làm cho nó khoảng thời gian này vô cùng u oán. Nó vọt thẳng tới, không nhìn cuồng bạo lôi điện. Nó chỉ là chí tôn, cho dù thân cận lôi điện, cũng rất có thể sẽ chết ta. Mặc Đồ run sợ nói. Hắc hắc, Mặc Đồ ngươi xem trọng, ta là thế nào thành chúa tể. Bao phủ tại mảnh vỡ bên ngoài lôi điện hoàn toàn chính xác cuồng bạo vô cùng, là cổ xưa thời kỳ thiên đạo đại chiến, hỗn loạn thiên địa pháp tắc sau lưu lại. Có thể chí tôn lôi thú không giống, nếu như nó không có nuốt vào thần kiếp châu, như vậy cũng không chịu nổi. Bụng nó đang phát sáng, là một hạt châu, cái này quần quần hỗn loạn lôi điện bị nó hấp thu đến trong cơ thể của mình, đồng thời nó tại thôn phệ mảnh vỡ bên trong năng lượng, tự thân đang hướng phía chúa tể cảnh giới nhanh chóng xuất phát. Bên cạnh bệ hạ một cái sùng vật liền có bực này lực lượng kinh khủng. Mặc Đồ là càng ngày càng cảm nhận được thần võ thần đế thâm bất khả trắc. Hắn từ khi đột phá chúa tể về sau, liền đã mất đi ngày xưa đấu trí, có loại tại ngồi ăn rồi chờ chết ý tứ, nhưng giờ phút này hắn hô hấp cũng tại gấp rút. Có lẽ ngoài ý muốn trở thành thần võ thần triều người là hắn lớn nhất cơ duyên. Có thần kiếp châu tại, nó cũng không sợ chúa tể thần kiếp số. Hét dài một tiếng, lôi thú đột phá đến chúa tể thần cảnh giới. Nó thần tuấn phi thường, thể tích so trước kia lớn mấy lần, một thân lôi điện cuồng bạo, bao phủ tại giã rất uy nghiêm bên trong, chỉ là tản mát ra lực lượng, liền nhường Mặc Đồ cảm nhận được kiềm chế, đây là chỉ cực kỳ hùng tàn hung thú. Nhưng sau đó một màn, đem lôi thú đánh về nguyên hình. Trung thành nhất Sở Lôi gặp qua ta sùng kính nhất bệ hạ. Nó đột phá chúa tể về sau, thế mà chạy đến Sở Nguyên trước mặt ngạo kiều. Nó không có mình họ, thành Sở Nguyên sủng vật về sau, dứt khoát cho mình lấy tên gọi làm Sở Lôi. Sở Nguyên không để ý đến nó, mà là nhìn xem mảnh vỡ, chậm rãi thăm dò quá chậm, hắn bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, tự thân chính là cường liệt nhất thôn phệ chi môn hộ, ngập trời lực lượng đem cái này mảnh vỡ đều cho bị bao phủ đi vào. Vậy hạ, đây là muốn trực tiếp đem mảnh vỡ cho thu. Mặc Đồ kinh hãi nói, không nên giật mình. Lôi thú dùng móng vuốt lớn vô Mặc Đồ, đều muốn đem hắn đập nát, tự tin nói, không có bệ hạ làm không được sự tình, bệ hạ chính là không gì không làm được tồn tại, ngươi thành thành thật thật hiệu trung, đi theo Lôi ra, đi kiến công lập nghiệp, về sau ăn ngon uống say. Mặc Đồ ngốc trệ, thần võ thần đế không nhìn mảnh vỡ khủng bố lôi điện, nhường cổ nguyên thiên mảnh vỡ biến mất tại hắn trước mắt. Theo mảnh vỡ bên trong, chấp rút ra đến một cỗ rất quen thuộc khí tức, giống như tổng thần nữ yên nhiên cảm nhận được, thần nữ yên nhiên là cái tồn tại, cho chấm tồn tại, nàng không giống như là người đơn giản như vậy, ký ức có hại, chẳng lẽ nàng là trời? Sở Nguyên suy đoán, chỉ có thể suy tính đến một điểm. Bất quá hắn tin tưởng, hắn cùng thần nữ yên nhiên còn biết tại cái nào đó thời gian gặp lại. Bởi vì hắn có nhân hoàng kiếm, nhân đạo chi hoàng. Đi, cùng chấm trở về thần triều. Sở Nguyên trở lại thần võ thần đô về sau, liền đem mảnh vỡ vỡ nát, nồng đậm nguyên khí lập tức tràn ngập tại thần võ thiên bên trong. Đây là chủ vũ trụ, tại cái này trước mắt, chỉ có thể là trước hết để cho nó cường đại. Vũ trụ cường đại, mới có thể dựng dục ra lợi hại hơn cường giả. Bảy thần khí bên trong chỉ có hai kiện tăng lên tới chí tôn thần khí. Cái này muốn tiếp tục tăng lên, bảy kiện đều thành chúa tể thần khí, liền có thể bộc phát ra có thể so với chúa tể thần lực lượng, mà lại không sợ tử vong. Sở Nguyên xem xét hệ thống thương thành, đặc cấp trong thương thành có chí tôn thần khí thẻ thăng cấp mua, mỗi tấm đều cần 5 triệu điểm số mệnh. Bất quá cũng may hắn liên tục hoàn thành nhiệm vụ, điểm số mệnh tích lũy rất nhiều, tốn hao 25 triệu hối đoái. Hắn lại xem xét cái khác bảo vật, có mấy thứ có thể trang bị đại quân chế tạo bản vẽ để hắn động tâm, cũng có chút chân quý khoáng thạch có thể dùng để chế tạo trang bị, cũng là lập tức tốn hao điểm số mệnh hối đoái. Hắn một phen tốn hao, điểm số mệnh còn thừa lại 12 triệu. Ngược lại là tích lũy không ít lần rút thưởng cơ hội. Sở Nguyên trước kia không có rút thưởng, mà là đợi đến đột phá chúa tể thần cảnh giới, khai sáng thần võ thiên vực về sau, có thể thu hoạch được càng lớn lợi ích mới bắt đầu. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được chúa tể thần nước thuốc chữa thương ít 1. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được phượng huyết thần tinh ít 1. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được chúa tể thần nước thuốc chữa thương ít 1. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng ít 1, thu hoạch được thương khung chiến thể bồi dưỡng hồ. Thương khung chiến thể tiến hóa dịch bồi dưỡng hồ. Sở Nguyên tại rút đến cái đồ chơi này về sau, lập tức liền nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái ao, nội bộ có rất nhiều pháp tắc phù văn cấm chế. Bất quá trừ ao, cái khác liền cái gì cũng không có. Đây là một loại cường đại chiến thể, có được bầu trời bá đạo lực lượng, mà bồi dưỡng hồ xuất hiện, đã nói lên chấm có thể đại lượng bồi dưỡng loại này chiến thể, sau đó trở thành một quân, tạo thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sở Nguyên nhìn thấy giới thiệu, hai mắt thần quang sáng chói. Lập tức biết thương khung chiến thể, phóng tới đa nguyên vũ trụ trung đô là cực kỳ cường đại thể chất, tuyệt thế thiên tài. Bất quá khi hắn nhìn thấy cần vật liệu về sau, lập tức lắc đầu, nhìn xem giới thiệu hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, cũng phải cần thiết vật liệu, dù là tìm khắp thần võ thiên vực bên trong đều góp không đến một phần. Sở Nguyên cũng không có ngoài ý muốn, cường đại như thế chiến thể, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy thành tựu. Bất quá hắn tiếp xuống rút thưởng, rút đến đồ vật đối với thần triều có đại tác dụng, cũng là hắn hiện tại liền có thể bắt đầu chế tạo. Chương 1040, Thiên Đoạn Sơn. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thứ nguyên chiến hạm tiến giai bản chế tạo bản vẽ. Thứ nguyên chiến hạm tiến giai bản chế tạo bản vẽ, Sở Nguyên kỹ càng nhìn giới thiệu, càng có thể thích ứng đa nguyên vũ trụ bên trong phức tạp tình huống, nhưng là chế tạo đại giới cũng muốn cao hơn nhiều. 100 chiếc phổ thông thứ nguyên chiến hạm mới có thể chế tạo một chiếc tiến giai bản. Lấy trăm đổi một, tiêu hao mặc dù cực lớn, nhưng chỗ tốt nổi bật, đối với phổ thông chiến hạm hiện ra nghiền ép, hiện tại trước tiên có thể dùng có hạn tài nguyên chế tạo mấy chiếc chủ hạm, theo đế quốc phát triển đổi mới. Lần này rút thưởng đồ vật không sai. Hai kiện đối với đế quốc vật hữu dụng, bất quá đều cần đại lượng tài nguyên trèo trống. Thần võ thiên vực xung quanh có hai đại thần địa, một là táng thế hẻm núi lớn, nguy hiểm dị thường, là cổ xưa đại chiến thời kỳ lưu lại xuống, có người từng tìm kiếm được qua vô thượng cấp độ thần vật, còn có một chỗ chính là Thiên Đoạn Sơn. Sở Nguyên khoảng thời gian này đang thu thập chỉnh lý tình báo. Phát triển không thể rời đi tài nguyên, thần võ tuyệt không thể vẹn vẹn giới hạn tại một chỗ. Sở Nguyên hiệu lệnh đế quốc một chút cường giả, theo hắn đi Thiên Đoạn Sơn xem xét. Thần Chu tại tới trước. Mặc dù theo tư liệu bên trong Sở Nguyên đối với Thiên Đoạn Sơn có nhất định hiểu rõ, nhưng khi hắn chân thực sau khi thấy được, cũng là không khỏi bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Đa nguyên vũ trụ bên trong, phía trước là liên miên dãy núi, cao đến không thể tưởng tượng, ánh mắt của hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhìn thấy đỉnh, đồng thời mây mù sáng chói đa nguyên năng lượng bao phủ trải rộng tại Thiên Đoạn Sơn. Rất nhiều ngọn núi xuyên qua đậm đặc năng lượng, nguy nga hùng vĩ. Thiên Đoạn Sơn không phải là một ngọn núi, mà là liên miên vô tận dãy núi. Thần võ thiên vực cũng đủ khổng lồ, nhưng Sở Nguyên cảm thấy đem toàn bộ thần võ thiên vực bổ sung đi vào, cũng bất quá chỉ là một bộ phận mà thôi, trước mắt Thiên Đoạn Sơn hẳn là đều có ngàn cái thần võ thiên vực lớn nhỏ. Không hổ là đa nguyên vũ trụ bên trong, cũng chỉ có ở đây mới có thể đản sinh ra như thế thần tích tới. Sở Nguyên cảm thán. Bất quá hắn cũng biết, 33 tầng trời mới là đa nguyên vũ trụ bên trong mấu chốt, phồn hoa nhất nơi, trước mắt cực lớn đến khó có thể tưởng tượng Thiên Đoạn Sơn đặt ở 33 tầng trời trước mặt, cũng coi như không là cái gì. Bệ hạ, Thiên Đoạn Sơn đem đường ngăn trở, đoạn đi đường phía trước, cho nên cứ gọi là trời đoạn, mà cũng nguyên nhân chính là đây, có Thiên Đoạn Sơn ngăn trở, để chúng ta tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Một tôn chúa tể ở bên cạnh cung kính nói, hắn gọi là kế trọng. Bất quá cũng chính là cái này Thiên Đoạn Sơn, cũng thành sinh linh khó mà vượt qua con đường, nó quá khổng lồ, có nhường chúa tể đều có thể vẫn lạc nguy hiểm, bình thường chí tôn muốn xuyên qua, kia cũng là khó mà thực hiện sự tình. Nhưng cùng lúc, Thiên Đoạn Sơn bên trong tài nguyên cũng rất phong phú. Kế trọng nói, thật tốt, chấm chính cần bổ sung tài nguyên, cái này Thiên Đoạn Sơn sừng sững ở đây. Khổng lồ ngọn núi, đem đa nguyên mặt khác ngăn trở, kỳ thật nó cũng đem đa nguyên bên trong năng lượng hấp thu quá nhiều, như một chỗ cực lớn từ trường Nam Châm, đến nơi đây cũng liền 1/10. Sở Nguyên đống nhiên ở giữa, hắn hướng phía Thiên Đoạn Sơn bay đi. Hắn càng lên càng cao, nhưng là càng đi trên trời đất không bay lên, liền có một cấu ngập trời lực cản, hóa thành vô tận hốn mũi nhọn gió lớn. Cao độ tại đến một cái phạm vi về sau, mãnh liệt gió lớn phá ở trên người, loại này ngập trời lực lượng, thậm chí liền chúa tể thần huyết nhục đều sẽ bị thổi đi. Một nắm đem sắc bén dao găm tại cắt lấy huyết nhục của ngươi. Nhưng mà, cái này còn chưa tới Thiên Đoạn Sơn trên nhất không. Đây không phải gió lớn, mà là một loại hủy diệt pháp tắc, đa nguyên vũ trụ bên trong hung hiểm rất nhiều. Sở Nguyên mở to mắt, hắn vận chuyển đại thôn phệ thuật, chống lại cỗ này áp lực. Hắn tiếp tục phi thăng, chiến thần bọn họ đã không nhìn thấy Sở Nguyên, đây là bọn họ ánh mắt có khả năng nhìn thấy cực hạn. Bệ hạ quá lợi hại, khu vực này ta không dám đi, nếu không sẽ bị gió lớn cho thổi chết. Kế trọng lệnh mình. Bệ hạ thần lực là ngươi không thể tưởng tượng. Chiến thần dâng trào. Những người này không có trải qua thần võ thiên chiến tranh, bọn họ đối với Sở Nguyên tín ngưỡng càng nhiều là thực lực e ngại. Thiên địa bị bóp méo, đại đạo tại hỗn loạn, Thiên Đoạn Sơn vẫn không có nhìn thấy đỉnh. Thiên Đoạn Sơn độ cao, để hắn chấn kinh. Sở Nguyên dù còn có thể tiếp tục đi lên tiếp tục phi thăng, nhưng hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Thiên Đoạn Sơn khu vực, trước mắt nhìn thấy chẳng cảnh cho hắn biết chỉ có đứng tại đỉnh núi mới có thể càng trực quan nhìn thấy toàn cảnh. Mờ mịt sương mù nấu, vô tận mênh mông đa nguyên năng lượng bởi vì ngọn núi ngăn trở bị phong tỏa quay chung quanh tại trong khu vực này, hình thành đậm đặc sương mù quần quần cảnh tượng. Trước mắt hắn nhìn thấy hình tượng là hùng vĩ. Tại Thiên Đoạn Sơn bên trong còn có từng khỏa ngôi sao lớn, nhưng cái này ngôi sao lớn không phải là trước kia trong vũ trụ sao trời có thể so sánh, từng khỏa đều vô cùng to lớn, có thể so với khổng lồ tinh vực lớn nhỏ. Thiên Đoạn Sơn bên trong bị cự sơn chia cắt, cũng có chút địa phương thành một ngày vực, thậm chí có vô thượng thần tồn tại, một cái Thiên Đoạn Sơn cũng vẹn vẹn đại biểu đa nguyên vũ trụ bên trong một cái khu vực, liền có thể đản sinh ra như vậy sáng chói văn minh. Sở Nguyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng biết hắn thần võ thiên vực cũng chỉ là Thiên Đoạn Sơn bên trong một bộ phận. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt cực điểm sáng chói, đồng nhiên tại chói mắt bên trong, trước mắt xuất hiện một đoàn vô cùng cường thịnh ánh sáng, áp lực kinh khủng như chân chính đa nguyên thiên giới, tản mát ra nhường người lạnh mình e ngại lực lượng. Mà hắn nhìn thấy cũng vẹn vẹn một góc thôi. 33 tầng trời một trong, không biết là cái kia một ngày. Sở Nguyên yên lặng nói. Hắn đối với cái gọi là 33 tầng trời cũng không tồn tại gì đó kính sợ, cường đại như cổ nguyên thiên, cũng có băng diệt một ngày. Chúng thần thiên, thái thượng trời, địa ngục thiên, vạn ma thiên, thánh lệnh thiên. Sở Nguyên đọc lên một chút tên 33 tầng trời, là thần nữ Yên Nhiên nói cho hắn, bất quá cũng không hoàn toàn chuẩn xác, cổ xưa đại chiến, băng diệt không chỉ có cổ nguyên thiên một ngày, cũng có cái khác trời cũng cùng nhau băng diệt. Tại những ngày này băng diệt, liền sẽ có tồn tại cường đại tấn thăng mới được 33 tầng trời một trong. Nhưng vô luận như thế nào thay đổi, mạnh nhất trời chỉ có thể có 33 cái. Tại cái này đa nguyên bên trong vẫn tồn tại nhiều bí mật hơn, chờ lấy chấm đi tìm kiếm. Sở Nguyên cảm khái đa nguyên thần bí, nhất là hệ thống, càng không biết là từ đâu tới. Chỗ nào lại là hệ thống đầu nguồn? Bệ hạ. Sở Nguyên lúc này lại lần nữa trở lại chiến thần trước mặt của bọn hắn. Thiên Đoạn Sơn, chấm đã theo chỗ cao đại khái nhìn thấy một chút, hiện tại thần triều muốn làm ra đối với Thiên Đoạn Sơn thăm dò, lấy chiến thần thống lĩnh cùng trấn ngục thống lĩnh làm chủ, bọn họ phụ trách khai hoang, nhóm đầu tiên đi vào, tại vẽ ra địa đồ về sau, lấy tinh nhuệ cường giả làm ra thăm dò, nơi này sẽ là trọng yếu tài nguyên điểm. Sở Nguyên nói. Chiến thần thống lĩnh cùng trấn ngục thống lĩnh có chúa tể thần lực lượng, mấu chốt nhất chính là bọn hắn không sợ chết. Vừa vặn có thể dùng đến tìm kiếm địa phương nguy hiểm. Mà nguyên tử nguyên thiên vực người dù đối với Thiên Đoạn Sơn thăm dò qua, nhưng bọn hắn thực lực không mạnh, tìm kiếm khu vực không nhiều, bây giờ có càng cường đại thần võ thần triều tới đây thăm dò, đương nhiên phải quét ngang rộng lớn hơn khu vực. Sở Nguyên đem bộ phận đại quân chú đóng ở Thiên Đoạn Sơn biên giới vị trí, tùy thời cũng có thể làm đến chi viện. Không thể không nói, Thiên Đoạn Sơn nguy hiểm hoàn cảnh, mặc dù nhường thần võ khuyết chương đứng trước đến biên giới, nhưng cũng bởi vì loại này ngăn trở, hình thành từng cái cùng loại bồn địa khu vực. Thái Ức Đan Lô còn có loại này thần đan phương pháp. Sở Nguyên tọa trấn thần võ thiên vực, đang tra nhìn Thái Ức Đan Lô lúc, một cái đan phương xuất hiện để hắn trong mắt sáng lên. Chương 1041, Thần huyết bảo đan. Thần huyết bảo đan. Danh tự nghe vào phổ thông, nhưng dược hiệu kinh người một loại thần đan. Đây là một loại có thể so với chúa tể thần đan, chí tôn thần đan, công hiệu dùng chính là có thể nhường chí tôn có sung túc huyết hồn nguyên khí xung kích chúa tể cảnh giới. Bất quá nó luyện chế cần vật liệu cực kỳ hà khắc, muốn dùng đến chúa tể thần huyết nhục thần hồn làm vật liệu chính, tăng thêm đại lượng phụ liệu. Sở Nguyên trong đế quốc tuy có chúa tể thần, nhưng không có khả năng bắt bọn hắn mệnh đến luyện đan, hắn hơi trầm tư, triệu tập chiến thần mấy người. Chiến thần, những tài liệu này cần các ngươi đi sưu tập, nếu có khả năng, cuối cùng tại Thiên Đoạn bên trong có thể chém giết có thể so với chúa tể sinh linh, kế trọng, ngươi đối với Thiên Đoạn Sơn càng hiểu hơn, ngươi tới làm dẫn đường. Sở Nguyên đem danh sách giao cho chiến thần, trong đó bao quát thương khung chiến thể bồi dưỡng dịch một chút phụ liệu. Có thể so với chúa tể sinh linh. Kế trọng suy nghĩ, mãnh liệt mà nói, vậy hạ ta biết Thiên Đoạn Sơn nơi nào có, ta trăm năm trước đi qua Thiên Đoạn Sơn, từng gặp được một cái chúa tể thần hung thú, lúc trước kém chút còn bị nó ăn, mà lại ta biết xào huyệt của nó, mới trăm năm, nó hẳn là còn không có di động đến khu vực khác. Tốt, lôi thú cũng biết cùng các ngươi đi. Sở Nguyên phất phất tay. Đi, xuất phát đi Thiên Đoạn Sơn. Chiến thần, lôi thú, kế trọng đón lấy nhiệm vụ, lập tức tiến về trước Thiên Đoạn Sơn. Hắc hắc, ngươi lần này là muốn báo thù đi. Lôi thú nói ra kế trọng tâm tư. Kế trọng có chút xấu hổ. Là được lôi thú, chém giết người chúa tể kia hung thú đối với thần triều hữu ích, chúng ta đều là vì thần triều vì làm việc. Chiến thần khôi ngô, đối với Lôi Thú nói. Lôi Thú không nói lời nào, tại thần triều bên trong hắn chỉ sợ hai người, một cái là bệ hạ, một cái là chiến thần, hai người đã từng đều hung hăng đánh tơi bời qua hắn. Ngay tại trước đây không lâu, Lôi Thú đột phá chúa tể về sau, hứng thú bừng bừng đi khiêu chiến chiến thần, kết quả rất thê thảm, nó vẫn là bị chiến thần đánh tơi bời một trận. Thiên Đoạn Sơn vô cùng to lớn, đỉnh núi liên miên, mỗi một ngọn núi, dù cho chúa tể vượt qua cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Tại thần võ thiên thời điểm, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có như thế cực lớn sơn mạch, như thiên chi năm ánh sáng, mà toàn bộ Thiên Đoạn Sơn cũng vẹn vẹn đa nguyên bên trong một cái khu vực. Chiến thần cảm thán. Hắn nhìn về phía mênh mông chân trời, thiên đế bọn họ lúc trước rời đi không biết đi nơi nào, bất quá chỉ cần không có chết, cũng hẳn là thành tựu chúa tể, tương lai thậm chí có trở thành vô thượng khả năng. Đương nhiên hắn cũng không ao ước. Chiến thần rõ ràng biết, tại bệ hạ bên người, thiên địa mới là bát ngát. Tại Thiên Đoạn Sơn mạch một đường xuyên qua, nơi này hoàn cảnh địa lý cực kỳ phức tạp, có địa phương hung hiểm vô cùng, nếu không có tiền nhân sớm thăm dò, vẽ ra nguy hiểm, chúa tể nhảy vào chết cũng là rất bình thường. Đa nguyên vũ trụ bên trong tuy nói không có trước đó vũ trụ luân hồi đại kiếp thuyết pháp, nhưng hoàn cảnh nơi này càng hiểm ác nguy hiểm. Chiến thần nói, gần nhất khoảng thời gian này, thần triều thăm dò đại quân vệ vì thăm dò Thiên Đoạn Sơn cũng trả giá rất đại thương vong. Cổ thụ che trời, nếu là núi, liền có cây, mà nơi này cây cùng hắn trong ấn tượng khác biệt, phi thường cực lớn cổ xưa. Cẩn thận, nơi này có đáng sợ hung thú tồn tại. Kế Trọng nhắc nhở. Đống nhiên trên bầu trời có mấy trăm ngàn chỉ mọc ra lông sắt cự điểu bay qua, lít nha lít nhít, mỗi cái yếu nhất đều có thể so với vũ trụ thần tu vi, hơn nữa còn có đại lượng bất hủ cùng chí tôn. Thiết Vũ Điểu, Thiên Đoạn Sơn thường thấy nhất một loại hung thú, thành đàn kết đối, có rất lớn số lượng ưu thế. Kế Trọng nói, những thứ này Thiết Vũ Điểu tựa hồ cảm nhận được chiến thần bọn họ tồn tại, mặc dù có được thực lực không yếu, nhưng trí tuệ của bọn nó tương đối mà nói lại có chút thấp, giữ tợn móng vuốt đối bọn họ vồ tới. Một đám tạp mao chim cũng dám đắc tội Lôi ra. Lôi Thú giận dữ, lôi điện lốp bốp tràn ngập ra đi, Thiết Vũ Điểu mảng lớn hóa thành than cốc. Không muốn toàn bộ địa tiêu, bắt chúng, rút ra huyết nục của bọn nó tinh hoa. Chiến thần để nó hạ thủ nhẹ một chút. Tốt, ta biết rồi. Lôi vắng bệnh, cái này mấy trăm ngàn chỉ áo giáp chim đều bị một mẹ hút gọn. Kế Trọng lau mồ hôi, chiến thần, Lôi Thú mặc dù cùng hắn đều là chúa tể nhất trọng thiên, bất quá bọn hắn cá thể chiến lực quá mạnh, mỗi cái đều có thể treo lên đánh hắn. Bọn họ tiếp tục đi tới, gặp rất nhiều tiến công, cũng may đều là chúa tể thần, cũng không phải Thiên Đoạn Sơn trọng yếu nhất khu vực, hay là sẽ không có lớn nguy hiểm. Lại xuyên qua một dãy núi, bọn họ nhìn thấy một khối cực lớn lục địa, bị trùng điệp năng lượng bao phủ. Chiến thần xé mở một cái khe, nhìn thấy tại lục địa bên trong, thế mà sinh trưởng đại lượng chân quý thần dược, có chút đều có thể trực tiếp dùng để ăn sống, tăng trưởng chúa tể thần tu vi. Thật là nhiều thần dược. Kế Trọng con mắt to sáng. Thiên Đoạn Sơn không biết thăm dò khu vực nhiều lắm, có nhiều chỗ trước kia chưa từng phát hiện, cũng là rất bình thường. Hắn nói, nơi này thần dược không ai biết, không bằng chúng ta. Không nên đánh những thứ này thần dược chủ ý. Chiến thần biết hắn ý nghĩ, lạnh lùng nói, những thứ này thần dược phải cẩn thận ngắt lấy, không thể dùng ma lực, nếu không sẽ phá hư dược hiệu. Chúng ta không có thời gian này, đem vị trí ghi chép tại trên địa đồ, chờ bệ hạ phái người đến ngắt lấy. Tiểu tử, ghi nhớ, không muốn tham lam trước mắt lợi ích, bệ hạ có thể cho chúng ta càng nhiều. Lôi Thú cũng nhắc nhở hắn. Những thứ này vừa bị chinh phục đến thần võ thần triều, đối với bệ hạ hay là không rõ ràng. Bệ hạ là loại kia đối với địch nhân phi thường tàn khốc, đối với mình người phi thường nhân từ được, có đồ tốt sẽ không quên bọn họ. Vâng vâng vâng. Kế Trọng cảm thấy đế quốc này cũng cùng hắn trước kia tiếp xúc đến hoàn toàn khác biệt, vội vàng nói, cũng nhanh muốn tới, hy vọng nó còn không có rời đi. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Chiến thần bọn họ tăng tốc. Tại nửa tháng sau, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một tòa núi lớn, có một tòa trong động phủ chính mở ra ở nơi đó, nội bộ hắc khí ung tùm, có một cỗ tanh hôi vô cùng khí tức truyền ra. Kế Trọng cái mũi co rúm, nói, còn tốt không có đi, chính ở chỗ này. Tham Linh La Bàn. Chiến thần trên tay có một cái la bàn tại chuyển động, phía trên hiện hiện một cái cực đại điểm sáng, lập tức gật đầu, chúa tể nhất trọng thiên thực lực, Lôi Thú xuất thủ, đem nó cho hoành sát ra. Ha ha, cho ta đi. Ánh sáng rực cháy, Lôi Thú làm càn cười to, nó một cái phun ra nuốt vào, phun đi vào, lập tức ngọn núi lớn này đều tại chấn động băng diện, nội bộ âm u bị quét ngang hết sạch. Tiếng giống giận dữ truyền đến, có một cái đen nhánh đại xà xông ra, nó tài hoa xuất chúng, đều muốn hóa long. Chính là đầu này hắc xà, là này khu vực bên trong một phương bá chủ, nuốt ăn rất nhiều cao thủ, lần trước ta kém chút đưa tại trong tay của nó. Kế Trọng kêu to. Đầu này hắc xà mạnh phi thường, nghe nói có ngục ma huyết mạch của rồng, có thể phun ra hủy diệt hắc viêm, bình thường chúa tể không phải là đối thủ của nó. Một cái lớn hắc xà mà thôi, nhìn nó hung hay là ta hung. Lôi Thú bước ra, nó uy phong lẫm liệt, như lôi thần hàng lâm, đem núi lớn biến thành một mảnh thần kiếp địa phương. Hắc Long nhe răng trợn mắt, đạp con mắt muốn cùng Lôi Thú so hung. Đừng nhìn Lôi Thú tại Sở Nguyên cùng chiến thần trước mặt ngoan ngoãn xảo xảo, nhưng nó lại là cái hung ác vô cùng chủ. Hắc xà cùng Lôi Thú đối mặt chỉ chốc lát về sau, thế mà phát ra than khóc thanh âm, sợ hai xoay người liền muốn chạy trốn. Chỗ nào đi, không muốn thả chạy đầu này lớn hắc xà, hắn là của ta, không, nó là bệ hạ. Lôi thú la hét. Chương 1042, đòi mạng hắn, không lưu thai hỏa ngầm bốn canh. Đầu này hắc xà phát ra than khóc gào thét thanh âm. Thực lực của nó hoàn toàn chính xác không yếu, cũng rất hung hãn, nhưng mà lôi thú so với nó càng hung. Hai con hung thú tại Thiên Đoạn Sơn triển khai kịch liệt giao chiến, long trời lở đất, nếu là tại cái tiểu vũ trụ bên trong, trời đều muốn bị đánh phá vỡ tới. Lôi thú, không nên đem nó điện cháy, bệ hạ cần chính là huyết nhục của nó linh hồn, không phải là một đoàn than cốc. Chiến thần nhắc nhở, cũng đồng thời xuất thủ. Bàn tay của hắn chụp tới, thực lực kinh khủng hắc xà ở trước mặt hắn giống như là một cái con lươn nhỏ dạng, bị tùy ý xoa nắn lấy. Thực lực của người này càng ngày càng mạnh, khoảng cách nhị trọng thiên đều không xa, nếu như ta không mạnh bằng hắn, về sau còn biết bị hắn đánh một trận tơi bời. Lôi thú cũng phát ra gào thét thanh âm. Nó đem đối với chiến thần đoán nghiệm phát tiết tại hắc xà trên thân, nếu như không phải là nghĩ đến bắt sống, đầu này hắc xà sớm đã bị chém giết. Không nghĩ tới còn có thể gặp được một cái ẩn chứa ngục ma long huyết mạch hắc xà, đều muốn tu luyện ra sừng của ma long, huyết mạch không tính mỏng manh, thật tốt bồi dưỡng, sẽ là bên cạnh ta cường đại chiến lược. Bạch. Đúng lúc này, tại cái kia Thiên Đoạn Sơn bên trong một mảnh ánh sáng vàng giáng lâm mà đến, đem chiến thần pháp lực của bọn hắn xông mở, bao phủ tại hắc xà trên thân, sau đó xuất hiện một người mặc kim y liễu nam tử trung niên. Nam tử trung niên này cũng là chúa tể thần tu vi, hai đầu lông mày có một cỗ cao cao tại thượng lạnh lẽo nhìn. Hắc xà, ngươi có bằng lòng hay không trở thành bản tọa sủng vật, ta có thể cứu ngươi một mạng. Nam tử này giáng lâm, cũng mặc kệ chiến thần bọn họ, trực tiếp đối hắc xà nói. Hắc xà gầm hét lên chính là một loại cổ xưa thú ngữ, nó vội vàng nhẹ gật đầu, nó mặc dù trí tuệ không phải là rất cao, nhưng cũng biết, nếu như không nghe nam tử mặc áo vàng này lời nói, nó liền muốn lôi thú bọn họ cho chạm. Ngược lại là nghe lời. Nam tử trung niên hiện hiện dáng tươi cười. Trong mắt của hắn không có chiến thần bọn họ tồn tại, trực tiếp điều khiển lấy hắc xà liền muốn rời khỏi nơi này. Mặc áo vàng người, như thế liền muốn đi sao? Không biết đây là chiến lợi phẩm của chúng ta, ai đưa cho ngươi dũng khí cùng lá gan tại trước mặt của chúng ta cướp đoạt con mồi. Lôi thú phi thường bất mãn, đầu này hắc xà bọn họ đều nhanh muốn đánh cho tàn phế, đột nhiên giết ra một người đến, liền muốn thu làm sủng vật, để nó rất không thoải mái. Kim Y Liễu nam tử lãnh đạo liếc xéo lôi thú một chút, thản nhiên nói, không biết nơi nào đến một cái xuất sinh. Ngươi lôi ra không phải là dễ chê ơ. Lôi thú lân phiến đều nổ tung, nghe được nam tử mặc áo vàng này lời nói, lúc này vọt tới, móng đuốt sắc bén dữ tợn, ánh chớp xé rách mà xuống, chính là đối người này hung hăng oanh kích. Kim Y Liễu nam tử bàn tay giương lên, lôi thú tiến công thế mà bị hắn đỡ được, pháp lực chấn động, hung hăng bắn ngược trở ra. Thật mạnh. Kế trọng nhìn ra, nam tử này cũng là chúa tể nhất trọng thiên, nhưng chiến lực đối so, là mấy cái hắn. Vung xuống hắc xạ, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta. Chiến thần lạnh lùng nói. Nó đã là sủng vật của ta, thức thời điểm không nên cản con đường của ta. Kim Y Liễu nam tử cũng phát giác chiến thần thực lực phi thường cường đại, không muốn cùng hắn quá mức dây dưa. Vâng. Chiến thần đã minh bạch đối thủ ý tứ, cũng không cùng hắn nhiều lời, chiến thần chi thủ ngang nhiên giết ra. Hắn giày tích bộc phát, cường hoành chiến ý chúa tể bầu trời, lập tức chấn vỡ mảng lớn ngọn núi. Đánh chết hắn. Lôi thú hung ác nói. Người này nên kích, ánh sáng vàng bắn ra, nhưng để hắn giật mình là, hắn vừa cùng chiến thần giao thủ, lực lượng nháy mắt bị nghiền áp xuống, sau đó nhìn thấy một cái xuyên thủng bầu trời năm đấm bỗng nhiên oanh sát ở trên người hắn. Người này lùi lui, mãnh liệt phản vệ để hắn phun ra một ngụm máu. Chiến thần truy sát, đi theo Sở Nguyên bên người lâu, hắn cũng có một loại coi trời bằng vung ý niệm. Ngươi dám, ta chính là Bắc Nhai đế quốc người, dừng lại xuất thủ, ta có thể không so đo chuyện hôm nay. Kim Y Liễu nam tử quát chói tai, báo ra cửa nhà mình, hy vọng nhờ vào đó hù sợ chiến thần, mặc dù cùng ở tại nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng giao thủ mấy chiêu, hắn cũng biết mình căn bản không phải người này đối thủ. Bắc Nhai đế quốc. Kế trọng chấn động, vội vàng nói, đại nhân, cái này Bắc Nhai đế quốc cũng là Thiên Đoạn Sơn một phương bá chủ, quốc chủ chính là vô thượng cấp bậc thần linh, chúng ta không thể đắc tội bọn họ a. Sợ sao? Kim Y Liễu nam tử cười lạnh. Hắn Bắc Nhai đế quốc thế nhưng là có chân chính vô thượng thần, đặt ở đa nguyên vũ trụ bên trong cũng không thể xem như kẻ yếu. Giết hắn, bọn họ không thể gây, chúng ta chính là có thể gây sao? Lôi thú gầm rú. Không sai, chẳng thảo trừ căn, không lưu thai hoàng ẩm, đem hắn tại Thiên Đoạn Sơn ai có thể biết, bản thân làm việc không thích lưu lại cái đuôi, bệ hạ ngay tại siêu tập chúa tể thần huyết nhục linh hồn luyện chế thần đan, hắn chính là rất tốt vật liệu. Chiến thần lạnh lùng nói, lôi thú, ngươi thu thập cái kia rắn, ta chẳng hắn, không thể thả hắn rời đi. Giết giết giết. Lôi thú giết tới. Các ngươi điên, dám giết vô thượng đế quốc chúa tể thần. Nam tử mặc áo vàng này sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, mình báo ra cửa nhà, đối phương chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hạ thủ ác hơn. Cái này một người một thú hung ác để hắn sợ hãi. Hắn thậm chí đều hối hận, mình muốn xuất hiện thu phục hắc xà. Ta và các ngươi liều. Kim Y Liễu nam tử cũng hung lên, các loại thần tắc dày đặc, đối phương đây là muốn mạng hắn à. Nhưng mà chiến thần thân là thần võ đệ nhất chiến thần, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, sung túc tài nguyên để hắn thực lực có cực lớn tăng trưởng. Kim Y Lìa nam tử dĩ nhiên không yếu, có thể vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hai người hung mãnh chém giết, đại chiến hơn ngàn chiêu, cuối cùng Kim Y Lìa nam tử bị chiến thần một trưởng vô nát đầu, trực tiếp giết chết tại chỗ. Hắc xà cũng bị lôi thú chân áp. Đại nhân, chúng ta giết Bắc Ngai đế quốc chúa tể thần, đây là gây ra đại họa a. Kế trọng đầu đều là tỉnh tỉnh, hắn nghe được vô thượng thần đế quốc đều muốn lui sang một bên, nhưng mà chiến thần lại trực tiếp giết. Không giết hắn mới là phiền toái lớn nhất, thiên đoạn sơn nguy hiểm như vậy, chết một cái chúa tể thần đây tính toán là cái gì? Chiến thần đảo mắt tứ phương, đi, hai tôn chúa tể thần làm tài liệu, lần này chúng ta gấp đôi hoàn thành bệ hạ giao phó nhiệm vụ, quay trở lại. Chờ một chút. Lôi thú chui vào hắc xà xào huyệt, mừng khắp khởi từ nơi nào xuất ra không ít thứ, có lẽ những vật này còn hữu dụng à? Làm tốt lắm. Chiến thần trở lại trong đế quốc, bẩm báo tin tức, Sở Nguyên gật gật đầu, khích lệ bọn họ, tại thiên đoạn sơn hoàn toàn chính xác không năng thủ mềm, có đôi khi chạm thảo trừ căn, làm được không có chứng cứ, so lưu cái thai hỏa ngầm chạy càng tốt hơn. Hai tôn chúa tể thần thần khu, có thể đem ra luyện chế không ít thần huyết bảo đan. Sở Nguyên lập tức dùng thái ớt đan lô bắt đầu luyện đan. Thời gian quay vòng biến động, chính là mấy năm trôi qua, Lục Thiên Phu tại đại lượng tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, cũng đến chí tôn tam trọng thiên cực hạn. Lục Thiên Phu thiên tư xác thực không phải là thật tốt, hắn có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, đều là Sở Nguyên dùng tài nguyên trồng lên đi, bồi dưỡng hắn một cái chí tôn tam trọng thiên tài nguyên, đổi những người khác, đều có thể bồi dưỡng được ba tôn. Bất quá, Lục Thiên Phu trung thành tuyệt đối, là lão thần, đáng ra hắn hao phí tài nguyên bồi dưỡng. Mà lại hắn dù không chủ trì chiến sự, thế nhưng là hắn tại đối với trong đế quốc chính quản lý phi thường tốt, cùng Khải Linh chi thư phối hợp, cho hắn tỉnh không ít phiền phức. Đối với Thiên Đoạn Sơn tài nguyên khai phát thăm dò, vì thần triều hiện giai đoạn thứ nhất chuyện quan trọng, chúng thần công không được lười biếng, Huyền Hoàng thống lĩnh, ngươi mang theo Huyền Hoàng thư đi Thiên Đoạn Sơn bên trong, thu nạp thiên địa. Chương 1043, Nguyên mạch. Tài nguyên vĩnh viễn là phát triển cần nhất. Sở Nguyên đế quốc muốn trong thời gian ngắn nhất cường đại, liền nhất định phải từ phía trên đoạn bên trong thu hoạch nhiều nhất tài nguyên. Mà đế quốc cường đại liên quan đến sự cường đại của hắn. Nếu là đế quốc cường giả đủ nhiều, ngưng tụ khủng bố bàng bạc thần triều quốc vận, tu vi của hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới chúa tể nhị trọng thiên. Có thể nói, thần triều chính là hắn căn cơ, gánh vác trách nhiệm đồng thời cũng cho hắn cường đại. Huyền Hoàng thống lĩnh cũng đột phá chúa tể thần, hắn tại Thiên Đoạn Sơn bên trong dung nạp rất nhiều thiên địa. Sở Nguyên cảm giác được quốc vận chấn động, nói: "Bất quá tại Thiên Đoạn Sơn thăm dò thường vòng cũng cực lớn, các loại thiên tai nguy hiểm, chiến hạm tổn thất mấy chục chiếc, đại lượng người bỏ mình tại khai hoang trên đường. Khai hoang, khai quật chưa quen thuộc khu vực từ trước đến nay là nguy hiểm, có thể so với đại trận. Nhưng cái giá như thế này phía dưới, nhường Sở Nguyên phát hiện rất nhiều tài nguyên địa phương. Thiên Đoạn Sơn tài nguyên liên tục không ngừng bị khám phá ra, tại hắn tu vi tăng lên tới chúa tể thần về sau, toàn bộ thần võ thiên bị quốc vận bao phủ, lấy nhân hoàng kiếm gia tốc có thể đạt tới đa nguyên vũ trụ một ngày, nội bộ trăm năm khủng bố gia tốc. Không cần quan tâm tài nguyên tiêu hao, đa nguyên vũ trụ tài nguyên hiện nay đối với chấm đến nói là lấy mãi không hết. Sở Nguyên có nhân hoàng kiếm, mới có thể thao túng kinh khủng như vậy thời gian gia tốc. Thần nữ Yên Nhiên đã nói với hắn, đa nguyên vũ trụ bên trong cường đại nhất thần khí là Thiên Đạo thần khí, nhân hoàng kiếm giới thiệu mặc dù là vô thượng thần khí, nhưng hắn hiểu được cần phải có vô tận nhân đạo tín ngưỡng, liền có thể thôi động đến Thiên Đạo thần khí phẩm chất. Nhân hoàng kiếm cường đại, quyết định bởi tại Sở Nguyên thần triều đế quốc cường đại. Hắn hiểu được, đa nguyên vũ trụ là càng thật lớn thiên địa, hắn sẽ đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ hơn, nhưng đây càng có thể để cho hắn nhiệt huyết. Hắn không sợ khiêu chiến, liền sợ không có khiêu chiến. Thần võ thiên vực phát triển tốc độ cũng rất nhanh. Chủ yếu bởi vì trước kia Tử Nguyên thiên vực lực lượng phân tán, không có quá nhiều lực lượng thăm dò Thiên Đoạn Sơn, mà có thống nhất thần võ, liền có thể tập trung ưu thế lực lượng khai quật. Thiên Đoạn Sơn bên trong một chỗ khu vực, nơi này là cái bồn địa liệt cốc, bốn phía bị liên miên núi lớn cho bị bao phủ. Thật là nồng nặc nguyên khí. Chiến thần xuất đội, đại lượng chiến hạm xông vào khu vực này. Đoạn đường này đến, bọn họ chém giết rất nhiều hung thú, xung kích cái này khu vực lúc chiến hạm hủy 8 chiếc. Dựa vào thực lực mạnh mẽ mới một đường đẩy lên khu vực này, lập tức cảm nhận được hoàn toàn khác biệt nguyên khí chấn động. Đại nhân, nơi này là cái tụ linh địa phương. Kế trọng cũng hung hăng hô hấp dưới. Tụ linh địa. Chiến thần hai mắt mở to, dựa vào tham linh la bàn mới tìm được nơi này tới. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy, nơi này cùng cái khác khác biệt, tựa hồ có một cỗ nồng đậm nguyên khí tại vần quanh, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nơi này có một cái nguyên mạch, phẩm chất tựa hồ còn không phải thấp nhất cái chủng loại kia. Cái gọi là nguyên mạch là một loại nguyên khí tụ hợp thể, có thể hóa thành sơn mạch, chúng sẽ tự chủ hấp thu lắng đọng đa nguyên vũ trụ bên trong năng lượng, vô cùng chân quý. Rất có thể. Kế trọng cũng hưng phấn nói, đại nhân ngươi nhìn, cỗ này bồn địa bên trong thần dược đều so địa phương khác phong phú, còn có những thứ này ngọn núi, khoáng sản phong phú sung túc, rất có thể là trung phẩm nguyên mạch, thậm chí khả năng đạt tới thượng phẩm, tại Thiên Đoạn Sơn bên trong đều là một chỗ hiếm có khu vực. Vân tại Thiên bên trong có ghi chép, bọn họ lúc đầu cũng là có một cái thượng phẩm nguyên mạch, nhưng diệt thế gió bao xuất hiện, đem bọn hắn năng lượng diệt tuyệt được không sai biệt lắm. cổ xưa cường đại vô thượng thần triều bên trong thậm chí có vương phẩm tồn tại. Còn tốt, Sở Nguyên thu phục cứu vớt Vân Tại Thiên, không phải tuyệt đối sẽ không biết nhiều như vậy. Dạng này, kế trọng ngươi trở về một chuyến, bẩm báo bệ hạ, ta xuất đội ở đây trấn thủ, đào móc khoáng thạch, thu thập tài nguyên. Chiến thần suy nghĩ, nói, còn có, hạm đội thời khắc nhìn chằm chằm xung quanh, không nên bị cái khác thế lực tới gần, tương lai một đoạn thời gian, đế quốc phát triển đều muốn dựa vào chỗ này nguyên mạch địa phương. Thiên Đoạn Sơn dù lớn, nhưng nguyên mạch vẫn phi thường thưa thớt. Ồ, chiến thần bọn họ phát hiện một châu nguyên mạch đất, như thế một tin tức tốt. Sở Nguyên nhận được tin tức, cũng hiện ra vui sướng, nói, thứ nguyên chiến hạm tiến giai bản cũng chế tạo ra 2 chiếc, có thể giao cho chiến thần sử dụng, tiến giai bản có thể đối mặt chúa tể lực lượng oanh sát. Nguyên mạch phát hiện đối với thần võ là đại hỷ sự, đại lượng cao thủ đều điều động đến nơi đó, bắt đầu đào móc. Nhưng đào móc sau 3 tháng, xảy ra chuyện. Bệ hạ, chúng ta một nhóm người đang đào móc nguyên mạch thời điểm, đột nhiên có một cỗ tử vong gió bao thổi ra, cả đội nhân mã hóa thành khô lâu, tử trạng cực kỳ thảm liệt, chiến thần đại nhân đi thăm dò nhìn qua, nhưng hắn không dám định đoạt. Mặc đồ đối với Sở Nguyên bẩm báo. Xem ra cái này nguy hiểm, chiến thần giải quyết không được, chỉ có chấm tự mình xuất thủ. Sở Nguyên không có ngoài ý muốn. Đào móc khoảng thời gian này xuất hiện ngoài ý muốn rất nhiều, phần lớn đều bị chiến thần giải quyết, nếu như không phải là bây giờ không có biện pháp, chiến thần cũng sẽ không cầu viện hắn. Sở Nguyên khởi hành, lấy hư không chi môn đi ngang qua Thiên Đoạn Sơn. Hắn gần nhất thực lực, mặc dù còn không có đột phá đến nhị trọng thiên, nhưng so với vừa tiếp xúc đa nguyên vũ trụ lúc, không thể nghi ngờ cường hãn rất nhiều. Vậy hạ, chiến thần nhìn thấy Sở Nguyên, cung kính nói. Hắn cũng rất nổi nóng, cái kia khu vực nguy hiểm hại chết hắn không ít dưới tay. Mang chấm đi xem một cái. Sở Nguyên nói. Tại chiến thần dẫn đầu phía dưới, chỉ chốc lát sau, phía trước thời không đống nhiên đã mất đi sáng chói, âm trầm khủng bố, u ám đen nhánh, khắp nơi đều có một cô âm phong đang đánh lấy toàn nhi, bước vào đi vào, bất hủ lập tức sẽ chết. Trước mắt chàng cảnh liền như là ma vực. Bệ hạ, lúc đầu nơi này không phải như vậy, là đào móc thả ra cố khí tức này, bắt đầu chỉ có một phần nhỏ khu vực, tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa khuyết tán đến toàn bộ hẻm núi, thần đi vào qua, kém chút không có đi ra khỏi. Chiến thần lòng còn sợ hãi, tiếp tục nói, thần lo lắng. Cố khí tức này tiếp tục lan tràn, chỗ này nguyên mạch đều sẽ bị phế, chắc chắn sẽ có nguyên nhân. Sở Nguyên nhìn về phía Sâm Sâm Hắc Vũ, nghe được một cố khí tức tử vong, cùng chấp tới, đem nguyên nhân tra rõ ràng. Sở Nguyên đi vào trong khu vực này, lập tức tử vong hàn phong hướng hắn bao phủ, nhưng hắn khí tức chấn động, thôn phệ lĩnh vực huyết trường, cái này vô tận hàn phong tại gặp được hắn về sau, chính là tao ngộ khắc tinh, nhao nhao bị thôn phệ. Hắn quanh người vạn trượng bên trong một mảnh sáng tỏ. Đối với Sở Nguyên đến nói cái này tử vong hàn phong cũng là một loại năng lượng. Bệ hạ thần lực. Đã từng tử nguyên thiên vực chúa tể nhìn thấy cái này màn trong mắt đều muốn rơi ra đến, chúa tể đều muốn e ngại Hàn Phong, tại bệ hạ trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Có bệ hạ tại, Hàn Phong không thành vấn đề. Chiến thần dâng trào. Tìm tới nơi này đầu nguồn. Sở Nguyên một đường tiến lên, hắn truy tìm lực lượng nồng nặc nhất địa phương xuyên qua, càng đi khu vực nào đi tới, màu đen Hàn Phong liền càng dày đặc, đến cuối cùng, đè ép cùng một chỗ, chúa tể đều thấy không rõ đường. Sở Nguyên hai tay xé ra, ánh sáng sáng chói, xua tan hắc vụ. Chúng ta chết đi tướng sĩ. Chiến thần lập tức nhìn thấy dựa vào vách núi vị trí, có trên 100 cấu người mặc hắc giáp thân thể, bất quá đều thành khô lâu, trên thân huyết nhục đều không có. Hắn đau lòng, cái này 100 người đều là thần võ tinh nhuệ, bây giờ không minh bạch chết ở chỗ này. Thu liêm các tướng sĩ hài cốt, đem trợ cấp cho đến hậu nhân của bọn họ trên tay, an táng tại đế quốc trong nghĩa trang, bọn họ đều là châm tướng sĩ, có công người, thần triều sẽ không quên bọn họ. Sở Nguyên nói, thần võ phát triển nhiều năm như vậy, giao đấu vong tướng sĩ trợ cấp cùng an bài một mực làm được phi thường tốt, mà nơi này hẳn là đầu nguồn. Sở Nguyên ánh mắt lập tức rơi vào một khối bóng loáng như gương, đen nhánh màu đen trên vách núi đá, một cỗ hàn phong mang theo tử vong màu đen hạt ố ố thổi ra. Chương 1044, độc cốt. Sở Nguyên nhìn chăm chú vách núi, đột nhiên làm ra nhường chiến thần bọn họ kinh động cử động, hắn một trưởng bỗng nhiên đánh vào phía trên, mênh mông lực lượng chấn động, thượng thương chi môn thần lực vỡ vụn vách núi. Càng mãnh liệt hàn phong thổi ra, đập vào Sở Nguyên trên thân. Nhưng hắn đại thôn phệ thuật vận chuyển, hóa thành một mảnh sáng tỏ, một bước liền đi vào. Theo sát bệ hạ, chiến thần bọn họ vội vàng đuổi theo. Vách núi bên trong thế mà là một cái hắc ám thời không, âm phong gào thét, đánh lấy kinh khủng toàn nhi. Đừng nói là chí tôn, chính là chúa tể thần linh đến nơi này, cũng kiên trì không được một thời ba khắc cũng biết bị hóa thành một bộ khô lâu. Tử vong gió bão, tại ở trong đó có một cấu ngập trời nguyền rủa ý niệm. Sở Nguyên hoàn toàn không sợ, năng lượng nhao nhao bị hắn chuyển biến. Hắn đỉnh lấy cỗ này chớ chú. Đại thôn phệ thuật không chỗ không nuốt, đem những này năng lượng đều cho hấp thu vào. Tại bọn họ đi qua thời điểm, còn chứng kiến một chút hài cốt. Có chúa tể chết tại nơi này, xem ra đã chết đi thật lâu. Chiến thần quan sát đến những thứ này hài cốt, cũng là có bệ hạ tại, không phải bọn họ cũng không dám bước vào đi vào. Tựa hồ tiến lên đến cuối cùng, bọn họ chợt thấy một tòa đen nhánh sâm ngầm cung điện, tất cả gió bao đều là theo bên trong tòa cung điện này thổi ra. Sở Nguyên Nhân Hoàng Thánh kiếm ra, trong chớp mắt, tòa cung điện này bị hắn chém vỡ thành hai nửa. Mà tại cung điện bị phá ra nháy mắt, trong nháy mắt, một cỗ mạnh hơn khủng bố xuất hiện, dòng lũ đen ngòm ở bên trong kiềm chế quá lâu, một cái không có trở ngại, giống như hồng thủy xung kích mà ra. Đại thôn phệ thuật, thôn phệ hết thảy. Sở Nguyên màu đen đế bảo phiêu động. Hắn sừng sững ở đây, chính là không thể vượt qua núi lớn, tại cái kia trong khoảnh khắc, cái này dòng lũ vừa mới vọt tới trước mặt hắn, liền toàn bộ bị thôn phệ đi vào. Hắn tự thân chính là lớn nhất thôn phệ thể. Đại thôn phệ thuật cũng là hắn hoạch tâm nhất đại đạo. Một bộ thi hải. Sở Nguyên ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống vỡ vụn trong cung điện, lại có một bộ thi hải. Bất quá bộ thi hải này cũng là toàn thân không có huyết nục, xương cốt là màu đen, phía trên có nồng đậm màu đen xoay quanh. Cái này hài cốt phi thường cường đại, vô cùng có khả năng đạt tới vô thượng thần cảnh giới, cũng không biết ở vào cấp bậc kia. Kế trọng nói, vô thượng thần cho dù đặt ở cường giả như mây đa nguyên trong vũ trụ, đó cũng là tuyệt đối kinh khủng cường giả, một cái địa khu bá chủ. Bọn họ cơ hồ đều là bất diệt, bây giờ liền huyết nhục đều không có, chỉ còn hài cốt. Nhìn, trên đỉnh đầu của hắn cắm một thanh cốt kiếm. Cỗ này hài cốt trên đỉnh đầu một thanh cốt kiếm cắm vào trong đầu, hẳn là thanh kiếm này kết thúc hắn sinh mệnh. Không muốn tùy ý tới gần. Cái này hài cốt trên có kịch độc. Chiến thần vẹn vẹn nghe được hài cốt bên trên tán phát ra một điểm khí tức, đầu liền choáng váng, pháp lực tại hòa tan, để hắn chấn kinh. Phải biết, hắn còn không có tới gần, liền có loại lực lượng này. Đây là một bộ độc cốt. Kế trọng mặc dù thực lực bình thường, nhưng hắn kiến thức rất rộng, sợ hai nói, hắn đem vô số kịch độc muốn tu luyện đến mình xương cốt bên trong, người này là tu luyện kịch độc một đạo, lớn nhất độc vật. Ông, tựa hồ là cảm ứng được có sinh linh khí tức, cái này hài cốt lại vẫn chấn động phía dưới, phảng phất muốn đứng lên, từ trên người hắn buộc phát ra một cỗ hận thiên hận địa đáng giận cường đại hoán nghiệm, hóa thành chớ chú. Người này bị cốt kiếm cắm vào đầu, nhưng cũng không có lập tức chết đi, mà là đi vào chỗ này nguyên mạch đất, bày ra đại trận, hy vọng có thể khôi phục, nhưng hắn thất bại, hắn không cam lòng ý niệm biến thành mãnh liệt chớ chú. Sở Nguyên hướng hắn đi tới. Trong mắt của hắn xuất hiện vô số đầu lâu, đây là chớ chú hoán nghiệm, nhưng mà bản thân hắn liền nắm trong tay một đạo chớ chú chi môn. Há lại sẽ sợ những thứ này. Hắn nhìn về phía hài cốt ngồi xếp bằng vị trí, nơi đó có một cái tế đàn, là một loại tảng đá chế tạo, còn tản mát ra huyết quang. Hắn tước đoạt xuống một khối, tại hắc vụ bên trong cực kỳ loa mắt, này huyết sắc tảng đá tươi đẹp đều muốn nhỏ máu, bên trong có một cỗ kinh khủng ý chí, như thiên đạo máu, nhường người run lên. Đây là thiên huyết thần thạch. Sở Nguyên biểu tình biến hóa. Vân tại thiên trong cổ tịch liền ghi chép một chỗ gọi là trời huyết thần mỏ khu mỏ quặng, bên trong vô cùng nguy hiểm, có thiên đạo vẫn lạc tại nơi đó. Máu của bọn hắn biến thành thiên huyết thần thạch. Đã từng Vân Tại Thiên có cường giả ngoại ý muốn đạt được một khối, đột phá đến nửa bước vô thượng cảnh giới. Mà mấu chốt nhất chính là, thương khung chiến thể dịch nuôi cấy khó tìm nhất tìm chủ tài chính là thiên huyết thần thạch. Lấy hiện tại thần võ năng lực, cũng khó có thể phái ra đại quân đi trời máu cổ mỏ bên trong thu thập loại này thần thạch. Hai cốt tọa hạ những thứ này, có một nửa năng lượng đều hấp thu sạch sẽ, chỉ có một nửa còn có thể dùng. Tuy vô pháp quy mô lớn bồi dưỡng, nhưng chỉ cần lại tìm đến mấy loại vật liệu liền có thể bồi dưỡng được số ít mấy người đến. Sở Nguyên gật gật đầu. Thương khung chiến thể cường đại như vậy chiến thể, muốn đại lượng bồi dưỡng, há có thể không trả giá đắt. Tại lão giả kia bên cạnh, còn có một cái hồ lô màu xanh, là kịch độc nhan sắc. Sở Nguyên đem hồ lô kia lấy vào tay bên trong, mở ra hồ lô nhét, nội bộ là một cái không gian thật lớn, nhưng ở nháy mắt, đột nhiên có một cỗ huyết thanh sắc kịch độc dòng lũ vọt ra, phô thiên cái địa. Tại kịch độc dòng lũ bên trong, còn diễn hóa thành độc trùng, độc thảo, độc hoa, đủ loại độc vật. Phong ấn. Sở Nguyên lập tức lấy phong ấn chi môn đem nó phong ấn lại. Cái này hồ lô là một loại đặc thù bảo bối, có thể dung nạp kịch độc, mà loại kịch độc này cũng rất đáng sợ, nếu như toàn bộ bạo phát đi ra, dù cho vô thượng cũng không thể làm được không nhìn. Sở Nguyên phỏng đoán, tiếp tục thực hiện phong ấn. Chiến thần, loại kịch độc này hồ lô chấm giao cho ngươi đến thao túng, chấm đã dùng đại phong ấn thuật phong ấn qua, nhưng dùng đến thời điểm phải cẩn thận. Sở Nguyên đối với kịch độc hồ lô tác dụng không lớn, giao nó cho tiền tuyến chiến tướng mới có thể phát huy ra nó tác dụng lớn nhất. Thần biết. Chiến thần như lâm đại địch, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Chớ chú chi môn. Chớ chú chi môn sừng sững nô lên cao, bộc phát ra mãnh liệt hấp lực, muốn đem hải cốt cho hút đi vào. Đạo này nguyền rủa môn hộ hấp thụ càng nhiều chớ chú thể lực lượng sẽ trở nên càng mạnh, lập tức ở Sở Nguyên thao túng phía dưới, cỗ hải cốt này rất nhanh liền bị thu lấy đi vào, bên trong cũng không sợ hắn bộc phát ra kịch độc. Mà Sở Nguyên cũng biết, kịch độc hồ lô không phải là lớn nhất bảo vật, cái này hải cốt mới là. Bởi vì cái này hải cốt trên thân tất cả đều là độc. Thật tốt. Ngoài ý muốn phát hiện nơi này, mang đến kịch độc hải cốt, kịch độc hồ lô, thiên huyết thần thạch thu hoạch, thiên đoạn sơn bên trong khắp nơi là bảo, liền nhìn ngươi có hay không thực lực đi phát hiện. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Lần này hắn đạt được chỗ tốt rất lớn. Hắn phất tay, bao phủ tại khu vực này bên trong âm trầm hàn phong toàn bộ đều tiêu tán, lại lần nữa hồi phục bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này sẽ trấn áp ở đây, nguyên mạch tài nguyên muốn trong thời gian ngắn nhất đào móc hoàn tất. Sở Nguyên ra lệnh. Có bệ hạ trấn thủ, tại ngoài ý muốn nổi lên chúng ta cũng không cần lo lắng. Chiến thần cảm thấy một loại nhẹ nhõm, đa nguyên vũ trụ hung hiểm nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ là một cái thiên đoạn sơn khu vực liền để hắn cảm thấy khó mà chống lại, nhiều lần gặp được nguy cơ sinh tử. Bất quá, chỉ cần có thần đế bệ hạ ở địa phương, liền có thể nhường người cảm nhận được an tâm không sợ. Chương 1045, tàn khốc quy tắc. Nguyên mạch lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chiến thần xuất lĩnh chúng cường giả tiếp tục bắt đầu bọn họ đào quáng. Một chỗ nguyên mạch đất, đa nguyên năng lượng hội tụ nơi, tài nguyên nhiều lắm, liên tục không ngừng đưa tới. Đế quốc cũng tiến vào đại phát triển trào lưu. Thần U giả, Hám Thiên giả, Phục Tô giả bọn họ đều nhao nhao đột phá chúa tể. Khủng bố bảng bạc quốc vận tụ đến. Cường giả càng nhiều, quốc vận càng mạnh. Mà thần võ thiên vực tình huống khác. Lúc đầu, thần võ thần triều chinh phục thiên vực bên trong nhiều như vậy sinh linh, là rất khó hòa tan vào, mà ở khoảng thời gian này, đạt được tài nguyên quá nhiều, tại thần võ cường đại quốc sách bên trong, mỗi người đều có thể đạt được chỗ tốt. Bọn họ trừ cơ bản phúc lợi bên ngoài, chỉ cần thông qua cống hiến của mình đều có thể đạt được tài nguyên. Mấu chốt nhất thiên vực nhất thống, liền không có nội đấu. Đồng thời tại thần võ thiên thời gian dài ra tốc bên trong, đã sớm sinh ra từng đám tân sinh sinh linh, những thứ này tân sinh sinh linh theo nhỏ đều là tiếp thu thần võ giáo dục, sớm đã không còn trước kia tử nguyên thiên vực khái niệm. Thần võ học viện tại đi vào đa nguyên vũ trụ bên trong, chẳng những không có đạt được hủy bỏ, ngược lại đạt được lớn mạnh. Khoảng cách nhị trọng thiên cảnh giới cực kỳ tiếp cận. Sở Nguyên cảm thụ được lực lượng biến hóa. Mạch liệt nguyên mạch chấn động, chúng ta hẳn là phát hiện một chỗ nguyên mạch địa phương. Tại nguyên mạch đất, cực kỳ xa xôi vị trí. Đột nhiên có trên trăm chiếc chiến hạm màu vàng nóng hướng phía bên này chạy tới, phi thường lớn mạnh, nhìn cách thức, rất hiển nhiên đều là xuất từ cùng một cái thế lực lớn. Tôn Hàn làm tiên phong, đi lâu như vậy thời gian, làm sao một chút tin tức không có? Có người hỏi. Không rõ ràng, đột nhiên không có tin tức, rất có thể đã chết rồi, dù sao tại Thiên Đoạn Sơn bên trong không có cái gì là không thể nào phát sinh. Có người trả lời. Mặc kệ Tôn Hàn, hắn như còn sống, tự sẽ trở lại căn cứ, chúng ta đi trước nguyên mạch nhìn một chút. 100 chiếc chiến hạm di động, nhanh chóng xuyên qua. Chỉ chốc lát sau, liền đến nguyên mạch địa ngoại, bọn họ có thăm dò bảo vật thần khí, lập tức kinh hỉ nói, quả nhiên có nguyên mạch đất, thật cường liệt nguyên khí chấn động, rất có thể đạt tới thượng phẩm, đây là đại công a, thượng phẩm nguyên mạch ở trong đế quốc cũng liền như vậy giải rác mấy chỗ. Không sai. Chủ hạm trên có cường đại sóng ý niệm, tại nguyên mạch trong đất có người, xem ra đã có thế lực sớm phát hiện. Nơi đây khu vực ở vào Tiên Đoạn Sơn tương đối biên giới vị trí, cũng liền mấy cái tiểu thiên vực, liền chúa tể tam trọng thiên đều không có. Có người khinh thường nói, khẳng định là vận khí tốt mới phát hiện nơi này. Nơi này xác thực không có cường đại thiên vực. Bọn họ cho chuyện thời điểm, thần võ thần triều cũng phát hiện. Đại nhân, những cái kia chiến hạm màu vàng nóng là thuộc về Bắc Ngai đế quốc, chẳng lẽ bọn họ là vì tôn kia chúa tể thần trả thù? Chiến thần tại nguyên mạch xung quanh bày ra trọng binh, thời khắc giám sát. Tại thứ nguyên chiến hạm bên trên cũng có cảm ứng dụng cụ, kế trọng lập tức bẩm báo nói, không thể là vì một tôn chúa tể thần tình cảnh lớn như vậy, những thứ này hẳn là Bắc Ngai đế quốc thăm dò thuyền. Bọn họ là ngoài ý muốn tìm kiếm được nơi này, bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, nguyên mạch là thuộc về đế quốc, không thể bị người khác phát hiện. Chiến thần sắc mặt lạnh lùng. Hắn biết Bắc Ngai đế quốc cường đại, nơi này bất quá là bọn họ thăm dò thuyền. Oanh. Nhưng là còn không đợi bọn họ làm ra phản ứng, đối phương chủ hạm thuyền liền dẫn đầu phát động oanh kích, một đạo năng lượng to lớn ánh sáng đỏ hoành sát tại một chiếc thứ nguyên chiến hạm bên trên, đánh cho thuyền lan lộn. Vậy mà không có bị kích diệt. Bắc Ngai đế quốc cường giả cũng kinh phía dưới, cái này vượt qua bất ngờ của bọn họ. Bọn họ cái này một pháo uy lực có thể so với chúa tể, thế mà không có đánh chìm đối phương một chiếc chiến hạm, cái này nói rõ đối phương trang bị mạnh hơn bọn họ. Cái này thế lực rất mạnh, chúng ta trước tiên lui đi. Vừa rồi một kích này là bọn họ thăm dò, nhìn thấy không có tiện nghi có thể chiếm, cũng là không chút do dự, liền muốn lui ra ngoài. Không thể bỏ qua bọn họ, đây bất quá là bọn họ tiên phong đại quân, đem bọn hắn toàn bộ diệt ở đây, nguyên mạch tin tức không thể bại lộ. Chiến thần điều khiển chủ hạm, phía trước mở đường, sau đó hơn ngàn chiếc thứ nguyên chiến hạm đều vọt ra. Số lượng lít nha lít nhít, đồng thời hướng phía đối phương phun ra phô thiên cái địa hủy diệt ánh sáng đỏ. Làm sao lại có nhiều như vậy? Bắc Ngai đế quốc người cũng kinh, chưa từng nghĩ, chỉ là nã pháo thăm dò phía dưới, liền nổ tung một cái ngựa lớn tổ ong, đối phương xuất kích cũng quá kiên quyết, trực tiếp liền dùng tuyệt đối số lượng nghiền ép hướng bọn họ. Xấu, bọn họ đây là muốn đem chúng ta toàn diệt ở đây, đối phương số lượng quá nhiều, không thể cùng bọn họ liều mạng, nhất định phải đột giết ra ngoài. Chiến hạm chủ đạo người lập tức hạ lệnh, toàn lực gia tốc. Bọn họ cách chúng ta còn có một đoạn rất xa xôi khoảng cách, đồng thời truyền lại tín hiệu, nhường căn cứ tới tiếp ứng chúng ta. Bọn họ đem chiến hạm tốc độ thôi động đến mạnh nhất, bỏ mạng chạy. Truy sát. Chiến thần chính là muốn tại trong lòng của đối phương tạo nên một loại bọn họ cường đại vô địch, không thể đối kháng thần bí. Bắc Ngai đế quốc chiến hạm cùng thần võ đế quốc thứ nguyên chiến hạm so ra quả thực là kém xa, vẹn vẹn mấy hơi thở, hai chiếc chủ hạm liền truy kích bên trên bọn họ, lập tức cuồng bạo hỏa lực oanh kích. Chủ hạm phân phối pháo hôi càng cường đại, một chiếc chiến hạm nháy mắt bị đánh nát. Đại lượng người chôn vùi tại hỏa lực bên trong. Ầm ầm. Hơn ngàn chiếc thứ nguyên chiến hạm truy kích tới, đem bọn hắn bao khỏa. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta chỉ là không cẩn thận xông lầm, mới vừa rồi là không cẩn thận cướp cỏ, còn mời nhường ra một lối đi, ta Bắc Nhai Đế quốc là sẽ không ở này quấy nhiễu các ngươi. Bên trong chiến hạm cường giả nhìn thấy đội hình như vậy, mặt đều trợn nhìn. Mặc dù nắm chắc tôn chúa tể thần tọa chấn, nhưng mà đối phương đã có được loại chiến hạm này, há lại sẽ không có cường giả, cái này xem bộ dáng là đem bọn hắn toàn bộ diệt ở đây. Toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Chiến thần nơi nào sẽ nghe đối phương hiểu lầm gì đó, đơn giản là nhìn thấy thực lực bọn hắn cường đại, mới phục nhuyễn một chút. Còn nếu là bọn họ không mạnh đâu, chỗ này nguyên mạch cũng vô pháp bảo trụ. Đa nguyên vũ trụ bên trong quy tắc tàn khốc hơn, mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Không buông tha chúng ta, liền cùng các ngươi liều. Bắc Ngai Đế quốc hạm đội cảm nhận được đối phương cường ngạnh thiết huyết ý chí, sắc mặt trắng bệnh, đối phương đây là không cho bọn họ đường sống, quyết ý muốn đem bọn họ diệt sát ở đây a. Hơn ngàn tàu chiến hạm tại lẫn nhau chém giết, cho dù là bình thường nhất thứ nguyên chiến hạm cũng so với đối phương chủ hạm cường đại, tại thiên đoạn bên trong va chạm, dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn từng chiếc chiến hạm đụng nát. Chiến thần tại chủ hạm bên trên đối phương chủ hạm một cái va chạm, thứ nguyên lưới dao rũa ra, liền đem đối phương chủ hạm cho đánh nát, đều biến thành mảnh vỡ. Phá vây ra ngoài. Bắc Ngai Đế quốc chúa tể hét lớn, biết chiến hạm đối bính bọn họ thua thất bại thảm hại, thế là cường giả xuất hiện, bằng vào pháp lực của mình vượt qua vũ trụ. Nơi này triển khai một hồi đại chiến kinh thiên, khắp nơi đều là máu và lửa. Chiến thần cương ngạnh, tìm tới đối phương một tôn chúa tể, giao thủ với hắn, đại chiến hơn 10.000 chiêu, cuối cùng quả thực là dựa vào mình thực lực cường đại, coi hắn là chàng giết chết, cầm đầu của hắn, chấn nhiếp toàn trường. Mà Bắc Ngai Đế quốc nhóm này hạm đội, một cái đều không có đi ra ngoài, tất cả cường giả toàn bộ giết chết. Đây là một trận đại thắng, dựa vào trang bị ưu thế nghiền ép đối phương. Đại nhân, nơi này phát hiện không ít tư liệu. Có người hô. Tốt, những tài liệu này toàn bộ sửa sang lại đến, giao cho bệ hạ thẩm đoạn, về trước nguyên mạch đất, nói cho bệ hạ tình hình chiến đấu. Chiến thần rõ ràng sự tình còn chưa kết thúc. Chương 1046, gieo họ bốn canh. Bệ hạ, căn cứ chúng ta đạt được tình báo, cái này 100 chiếc chiến hạm chỉ là Bắc Nhai Đế quốc thăm dò quân đoàn, bọn họ lần này tại nguyên mạch địa khu vực tổng cộng đến ngàn chiếc chiến hạm. Chúa tể thần cũng có mấy tôn, tham dò quân đoàn nếu là thời gian dài không trở về, chắc chắn sẽ gây nên chấn động. 100 chiếc chiến hạm bị diệt không phải là số lượng nhỏ. Nếu như Sở Nguyên tự dưng bị diệt 100 chiếc thứ nguyên chiến hạm, cũng biết gây nên chấn động mạnh. Cần lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát Bắc Nhai quân đoàn, chiến thần từ ngươi thống lĩnh, đem bọn hắn toàn bộ dập tắt ở đây, lần này tác chiến đem cái kia chút nguyên thuộc về Tử Nguyên Thiên vực chúa tể, để bọn hắn theo thần triều đến trận đại chiến, thích ứng thần võ tác chiến chi pháp. Sở Nguyên nói, lấy chiến tranh nhường những người kia lại càng dễ dung nhập thần võ, là mau lẹ nhất đơn giản phương thức. Thần cũng là như vậy nghĩ đến, Bắc Ngai Đế quốc khoảng cách nơi đây phi thường xa xôi, tin tức truyền lại không tiện, đợi đến bọn họ kịp phản ứng, đã sớm qua thật dài tuế nguyệt, đến lúc đó nguyên mạch tài nguyên cũng đã bị chúng ta khai quật. Chiến thần gật đầu. Xuất chinh đi. Sở Nguyên không e ngại chiến tranh. Bắc Ngai Đế quốc tuy có vô thượng, nhưng hắn cũng không phải là không có chế hành vô thượng thủ đoạn, chớ chú chi môn bên trong cô kia kịch độc hài cốt nếu như hoàn toàn bộc phát, vô thượng cũng biết chịu không nổi. Ba ba ba. Từng chiếc chiến hạm xung kích ra nguyên mạch đất, hướng phía địa đồ tiêu ký địa điểm tiến đến. Muốn xuất binh đối phó Bắc Nhai Đế quốc, vô thượng thần triều. Những cái kia nguyên tử nguyên tiên vực cường giả sắc mặt trắng bệnh, có hưng phấn, cũng có lạnh mình. Cái kia thế nhưng là vô thượng thần triều đại quân a. Vô thượng thần linh, diệt sát chúa tể đó chính là phất tay sự tình. Cho dù chỉ là tại đa nguyên vũ trụ bên trong tìm kiếm tài nguyên đại quân cũng là vô cùng lợi hại. Muốn để bọn họ thấy nhiều thấy máu, về sau đại chiến như vậy còn nhiều, rất nhiều. Chiến thần lạnh lùng nói, không sai, bọn họ quá không hiểu rõ thần võ, không có chúng ta sợ hãi đối thủ. Lôi thú cũng nghe răng trợn mắt, muốn nhường bệ hạ coi trọng nó, liền nhất định phải thể hiện ra giá trị của nó. Thiên Đoạn Sơn, một chỗ trong hạp cốc, nơi đó dừng lại lấy ngàn chiếc chiến hạm, ánh sáng vàng bắn ra, hình thành như sắt thép tường thành, có mấy tôn chúa tể tòa chấn. Phát hiện bọn họ, còn rất bình tĩnh, không biết tuyến đầu thăm dò đại quân bị diệt sự tình. Chiến thần nhìn xem chủ hạm truyền lại trở về tín hiệu, vô tình hạ lệnh, Diệu Nhật thần tướng đánh tiên cơ. Chiến hạm cự pháo ngưng tụ đến mạnh nhất, toàn bộ diệt trừ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, một cái còn sống đều không cần để bọn hắn đi ra ngoài. Oanh! Diệu Nhật thần tướng bỗng nhiên bước ra chiến hạm, lấy ra hắn chỗ gánh vác Diệu Nhật cùng, hắn một mũi tên bỗng nhiên bắn ra ngoài, một chiếc chiến hạm màu vàng nóng nháy mắt bị điểm bạo, hỏa diễm cũng như cuồng bạo nháy mắt càn quét. Đọc truyện tại http://s, chiến hạm cự pháo phun trào, phô thiên cái địa năng lượng ánh sáng đỏ, đem nơi đó bao phủ. Tại cái này khoảnh khắc, đối phương đại lượng chiến hạm bị phá hủy, chết đi vô số cao thủ. Địch tập. Có người tại đối phó chúng ta, nhanh chóng nhanh lên chiến, đáng hận, chuyện gì xảy ra, trong khu vực này chỉ có chút chúa tể thần thiên vực, tại sao lại xuất hiện thực lực thế này cường đại hạm đội? Mục đích của bọn hắn là muốn toàn bộ diệt sát chúng ta. Đối phương kinh sợ điên cuồng hét lên, xảy ra bất ngờ đả kích để bọn hắn tổn thất không nhỏ, vừa mới tổ chức lên phòng ngự, đối thủ liền lấy chiến hạm yểm hộ, đại lượng người mặc đen nhanh chiến khải đại quân tay cầm sáng loáng trường đao liền giết ra. kiến công lập nghiệp, muốn theo thần triều bên trong thu hoạch càng nhiều tài nguyên, liền dùng vũ khí của các ngươi chém giết đối thủ, thần triều không nuôi người rảnh rỗi. Chiến thần quát, có chút nguyên tử nguyên thiên vực cường giả nhìn thấy Bắc Nhai đế quốc liền lạnh mình. Máu tươi đang chảy, nháy mắt liền chém giết tại một đoàn, thần võ thần triều đại quân vũ trang đến tận răng, cho thấy thực lực cường đại, tại mưa máu rơi, kích phát càng nhiều người hung ác. Chiến thần nhìn xem chiến trường, sắc mặt hắn rất hờ hững, đa nguyên vũ trụ chú định sẽ là càng lớn tàn khốc hơn chiến trường. Bất quá đối phương thực lực cũng hoàn toàn chính xác cường hãn, một tôn chúa tể thần liền cần nguyên tử nguyên thiên vực hai tôn mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Tốc chiến tốc thắng. Chiến thần động, đối thủ cũng là có thực lực cường đại, hắn nhìn thấy một chỗ khu vực mấy kiện chúa tể thần khí chống lên phòng ngự vòng bảo hộ, chấn ngục thống lĩnh liên tục đối với nơi đó oanh kích, đều khó mà đánh vỡ. Thử một chút kịch độc hồ lô năng lực. Chiến thần vừa mở ra hồ lô nhét, đối nơi đó thôi động một cỗ năng lượng, nháy mắt màu xanh biếc kịch độc chân khí quần quần cuốn tới, khoảnh khắc hóa thành kịch độc xung dài. Cái kia phòng ngự thần khí nhiễm đến khí độc về sau, liền phát ra ầm ầm thanh âm. A, đáng sợ một màn xuất hiện, chúa tể thần khí bị ăn mòn, người ở bên trong bị độc chết, thân thể biến thành nước mủ, bị kịch độc dòng lũ cho càn quét đến, đều dung nhập vì năng lượng trong đó. Loại kịch độc này còn có hỏa tan thôn vệ năng lực. Chiến thần chấn động mạnh, hồ lô phía trên có từng đầu phong ấn thần tắc đang lóe lên, đây đều là sở nguyên thực hiện phong ấn, không phải kịch độc bộc phát, chiến thần cường hãn như thế thân thể đều ngăn cản không nổi, cũng biết hóa thành nước mủ. Lấy kịch độc tại xung quanh càn quét, chiến thần cũng bỗng nhiên để mắt tới đối phương chúa tể, phát động tấn công mạnh. Bắc Ngai đế quốc thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng mà đây không phải tại bọn họ thiên vực bên trong, xuất động cường giả có hạn, một tôn tay cầm cự kiếm chúa tể thần còn tại nghiêm nghị gào thét, nhưng nháy mắt liền bị kịch độc khí tức cho nhiễm phải. A! Hắn phát ra thanh âm thống khổ. Nếu như là tại thường ngày, kịch độc mặc dù đáng sợ, nhưng hắn có thể chậm rãi khu trục, thế nhưng là tại bực này đại chiến bên trong, đối thủ sẽ không cho hắn khôi phục thời gian. Diệu Nhật thần tướng kia sáng loá mắt, hắn một đao chém giết tới, người tôn chủ này làm thịt cánh tay bị xé nứt. Phá vây ra ngoài, không đột ra ngoài chúng ta đều biết chết ở chỗ này. Cái kia tay cụt chúa tể gầm rú. Toàn trảm. Chiến thần hạ đạt máu lạnh nhất tàn khốc mệnh lệnh, hắn nhưng không có nhân tử. Lần này vì diệt những thứ này hạm đội, thần võ thần triều có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, tề tựu nhất là ưu thế lực lượng, huyết chiến tại bộc phát. Thần võ thần triều muốn diệt đối phương, tự nhiên cũng không thể nào làm được không tổn hao, song phương mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả tại vẫn lạc. Nhưng mà giết tới huyết tinh cũng không có e ngại, đều là điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Đại chiến kịch liệt, trận đại chiến này trọn vẹn tiếp tục mấy ngày mới kết thúc, lấy chiến hạm phong tỏa không có nhường Bắc Nhai đế quốc người đi ra ngoài một cái. Nay khu vực bên trong hóa thành đất khô cằn, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, thi thể theo chiến hạm mảnh vỡ tàn mát. Chấn ngục thống lĩnh cùng chiến thần thống lĩnh đều bị đánh nổ một lần, có khác hai tôn chúa tể thụ thương. Chiến thần kiểm kê chiến tổn, dù cũng có thứ nguyên chiến hạm bị đánh nát, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà lại lần này chiến lợi phẩm của bọn hắn đồng dạng phong phú, đối thủ đại lượng cường giả bị đánh giết, mà bọn họ tại Thiên Đoạn Sơn mạch cũng du lịch ngàn năm, chờ đại lượng đạt được bảo vật, đều được thu làm chiến lợi phẩm. Trở về nguyên mạch đất, vậy hạ lần này sẽ luận công hành thưởng, ghi nhớ, thần võ thần triều sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào có cống hiến người, mà ai muốn trộm gian dùng mạnh lưới, thần triều cũng là sẽ không nhân tử. Chiến thần xuất lĩnh hạm đội trở về. Vừa về tới nguyên mạch đất, lập tức tính toán ra cống hiến, Sở Nguyên cũng không có bạc đãi bọn hắn, đem bọn hắn cống hiến phân phát xuống dưới. Luận công hành thưởng. Đại quân tác chiến chỉ dựa vào tín ngưỡng là một bộ phận, cũng muốn dùng chỗ tốt đến khích lệ. Nguyên mạch trong đất buộc phát ra tiếng hoan hô. Một chỗ nguyên mạch tài nguyên còn thiếu rất nhiều, đại quân muốn tiếp tục viễn chinh thăm dò, dù cho trả giá cực lớn đại giới. Sở Nguyên khắc sâu biết điểm ấy, gần nhất thần võ thiên vực bên trong có bao nhiêu người đột phá chúa tể, cũng là bởi vì tài nguyên sung túc. Chương 1047, gió bao giáng lâm. Gió bắt đầu thổi. Trời làm sao đen rồi? Không, các ngươi nhìn thiên không, mây đen áp đỉnh, hoàn toàn đen. Tựa hồ có gió lớn mưa rào sắp giáng lâm. Chuyện gì xảy ra? Khổng lồ thần võ thiên vực tại sao lại có bóng tối như vậy chẳng cảnh? Là đa nguyên bên trong lên biến cố gì sao? Khoảng cách nguyên mạch khai quật cũng đã đi qua mấy năm. Toàn bộ thần võ thiên vực bên trong, bao quát Thiên Đoạn Sơn một chút khu vực khác, giờ phút này đều đen được câm trầm, phạm vi bao phủ cực kỳ lớn, có một cỗ diệt tuyệt hết thể hàn ý tại càn quét. Diệt thế gió bão, đây là diệt thế gió bão, trời ạ, diệt thế gió bão vì sao lại sẽ giáng lâm tại mảnh này thiên vực bên trong? Vân Đại Thiên người đối với diệt thế gió bao nhất là nhạy cảm, nhìn thấy dạng này gió bao giáng lâm, sắc mặt đều vặn mèo. Bọn họ biết, lúc đầu Vân Đại Thiên rực rỡ văn minh, có khả năng sinh ra chân chính vô thượng, cũng là bởi vì diệt thế gió bao hủy diệt. Diệt thế gió bao là không có quy luật chút nào, tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong tứ ngược tung hành. Diệt thế gió bao một khi giáng lâm, đây là muốn hủy diệt toàn bộ thiên vực a, không kháng nổi đi, tất cả mọi người muốn chết. Thần võ thiên vực bên trong hoảng loạn, diệt thế gió bao là đa nguyên vũ trụ bên trong một loại đáng sợ nhất thiên tai. Hủy diệt càn quét hết thảy thế giới, thiên đều muốn diệt chúng ta a. Vâng. Trời xa vào đến hoàn toàn trong bóng tối, Diệt Thế Gió Bao đã phá ngồi vào vị trí quấn vào Thần Võ Thiên Vực bên trong. Loại này gió lớn ẩn chứa diệt thế năng lượng, liền thấy Thiên Đoạn Sơn một tòa khổng lồ ngọn núi bị cuốn vào, lập tức trở thành hỗn độn, hòa tan vì đa nguyên năng lượng. Lốt buốt, Diệt Thế Gió Bao phá vào đến Thần Võ Thiên Vực bên trong, lập tức cường đại quốc vận sáng chói phát quang, giống như vòng bảo hộ chống cự. Cho dù có quốc vận chống cự, nhưng Diệt Thế Gió Bao hung mãnh lại có thể chống cự bao lâu? Chúng ta đều phải chết ta, đừng nói chí tôn, liền chúa tể cũng vô pháp ngăn cản. Diệt Thế Gió Bao tứ ngược, rất nhiều người trong mắt một vùng tăm tối. Bọn họ có rất nhiều tuy là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng cũng biết Diệt Thế Gió Bao là kinh khủng không cách nào tưởng tượng, là cấn tại linh hồn bên trong sợ hãi. Diệt Thế Gió Bao sao? Diệt sát hết thể gió bão, thế mà phá vào đến đế quốc của chấm bên trong. Sở Nguyên tự nhiên phát giác trong đế quốc lòng người rung động, quốc vận đều bất ổn. Loại này Diệt Thế Gió Bao so với trước kia Thần Võ Thiên cái gọi là luân hồi mạnh hơn không biết bao nhiêu, hoàn toàn không thể sánh bằng. Tất cả mọi người lưu tại trên vị trí của mình, Diệt Thế Gió Bao dù hung mãnh, nhưng còn diệt không được đế quốc của chấm, hết thể có chấm chống cự. Ngay tại rất nhiều người lúc tuyệt vọng, một cỗ hàng tỷ quang hoa ngút trời mà lên, tại cái kia diệt thế trong gió lốc, giờ phút này xuất hiện một đạo thay đổi càn khôn nguy nga tồn tại, Quân Lâm đa nguyên, muốn ngăn kháng Diệt Thế Gió Bão. Là bệ hạ. Quang minh lực lượng, bệ hạ tại xua tan Diệt Thế Gió Bão. Tất cả mọi người đều đem lực lượng cống hiến cho bệ hạ, trên dưới một lòng, chống lại Diệt Thế Gió Bão. Tại thời khắc này, Sở Nguyên xuất hiện chính là nhất trí cao nhân hoàng, tất cả mọi người mênh mông tinh khí đều ngưng tụ mà ra, tại sống hay chết đối kháng bên trong, trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực. Ầm ầm. Diệt Thế Gió Bão lực lượng trong chốc lát dẫn đầu hành kích đến Sở Nguyên trên thân. Loại này thuộc tính, có được phân giải pháp lực, hóa thành đa nguyên khủng bố. Quang minh. Sở Nguyên nghịch thiên mà lên, tay cầm Quang Minh chi môn, phóng lên tận trời, hắn vận chuyển đại thôn phệ thuật, ngập trời thôn phệ lực lượng, hắn giống như biến thành một tôn môn hộ, vô tận thôn phệ, tựa hồ có thể đem toàn bộ đa nguyên đều có thể thôn phệ đi vào. Quang cùng lửa cũng tại lúc này nổ tung. Ngoại giới dù ưu ám, nhưng toàn bộ Thần Võ Thiên vực bên trong quang minh một mảnh. Bệ hạ thần lực. Bọn họ nhìn thấy, lúc đầu Diệt Thế Gió Bão là từ phía trên vực biên giới vị trí muốn quét ngang cuốn qua toàn bộ thiên vực. Nhưng là bởi vì Sở Nguyên ngăn cản, hắn tự chủ phát ra hấp lực, liền thành một loại gió lốc, cái phêu dáng vẻ, lực lượng đều tập trung ở hắn nơi này. Loại cấp bậc này Diệt Thế Gió Bão cũng không phải không thể ngăn cản. Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng, Diệt Thế Gió Bão dĩ nhiên lợi hại, nhưng hắn càng hung ác bá đạo. Hắn quang minh hàng tỷ, bảo hộ con dân, là hoàng của tất cả mọi người. Hắn đem tự thân biến thành thôn vệ chi môn dáng vẻ, khí thôn đa nguyên, hiện ra vô địch tại thế gian lực lượng, quả thực là cản trở Diệt Thế Gió Bão. Tất cả con dân đều có một loại an tâm cảm giác, ngoại giới Diệt Thế Gió Bão mặc dù hung mãnh, nhưng chỉ cần có cái kia đạo thần võ vô địch thân ảnh tại, bọn họ liền sẽ không cảm thấy sợ hãi, hết thảy tai nạn đều biết vượt qua. Diệt Thế Gió Bão thổi qua đi. Cố gió lốc này tứ ngược vài ngày, đến lúc cuối cùng một cỗ hắc phong thổi qua về sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Diệt Thế Gió Bão đã vượt qua. Sở Nguyên Minh mông quần quần thanh âm truyền đến, hắn huyền đen đế bảo, thần võ thân ảnh trong tinh không cực kỳ chú mục, nện bước bộ pháp, trở về đến thần triều bên trong. Thần đế vô địch. Tất cả mọi người quỳ xuống. Bọn họ đối với thần võ thần đế tín ngưỡng đến một cái mới tinh cao độ, liền kinh khủng như vậy Diệt Thế Gió Bão đều có thể vượt qua, còn có cái gì là có thể gây khó khăn thần võ thần đế. Trải qua này Diệt Thế Gió Bão, Sở Nguyên biết, đế quốc lúc đầu chiếm đoạt Tử Nguyên Thiên vực, không có hoàn toàn tiêu hóa thai hoàng ẩm, bây giờ đã hoàn toàn không có vấn đề. Cỗ này hắc ám phong bạo mặc dù hung mãnh, nhưng lại cách Thiên Đoạn Sơn, vẹn vẹn thổi qua đến một bộ phận dư ba. Sở Nguyên tự mình đối kháng Diệt Thế Gió Bão. Hắn đối với loại này cảm ngộ cực kỳ khắc sâu, cơn báo táp này là theo địa phương khác thổi qua đến, bị Thiên Đoạn Sơn liền ngăn lại hơn phân nửa địa phương, bất quá dù vậy, vẫn có hủy diệt một cái thiên vực năng lực. Đa nguyên bên trong hung hiểm nhiều vô cùng. Sở Nguyên đối kháng Diệt Thế Gió Bão nhiều ngày, kỳ thật đối với hắn bản thân cũng có được chỗ tốt to lớn. Chúa tể nhị trọng thiên cảnh giới có thể bước ra. Sở Nguyên đi vào đa nguyên, góp nhặt bàng bạc năng lượng. Lần này mượn nhờ Diệt Thế Gió Bão dung chuyển, rốt cục để hắn bước vào đến chúa tể nhị trọng thiên. Một đến hai trọng thiên, đủ loại thủ đoạn bộc phát, để hắn thực lực tại chúa tể cảnh giới không có đối thủ, thậm chí là một chút yếu nhược vô thượng thần linh cũng vô pháp làm sao hắn. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá chúa tể thần nhị trọng thiên, thu hoạch được 7 triệu điểm số mệnh, quả thần thông ít 9192, chúa tể thần nước thuốc chữa thương, chúa tể thần khí thẻ thăng cấp, huy nguyệt thần tướng ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá chúa tể thần tam trọng thiên. Huy Nguyệt thần tướng. Sở Nguyên ánh mắt lập tức rơi xuống Huy Nguyệt thần tướng trên thân. Đây là một người mặc màu bạc chiến giáp nữ tử, có ánh trăng xoay quanh, tung xuống ngông lung ánh trăng, cầm trong tay Huy Nguyệt chiến nhận, cũng gánh vác lấy một kiện Huy Nguyệt thần cung, là cùng Diệu Nhật thần tướng đối lập Nguyệt Linh chi lực. Diệu Nhật thần tướng, Huy Nguyệt thần tướng. Nhật Nguyệt lực lượng. Huy Nguyệt thần tướng gặp qua bệ hạ. Hệ thống ban thưởng, Huy Nguyệt thần tướng hoàn toàn trung thành với Sở Nguyên. Bình thân. Sở Nguyên quan sát đến nàng, nhẹ gật đầu, Nhật Nguyệt cùng tồn tại, có thể bộc phát ra càng mạnh chiến lực, đi dò xét Thiên Đoạn Sơn bên trong khu vực khác bên trong tình huống. Cần tuân bệ hạ thánh chỉ. Huy Nguyệt thần tướng hiệu suất làm việc rất cao, vẹn vẹn hơn một tháng liền vì Sở Nguyên dò xét đến kỹ càng tình báo. Bệ hạ, trận này diệt thế gió bão cực kỳ hung mãnh, theo Thiên Đoạn Sơn phía tây phá đến, sau đó tại Táng Thế lớn vực sâu đình chỉ, căn cứ ta điều tra, xung quanh 10 cái thiên vực đều bị lan đến gần, rộng lớn hơn vị trí còn chưa biết, có mấy cái nhỏ yếu thiên vực trực tiếp biến mất, tất cả vũ trụ đều không có lưu lại một cái, trở về vì đa nguyên. Huy Nguyệt thần tướng bẩm báo. Sở Nguyên không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mặc dù chỉ là dư ba, nhưng không phải ai đều là thần võ thiên vực, có hắn có thể dùng đại thôn phệ thuật nghịch chuyển càn khôn. Cho dù những cái kia không có biến mất thiên vực cũng là thương cân động cốt, rất nhiều cao thủ bị trực tiếp thổi tắt. Mà đây chỉ là đa nguyên vũ trụ tàn khốc một góc. Chương 1048, kẻ cướp đoạt. Đối với rất nhiều thiên vực đến nói, diệt thế gió bão là một lần hủy diệt lại khó, nhưng đối với một số người đến nói, lần này lại là một trận tinh yến. Tại một chỗ thiên vực bên trong, vừa bị diệt thói đời bạo quân qua, bên trong tinh vực cường giả mặc dù không có bị toàn diệt, nhưng cũng nguyên khí đại thương, thực lực đâu chỉ hàng một nửa. Quá yếu, không chịu nổi một kích, cái này Lam Nguyên thiên vực trước đó còn đã từng cùng chúng ta đối nghịch qua, bây giờ liền bọn họ người mạnh nhất đều đã chết rồi, hiện tại chỉ có thể bị chúng ta trả đạp, cướp đoạt đại lượng nô lệ. Một đội dữ tợn đen nhánh chiến hạm xuất hiện tại một cái tên là Lam Nguyên tinh vực địa phương. Lam Nguyên tinh vực không yếu, lúc đầu có mấy tôn nhị trọng thiên tọa trấn, song khi diệt thế gió bão cuốn qua, nhị trọng thiên cường giả chết được không sai biệt lắm, toàn bộ thiên vực văn minh tàn lụi. Các ngươi bọn này kẻ cướp đoạt, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành a. Lam Nguyên tinh vực còn sót lại cường giả nhét chung một chỗ, run lẩy bẩy. Nhà rột gặp liền giả vũ, không đợi bọn họ khôi phục nguyên khí, liền gặp bọn này hùng tàn kẻ cướp đoạt, bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ha ha ha ha, để bọn hắn mắng chửi đi, cũng sẽ là chúng ta nô lệ, gieo xuống khống hồn trùng, vinh thế bị chúng ta khống chế, muốn sống không được muốn chết không xong. Những thứ này kẻ cướp đoạt tại cười to, bất quá là kẻ bại cuối cùng kêu rên, bọn họ không thèm để ý chút nào. Ha ha, những người này làm cho quá thảm, ngươi xem một chút bọn họ, nữ tử kia không sai, chúa tể nhất trọng thiên tu vi, là cái này Lam Nguyên thiên vực còn sót lại mấy tôn chúa tể. Một tên tráng hán nhìn thấy một cái huyền chuyển nữ tử, con mắt đều đang phát sáng. Ngươi muốn tìm cái chết không thành, không muốn lãng phí thời gian, muốn vui đùa sau khi trở về, có nhiều thời gian để ngươi chậm rãi chơi, nhưng chậm trễ đại tỷ phân phó, đại tỷ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hết thảy nghe đại tỷ mệnh lệnh. Bọn này kẻ cướp đoạt nhất lên đại tỷ của bọn hắn, đều dùng mình một cái, kia là cái hung tàn nữ nhân, thủ lĩnh của bọn hắn. Lam Nguyên thiên vực bị công phá, còn sót lại cường giả bị bắt, nhồi vào một thuyền, sau đó bọn họ không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Phiến khu vực này gặp tai họa đều rất nghiêm trọng, gần phân nửa thiên đoạn sơn đều cho lan đến gần, đi, hướng phía đó tiến lên, dọc theo diệt thế gió bão cuốn qua khu vực, nơi này không có vô thượng thần, chúng ta đều biết có đại thu hoạch. Kẻ cướp đoạt không ngừng lại, chiến hạm của bọn hắn là đặc thù chế tạo qua. Tiến lên tốc độ thật nhanh. Bẻ gãy nghiền nát, đoạn đường này xuyên qua, dọc đường 5-6 cái thiên vực, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tài nguyên cùng nô lệ bắt không biết bao nhiêu. Các huynh đệ, thắng lợi trở về, nên trở về đi. Có người sói gào giống đạo. Không nóng nảy, diệt thế gió bão ngàn năm một thở, chúng ta tuyến đường này rất an toàn, sẽ không có thế lực cường đại, phía trước cũng có một cái thiên vực. Bọn họ xông ra thiên đoạn sơn, đi tới thiên vực thế mà là thần võ thiên vực, nhìn qua trước mắt chẳng cảnh, cũng là phát ra thanh âm kinh ngạc. À, chỗ này thiên vực thế mà không có bị diệt thế gió bão quét ngang qua vết tích, vận khí của bọn hắn ngược lại là tốt. Nơi này là Tử Nguyên thiên vực, ngàn năm trước ta tới qua, có thể là quá xa xôi, diệt thế gió bão đến nơi này liền đã mất đi uy lực, người mạnh nhất bất quá là Tử Nguyên chúa tể, ta còn hung hăng dọa dẫm hắn một bút, lại gặp lao bằng hữu, lận mất diệt thế gió bão, nhưng tránh không được chúng ta. Ngàn năm tuế nguyệt một cái búng tay, tại đa nguyên vũ trụ bên trong xác thực không tính là cái gì. Giữ tận chiến hạm ngang trời, Diêu Võ Dương Oai đi vào thần võ thiên vực. Bọn họ còn không biết đã đổi chủ sự tình. Tử Nguyên chúa tể, các lão bằng hữu đến, không ra nhìn một chút sao? Bọn này kẻ cướp đoạt quá to. Người nào cũng dám tự tiện xông vào ta thần võ ở thiên vực, muốn chết. Chiến thần lúc này cảm ứng được bọn họ đến, thứ nguyên chiến hạm bay lên không, rất nhiều chúa tể đồng thời xuất hiện. Đây là một đám kẻ cướp đoạt, khẳng định là muốn thừa dịp diệt thế gió bao cuốn qua, tới đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bất quá không biết đến từ phương kia. Kẻ cướp đoạt nhóm bên ngoài cướp đoạt, sẽ không bại lộ thân phận của mình. Thần võ thiên vực, chẳng lẽ nơi này đổi chủ nhân? Kẻ cướp đoạt nhóm sắc mặt giật mình. Chuyện của tôi, thần võ thiên vực cũng là các ngươi có thể cướp đoạt. Chiến thần cười lạnh, còn có người đem chủ ý đánh tới trên đầu của bọn hắn. Diều Võ Dương Ai ngồi chiến hạm mà đến, lập tức hạ lệnh chặn đứng bọn họ, một cái cũng không được bỏ qua, đem bọn hắn đưa đến bệ hạ trước mặt. Không tốt, nơi này đã không phải là Tử Nguyên thiên vực, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Bọn này kẻ cướp đoạt cũng là lấn yếu sợ mạnh, gặp qua đối thủ không dễ trọng, lập tức thay đổi chiến hạm liền muốn chạy ra phiến khu vực này. Huy Nguyệt Thần tướng hiện, nàng Huy Nguyệt Thần nhận đống nhiên một chạm, một chiếc chiến hạm nổ tung, liên miên người yếu ớt như sâu kiến, liên tiếp vẫn lạc, nàng là hệ thống chỗ ban thưởng thần tướng, thực lực cực mạnh, đạt tới nhị trọng thiên cực hạn. Nữ nhân này lực lượng, kẻ cướp đoạt nhóm cả kinh quát lên, toàn bộ biến sắc, Huy Nguyệt thần tướng thực lực hù sợ bọn họ. Chiến thần thống lĩnh cùng chấn ngục thống lĩnh cũng là xuất hiện, thi triển ở đại pháp lực, đem bọn hắn phong tỏa. Đối phương chúa tể thần cường giả dù dãy rủa, nhưng mà nơi này là thần võ chỗ trực tiếp trưởng khống thiên vực, chỗ nào là bọn họ có thể chống lại. Chiến đấu tiến hành mấy canh giờ, đại lượng kẻ cướp đoạt bị chém giết, nhưng cũng có một chút bị bắt sống. Bệ hạ, đây là bọn này kẻ cướp đoạt bên trong người mạnh nhất, thần mang cho ngươi tới. Chiến thần mang theo một cái kẻ cướp đoạt chúa tể đến Sở Nguyên trước mặt. Các ngươi đến từ cái nào kẻ cướp đoạt thế lực? Sở Nguyên thẩm vấn. Cái kia kẻ cướp đoạt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên thần tọa tồn tại, một tôn nhân hoàng đế giả uy nghiêm bá đạo, dù ngồi yên lặng, nhưng từ trên người hắn chuyển tới cái kia cỗ uy nghiêm, để hắn sợ hãi lạnh mình, linh hồn đều muốn băng diệt. Hắn cắn răng, rất kiên cường, chính là không nói lời nào. Nhìn thấy bệ hạ, còn không quỳ xuống, lớn mật. Chiến thần tại trên đầu gối của hắn một đá, để hắn quỳ xuống, quắc, bệ hạ cha hỏi ngươi đâu, còn không mau mau trả lời. Giết ta đi, ta cái gì cũng không biết. Hắn cứng đầu, biết mình làm kẻ cướp đoạt trôi qua chính là đao kiếm đổ máu thời gian, đầu đều dắt ở dây lưng quần bên trên. Hôm nay hắn cắm, bị bắt sống, liền không có nghĩ đến còn sống trở về. Miệng cũng rất cứng rắn. Chiến thần cười lạnh nói, đem hắn giao cho Oán Linh, nhường Oán Linh vận dụng roi đánh hồn. Sở Nguyên phất phất tay, nhường người đem hắn kéo xuống. A a a. Tê tâm liệt phế vang vọng mà lên, roi đánh hồn hút đau đến không muốn sống, muốn sống không được, muốn chết không được, hắn không sợ chết, thế nhưng là tại roi đánh hồn quất phía dưới, hắn căn bản không chết được. Hắn tình nguyện cho hắn một đao, cũng không muốn tiếp nhận roi đánh hồn sinh tử luân hồi thống khổ. Giết ta đi. Hắn gào thét lớn. Bất quá Sở Nguyên sẽ không để cho hắn chết. Người này giữ lại có đại tác dụng, bọn này kẻ cướp đoạt tại Thiên Đoạn Sơn hành động, đối với địa hình hiểu so hắn càng nhiều, theo trong miệng của hắn, Sở Nguyên có thể biết càng nhiều Thiên Đoạn Sơn địa hình cùng phân bố thế lực. Nói, ta gì đó đều nói. Đến cuối cùng, cái này kẻ cướp đoạt chịu không được, giống như chó chết bị đè đi qua, yếu ớt nói, vậy hạ, không muốn tại cha tấn ta, muốn biết gì đó ta đều nói, ta chỉ cầu chết một lần. Đến từ nơi đâu, phía sau người mạnh nhất lại là ai? Sở Nguyên hỏi. Ta đến từ Tường Vi Thành, lão đại của chúng ta là Huyết Sắc Vi, một tôn nửa bước vô thượng cường giả. Hắn gì đó đều thú nhận đến. Chương 1049, Huyết Sắc Vi. Huyết Sắc Vi, nửa bước vô thượng. Sở Nguyên lấy roi đánh hồn theo trong miệng hắn biết tất cả tình báo. Bọn họ tới mục đích bản thân kẻ cướp đoạt thế lực gọi là Huyết Sắc Vi cướp đoạt đoàn, có được nửa bước vô thượng tồn tại tòa chấn. Mà lại nhất làm cho Sở Nguyên để ý một cái tình báo là, lại có Thương Khung Thiên Tinh tin tức. Thiên Huyết Thần Thạch, Thương Khung Thiên Tinh là Thương Khung chiến thể bồi dưỡng dịch hai loại khó tìm nhất tìm tới vật liệu, bây giờ Thiên Huyết Thần Thạch đã có một chút. Đem hắn giam giữ xuống dưới, châm đã có chủ ý, chiến thần, ngươi cùng Diệu Nhật thần tướng, Huy Nguyệt thần tướng trấn thủ tại Thần Võ Thiên vực bên trong, mà chấm đi chiếu cố cái kia Huyết Sắc Vi. Sở Nguyên dứt lời nháy mắt, hắn liền biến mất tại đế quốc. Cái này Huyết Sắc Vi kẻ cướp đoạt phải xui xẻo. Chiến thần nói, Thiên Đoạn Sơn mênh mông khôn cùng, dù cho chỉ là đa nguyên vũ trụ bên trong một chỗ khu vực, nhưng cũng to đến khôn cùng, thực khó tưởng tượng cái kia mạnh nhất 33 tầng trời lại có thêm khổng lồ, có bao nhiêu cường giả. Một chỗ ẩn nấp khu vực bên trong, các loại cấm chế bao phủ, ở nơi đó có trên trăm chiếc giữ tận chiến hạm, bảo vệ lấy một chiếc nhất là khổng lồ màu máu chủ hạm. Đây là Huyết Sắc Vi kẻ cướp đoạt Tường Vi hạm, cũng là bọn hắn chủ thành nơi. Đối với kẻ cướp đoạt mà nói, bọn họ không có chỗ ở cố định, một chỗ cướp đoạt xong, liền sẽ đi địa phương khác, không làm sản xuất, giống như là sâu mọt, chỉ biết là đi cướp bóc tài nguyên. Thần triều bản chất cũng cần tài nguyên, nhưng cùng kẻ cướp đoạt khác biệt, chú trọng hơn tiến hành theo chất lượng, quần quần không dứt. Mà giờ khắc này Huyết Sắc Vi cướp đoạt đoàn, còn hoàn toàn không biết bọn họ đã bị người ta biết chuyện kế tiếp thực. Huyết Sắc Vi cướp đoạt đoàn, chớ muốn nhìn nửa bước vô thượng cường giả sẽ có bao nhiêu lợi hại. Sở Nguyên đạm mạc dáng lâm đến Huyết Sắc Vi cướp đoạt đoàn bên ngoài. Hắn chí cao uy nghiêm, cũng không có che giấu tung tích của mình, vương đạo cùng lực lượng bá đạo đồng thời hiện lộ rõ ràng, thần uy minh ngông, giống như phiến trời xanh đồng thời trấn áp tới. Có người xuất hiện tại ta Huyết Sắc Vi cướp đoạt đoàn bên ngoài. Huyết Sắc Vi bên trong cũng có người lập tức nhìn thấy Sở Nguyên, biến sắc, lập tức hai tôn cường giả bước ra, một nam một nữ, đều là chúa tể tam trọng thiên tu vi, chính là Huyết Sắc Vi phụ tá đắc lực. Một nam một nữ này người mặc huyết y, có Huyết Sắc Tường Vi tiêu ký, nhìn thấy Sở Nguyên, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào nơi đây? Lão giả rất trầm ổn, chăm chú nhìn Sở Nguyên, cũng không có nổi lên. Người này tựa hồ cũng là chúa tể thần tu vi, nhưng trên người hắn truyền đến ba khí, để hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Người đến định không phải là khách nhân, rất có thể là chúng ta cựu địch. Hừ. Trung niên nữ tử tay cầm một cái cong tới huyết đao. Nàng chớp mắt đã tới, huyết quang bắn ra, lại tới đây còn cần cùng hắn rông dài khách khí sao? Dù không biết người này cụ thể thân phận, nhưng khẳng định không phải là tới làm khách, đã như vậy, cũng không cần khách khí. Nàng huyết quang xé rách, loan đao đánh nổ đa nguyên, lập tức rơi xuống. Cái này tính tình hay là như vậy táo bạo. Lão giả thấy trung niên nữ tử xuất thủ, cũng không thể ngồi nhìn, cũng là đánh ra một đạo hắc ám âm trầm trường ấn, có hàn phong gào thét, pháp lực thế mà tại mô phỏng diệt thế trong gió lốc thuộc tính, ầm ầm thổi tới. Đánh chết bọn họ. Huyết sắc vi cướp đoạt đoàn bên trong rất nhiều người giống to. Sở Nguyên lù lù bất động. Hắn vung tay lên, lập tức đại phong bạo thuật càn quét mà ra, ngưng vì thiên địa lực lượng, cùng lão giả hàn phong đối bính, trong phút chốc, liền xé rách lão giả pháp lực, trùng điệp đánh vào trên người hắn. Lão giả lập tức bị thổi bay ra ngoài, đâm vào trên ngọn núi lớn, miệng lớn phun máu tươi. Lão Hà. Trung niên nữ tử kinh hãi, Lão Hà thực lực không yếu, thế nhưng là ở đây người trước mặt lại có vẻ rất nhỏ yếu yếu ớt. Liễu Quân, ta không sao cả. Lão giả sắc mặt hãi nhiên. Thực lực đối phương cực mạnh, mà lại giáng lâm đến nơi đây, rõ ràng biết nơi đây là đóng quân huyết sắc vi cướp đoạt đoàn, đã dám đến, liền biết bọn hắn thực lực. Cái này rất hiển nhiên, chuyên môn đến tìm bọn họ. Ta sẽ giết hắn. Trung niên nữ tử Liễu Quân tính tình bạo liệt, màu máu loan đao khát máu, huyết khí bắn tung tóe, là nàng tu luyện đại huyết ma thần công. Sở Nguyên từng bước một đạp đi, hắn mỗi một bước đều có nhường phiến khu vực này rung động năng lực, nhô lên cao để ép, hắn năm ngón tay giống như năm ngón tay cự sơn rơi xuống, Liễu Quân hành động chậm lại, lại cảm giác xung quanh thời không ngưng kết. Đây là một loại phong ấn. Sau đó cái này đỉnh thiên lập địa nam tử gảy ngón tay một cái, một đạo khí kình nhô lên cao bạo liệt, nổ tại Liễu Quân trên người nữ tử. Liễu Quân chỉ cảm thấy đau rát, nam tử này vung tay lên, gảy ngón tay một cái liền liên tục đánh bại nàng cùng Lão Hà, người này thực lực như thần chủ, không thể ngăn cản. Lão Hà, hắn là tại nhằm vào chúng ta huyết sắc vi cướp đoạt đoàn, chúng ta liên thủ, Liễu cũng muốn ngăn cản hắn. Liễu Quân quát, lui ra, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một cái lăng lệ nữ tử thanh âm giờ phút này bỗng nhiên truyền ra. Đại tỷ, Liễu Quân cùng Lão Hà cũng không dám vi phạm nữ tử ý chí, lùi sang một bên. Huyết sắc vi. Sở Nguyên lúc này mới nhìn thấy huyết sắc vi hình dáng. Đây là một nữ tử, dáng người huyền chuyển, nàng có một đầu như máu tươi trướng mắt tóc dài, đơn giản buộc lên, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, mặc một thân màu đỏ như máu giáp da, bên hông càng đeo một cái huyết đao, càng là làm nổi bật lên nàng thon dài dáng người. Cho Sở Nguyên lần đầu tiên cảm tạ, huyết sắc vi nữ tử này là cái lòng dạ ác độc dã tính nữ tử. Huyết sắc vi, nửa bước vô thượng. Nửa bước vô thượng mặc dù không phải chân chính vô thượng, nhưng bọn hắn thực lực đã vượt qua chúa tể, lĩnh ngộ ra một chút vô thượng chân lý, đặt ở Thiên Đoạn Sơn bên trong, cũng coi là một phương hào cường. Nếu là có thể trở thành vô thượng, tại Thiên Đoạn Sơn bên trong đó chính là tương đương với chư hầu bá chủ địa vị. Huyết sắc vi hiện, huyết sắc vi cướp đoạt đoàn là nàng một tay thành lập, có được quyền uy tuyệt đối, mà lại đừng nhìn nàng là nữ tử, nhưng nàng tâm ngoan thủ lạt cũng là có tiếng. Đây là một gốc có gai tường vi. Đại tỷ xuất thủ, nhất định có thể thu thập hắn. Không sai. Chúng ta huyết sắc vi cướp đoạt đoàn có thể đặt chân đến nay, nhờ chính là đại tỷ thực lực cường đại. Đem nam tử này bắt lại, để hắn trở thành chúng ta nô lệ, dám phách lối như vậy, hắn không có kết cục tốt. Huyết sắc vi cướp đoạt đoàn bên trong người đều giống to lên, đang cướp đoạt người bên trong, thực lực vi tôn, hết thảy tất cả đều muốn nói thực lực. Ngươi là người phương nào, ta nhìn ra được ngươi là một tôn đế hoàng, không phải là kẻ cướp bóc, ngươi cũng là muốn đến chinh phục ta huyết sắc vi. Huyết sắc vi khuôn mặt cực lạnh. Dù cho nhìn thấy trước đó Sở Nguyên lực gáp Lao Hà cùng Liêu Quân một màn, nàng vẫn không có xuất hiện nửa điểm bối rối, tiếng nói bên trong ẩn chứa một loại hung ác sát ý. Đều có thể, không có khác nhau. Sở Nguyên thản nhiên nói, huyết sắc vi sức mạnh ma quái không thể dung chuyển hắn một chút. Huyết sắc vi thấy mình lực lượng không có dẫn động Sở Nguyên tinh thần một chút, trên mặt không có biểu hiện ra bối rối, nhưng trong lòng đã sớm như lâm đại địch. Nàng tiếp tục nói, đa nguyên vũ trụ mạnh được yếu thua, ta huyết sắc vi đã bị ngươi tìm tới cửa, đừng được nói cũng không nhiều lời, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, không riêng huyết sắc vi cướp đoạt đoàn đều là thuộc về ngươi. Liền chính ta cũng có thể trở thành nữ nhân của ngươi, dù sao nếu như ngươi có thể đánh bại ta, chính là cường giả, tại cường giả trước mặt, ta không có cách nào chống cự. Nàng đã làm kẻ cướp đoạt, liền biết trên đời này tàn khốc quy tắc. Nàng vùn một cái rút ra huyết đao, trực chỉ Sở Nguyên. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, chinh phục huyết sắc vi. Chinh phục ngươi trở thành chấm nữ nhân. Có chút ý tứ, vậy liền cần nghe theo chấm hết thể mệnh lệnh. Sở Nguyên nhàn nhạt cười, tùy ý ánh mắt dò xét huyết sắc vi. Nữ tử này để hắn cảm thấy rất thú vị. Giá tính hung tàn, mà lại làm việc trực tiếp. Chương 1050, chinh phục bốn canh. Người này quá càn rỡ, thế mà còn nghĩ chinh phục đại tỷ, nhường đại tỷ nghe hắn mệnh lệnh, quả thực là ăn gan hùm mật báo, không biết chết cái chữ này viết như thế nào. Không sai, đại tỷ thực lực cường đại, liền nhìn đại tỷ là thế nào đánh bại hắn. Cũng có người đối với đại tỷ nói năng lô mãng, nhưng sau cùng hạ chàng thảm a, bị cha tấn muốn sống không được muốn chết không xong, cái kia kêu thê lương thảm thiết thanh âm, ta đến nay còn không có hoàn toàn quên. Bọn này kẻ cướp đoạt đều là tranh cường hiếu thắng hung thần người, nhìn thấy huyết sắc vi muốn cùng Sở Nguyên đại chiến, từng cái hưng phấn kêu to. Nửa bước vô thượng. Sở Nguyên tay vồ một cái. Mặc dù không có chấn động tràn ngập, nhưng huyết sắc vi con ngươi ngưng lại, trên người của người này có một cỗ mình ta vô địch ba khí, ngạo nghệ ở giữa thiên địa, để hắn cảm thấy này mảnh thời không đều bị hắn trưởng khống. Chỉ cần đánh bại ta, nghe theo mệnh lệnh của ngươi lại như thế nào? Huyết sắc vi lăng lệ nói, trong ánh mắt cực kỳ hung ác, tựa như một đầu nổi giận hung lang. Tốt một gốc có gai tường vi, ngươi nhường chấm đối với ngươi sinh ra rất lớn hứng thú. Sở Nguyên trầm giai nói, không riêng có gai, còn biết giết người, liền muốn nhìn ngươi có thể hay không cầm. Huyết sắc vi có thể thành một phương kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, không có thực lực thủ đoạn là làm không được. Nàng toàn thân cơ thể phát ra huyết quang, trong nháy mắt, huyết quang tràn ngập đến Sở Nguyên trước mặt, vươn tay ra hoành một cái, đồng nhiên có bạo phá lực lượng. Nàng nói thật nhẹ nhàng, nhưng thật sâu biết, Sở Nguyên là đối thủ cực kỳ cường đại. Nửa bước vô thượng, cũng là chúa tể thần. Sở Nguyên rất bình tĩnh, dò xét huyết sắc vi. Hắn phất tay vừa nhấc, huyết quang phá vỡ, cùng huyết sắc vi trực tiếp đối hoành một kích, trong chốc lát liền có sóng to gió lớn càn quét mà ra, hóa thành khôn cùng chiều dâng, đem phiến khu vực này đánh vì hỗn độn. Huyết sắc vi sắc mặt nghiêm túc, bàn tay nàng liên tục đánh ra. Sở Nguyên ổn lập tại chỗ, hắn mỗi một kích rơi xuống, đều đem một khu vực lớn đánh là đen động. Phần này chiến lược vô song, hắn thần uy cái thế, muốn chinh phục cái này gốc có gai tường vi, nhường nàng hoàn toàn nghe lệnh với mình mệnh lệnh, chủ yếu một điểm chính là muốn lấy thực lực cường đại trấn áp lại nàng. Liên tiếp xung kích, huyết sắc vi phi thường không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị áp chế đến liên tục lui lại. Nàng huyết vụ càng quét, như một gốc tường vi xung ra, mỗi một cỗ lực lượng rơi xuống, đều có một loại khát máu xuyên thứ năng lực. Nhưng là, Sở Nguyên đạp trời mà ra, như thần vương chúa tể, huyết khí bị hắn xé rách, tại nhân hoàng kiếm ra chỉ xuống cảnh giới của hắn có thể so với chúa tể tam trọng tiên, có khác nồng đậm thần triều quốc vận cùng cường đại thủ đoạn, để hắn có áp chế huyết sắc vi lực lượng. Huyết sắc vi giờ phút này nhìn xem Sở Nguyên, người này giống như một tôn thần bên trong thần, cường đại không thể dung chuyển, cao lớn nguy nga, làm cho lòng người âm thanh tuyệt vọng. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng thực lực này còn chưa đủ. Huyết sắc vi tuyệt không có dễ dàng như vậy khuất phục. Nàng liên tục quanh ra trên trăm trường, 100 cỗ huyết quang ầm ầm mà ra, lại tại trong khoảnh khắc, lực lượng hợp nhất, kinh khủng huyết hải lãng tuôn ra mà ra. Trong huyết quang, nàng nhạy cảm nắm lấy cơ hội, bàn tay vừa nhấc, lực áp mà xuống. Sở Nguyên Huyền Hắc Đế bảo bị gợi lên, nhưng từ trên mặt hắn cũng nhìn không ra biểu tình gì biến hóa, cũng là bàn tay duỗi ra, tại đối bính mấy mắt, huyết sắc vi vậy mà phát giác được bàn tay của mình không cách nào chìm xuống, bị nam tử này nắm chặt tại rộng lượng trong lòng bàn tay. Dù nửa bước vô thượng cũng rất lợi hại, nhưng lấy thực lực của hắn, không đến chân chính vô thượng thần linh không làm gì được hắn. Bệ hạ quả nhiên là thần uy cái thế. Huyết sắc vi không hoảng loạn, theo cánh tay nàng bên trên bỗng nhiên truyền đến một cỗ nhoi nhói, huyết khí ngưng tụ, phảng phất là tường vi gai nhọn muốn đâm xuyên Sở Nguyên bàn tay. Sở Nguyên cầm chặt cánh tay của nàng, thật giống như đem bụi gai bên trên gai cho săn bằng, lại bén nhọn gai nhọn đều đâm không phá hắn, nhường huyết sắc vi sắc mặt một trận trở nên rất khó coi. Hừ. Bàn tay nàng bên trên huyết quang ngưng tụ, từng chiếc huyết thư xuyên bắn, hai mắt đột nhiên hóa thành vòng xoáy, sâu u như ma huyễn, là một loại quỷ dị linh hồn bí thuật. Linh hồn công kích. Sở Nguyên ý chí không thể dung chuyển, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa bỗng nhiên u ám, thôn phệ vòng xoáy xuất hiện, tựa như sa vào đến thiên địa trầm luân bên trong, hết thảy tất cả đều đem sa đoạn, đem huyết sắc vi lực lượng linh hồn cũng cho hấp thụ đi vào. A! Huyết sắc vi quát to một tiếng, cặp mắt của nàng nhỏ máu giang ấn. Nàng vốn định lấy linh hồn thủ đoạn can thiệp Sở Nguyên, không nghĩ tới tinh thần ý chí ngược lại bị hấp thụ đi vào, nếu không phải nàng thực lực cường đại, cưỡng ép chặt đứt, toàn bộ linh hồn đều sẽ bị nuốt vào, trở thành một cái hoạt tử nhân. Huyết vụ nổ tung, nàng bị Sở Nguyên bắt lấy cánh tay bỗng nhiên nổ tung, sau đó lại lần nữa ngưng tụ ra. Đại thôn phệ thuật. Sắc mặt nàng cực kỳ ngưng trọng. Thôn phệ chi thuật thuộc về nhập môn đơn giản, nhưng tu luyện lại cực kỳ khó khăn một loại đại đạo. Nàng tu luyện nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất gặp được Sở Nguyên kinh khủng như vậy đại thôn phệ thuật, nhưng nàng cũng không chắc Sở Nguyên. Thật ác độc thủ đoạn. Huyết sắc vi nói. Đối phó ngươi cái này gốc có gai tường vi, thủ đoạn há có thể không hung ác điểm. Sở Nguyên thản nhiên nói. Huyết sắc vi giá trị rất lớn. Vậy liền lại nhìn ta một chiêu này. Huyết sắc vi đem mình lực lượng vận chuyển tới cực hạn, huyết khí tận trời, ở trong có một cỗ bén nhọn lực lượng, từng cây màu máu kim nhọn giống như mưa to, phô thiên cái địa bắn vọt ra ngoài. Sở Nguyên dậm chân, hắn chính là chí cao vô thượng nhất hoàng. Lúc này, nàng huyết đao cũng liền liên chạm ra. Sở Nguyên trưởng không hết thảy, lạnh nhạt xuất thủ, mỗi một cái đều đem huyết sắc vi lực lượng cho tan biến. Thực lực của hắn quá mạnh, nhưng huyết sắc vi dù liên tục xuất kích, đều không có tác dụng, đều muốn tuyệt vọng. Đại tỷ bị hắn áp chế. Huyết sắc vi cướp đoạt đoàn đều gọi rầm rĩ không dậy. 3. Huyết sắc vi trên tay xuất hiện một cây máu roi, che kín bụi gai gai sắc, một cái trước rút đến một tòa núi lớn bên trên, lập tức ngọn núi này biến thành một mịn. Đại tỷ giận, muốn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Huyết sắc vi cướp đoạt đoàn đều có chút sợ hãi. Nàng đây là muốn dùng roi này đem người này cho rút bạo. Ta nói qua chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, liền tùy tiện ngươi muốn làm gì thì làm. Huyết sắc vi hai tròng mắt bỗng nhiên hóa thành hai vòng huyết hải, nàng huyết khí tận trời, lực lượng tại nổ vang. Trên tay bụi gai máu roi thật giống như người mạch máu, tươi đẹp đỏ lên, theo nàng như linh xà vật mèo. Bụi gai máu roi quật mà đến, bị huyết vụ bao phủ, xuất thủ quỷ dị, không biết sẽ từ nơi nào liền sẽ giết ra, khó lòng phòng bị. Có thể người này quá không quan trọng, hắn liền đứng tại chỗ, hai mắt quét sạch tứ phương, không cần nói bùi gai máu roi từ nơi nào rút tới, hắn chỉ phất tay chống cự, nắm trong tay cường hoành lực lượng nhường huyết sắc vi tiến công đều lấy không được phải có hiệu quả. Làm như thế nào phá cục? Huyết sắc vi nghiến răng nghiến lợi, loại này đối thủ quá khó chơi, tìm không thấy nhược điểm của hắn, không cần nói là tiến công, phòng ngự, hay là linh hồn, đều hoàn mỹ vô khuyết. Chẳng lẽ muốn vận dụng nàng lớn nhất cấm chiêu? Nhưng cái này cấm chiêu khẽ động, tu vi rơi xuống, thực lực suy yếu tạm thời không đề cập tới, mấu chốt nhất chính là có thể hay không đánh bại nàng. Nàng lúc này là không có một chút chắc chắn nào. Mà đúng lúc này đợi, Sở Nguyên lại dẫn đầu hướng nàng đi tới, chấn động tứ cực bát hoang, vây tay một cái, vô tận huyết vụ đều muốn lui tán. Hắn lực lượng hóa thành thiên địa dòng lũ, chư thần vinh quang vờn quanh bốn phía, bàn tay bỗng nhiên đối với phía trước một chảo, liền muốn chinh phục huyết sắc vi. Chương 1051, Độ Ách Thiên. Hoàng Bét, cố lực lượng này, thời không ngưng kết, trời xanh chúa tể. Huyết sắc vi sắc mặt kỳ biến. Trong nháy mắt, nàng liền cảm nhận được theo Sở Nguyên một trường này bắt lấy, nàng quanh người tất cả thời không đều bị đọc lại, nam tử kia chính là một tôn hùng bá thiên địa cự thần, đang thi triển vô biên lực lượng muốn cầm nã trưởng không lấy nàng. Huyết sắc vi cắn chặt hàm răng, biết càng là đối mặt lực lượng như vậy, liền càng phải nghĩ biện pháp đánh vỡ. Nàng huyết quang càng nồng nặc phun trào, càng quét ra huyết hải phong ba cảnh tượng, bùi gai máu roi một cái như một cái cuồng mãnh cự long nô lên cao mà rơi, muốn đánh vỡ Sở Nguyên trường khống. Sở Nguyên bàn tay rơi xuống, trước mặt huyết sắc vi lập tức sụp đổ. Nhưng đây không phải nàng thực thể, mà là một đạo hư ảo hình bóng, chân chính nàng đã sớm trong chốc lát chuyển rời, đến Sở Nguyên sau lưng, đem lực lượng ngưng tụ đến một loại đỉnh phong, trên mặt hiện hiện tàn khốc, roi đối Sở Nguyên đầu lâu rút bạo đi qua. Đột nhiên Sở Nguyên quay người mà ra. Tại thời khắc này, hắn chí cao nhân hoàng uy nghiêm rung động mà ra, trấn áp cửu thiên thập địa, tại bùi gai máu quất ra nháy mắt, hắn một trường mà ra, tại huyết sắc vi ánh mắt khiếp sợ bên trong, bàn tay của người nọ gắt gao níu lại roi. Dám đối cứng thần khí của ta. Huyết sắc vi quyết tâm, nàng thần khí đang phát sáng. Sở Nguyên chiến thần chi nắm buộc phát vô tận lực lượng, không giận một uy, hung hăng kéo một cái. Một cỗ vô biên lực lượng nhường huyết sắc vi đứng vững không ngừng bị trực tiếp kéo đến hắn bên cạnh. Huyết sắc vi giật mình, nàng liền muốn phản kích. Nhưng người này lại là khống chế hành động của nàng, vô tận phong ấn thần tắc rơi xuống, phong ấn chi môn lơ lửng tại không, huyết sắc vi chỉ cảm thấy mình lực lượng đều bị phong tỏa. Đại tỷ bại. Huyết sắc vi cấp đoạt đoàn cường giả đều quá sợ hãi, ánh mắt hoảng hốt, nam tử này cường đại không thể tưởng tượng. Thủ lĩnh. Lao Hà cùng Liễu Quân kinh hãi, liền muốn xông lại cứu nàng. Không được qua đây. Huyết sắc vi quát, liền nàng cũng không là đối thủ, làm sao hướng là bọn họ, vừa rồi hung ác khí cũng theo nàng bị thua tiêu tán, nâng cao cổ, một bộ mặc kệ làm thịt bộ dáng. Ta thua, ngươi đánh bại ta. Thái độ chuyển biến ngược lại là rất nhanh. Sở Nguyên khống chế nàng. Kẻ bại không có tư cách quyết định sinh tử, theo ta làm kẻ cướp đoạt ngày đó ta liền biết, ta không phải là đối thủ. Huyết sắc vi đối với điểm ấy thấy rất rõ ràng. Nàng cách Sở Nguyên rất gần, theo trên người hắn chuyển đến một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự khí tức, chính là vô thượng trí cao thánh hoàng, khiến người muốn cúng bái thần phục nàng. Nàng thời khắc này biểu lộ cũng rất bình tĩnh, nói, ngươi thắng, vừa rồi ta nói qua, đánh bại ta, ta chính là nữ nhân của ngươi. Hoặc là ngươi bây giờ có thể giết ta, đây chính là kẻ cướp đoạt hạ chẳng. Nàng sinh tử coi nhẹ dáng vẻ. Ngươi cho rằng chấm không dám sao? Sở Nguyên vươn tay ra, ôm lấy cằm của nàng, không chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn kỹ nàng. Tại bị Sở Nguyên ôm lấy cái cằm thời điểm, thân thể của nàng hung hăng run lên, nơi nào còn có vừa rồi trước đó hung thần ác sát. Trước mắt người này là đế hoàng a, không phải là phổ thông cường giả, làm lên sự tình đến tư duy cũng cùng những người khác khác biệt. Các ngươi còn không mau quỳ xuống, từ giờ trở đi, ta cũng không phải là thủ lĩnh của các ngươi. Hắn mới là, bao quát ta, tất cả mọi người muốn nghe mệnh lệnh của hắn. Huyết sắc vi giờ phút này bị ôm lấy cái cằm, lập tức nói, vậy hạ, có thể hay không cáo chi ta lai lịch của ngươi? Thần võ thần triều. Sở Nguyên thản nhiên nói, bái kiến bệ hạ. Huyết sắc vi cướp đoạt đoàn người giờ phút này cũng hai mặt nhìn nhau, có chút mở mịt luôn cuống. Bọn họ chỉ chớp mắt liền đổi người thủ lĩnh, hơn nữa còn là một cái thần triều bệ hạ. Bất quá Sở Nguyên đánh bại huyết sắc vi, là người mạnh hơn, cái này đang cướp đoạt người thế giới rất phổ biến. Cam nguyện bị cường giả thống lĩnh, cũng là quỳ xuống. Đem ngươi cướp đoạt đoàn nhân thủ tư liệu sửa sang lại, sau đó cho chấm. Sở Nguyên ngay từ đầu là muốn xóa bỏ cướp đoạt đoàn. Bất quá nhìn thấy đám người này như thế thức thời, cũng liền có ý khác, thần triều cần bộ phận này lực lượng, đem bọn hắn hấp thu đi vào, vẫn là làm bọn họ bán trước. Còn không mau đi làm. Huyết sắc vi quát. Sở Nguyên giờ phút này đi vào tường vi hào bên trong phòng điều khiển chính bên trong, nhìn một chút chiếc này thuyền, chế tạo cực kỳ huyền diệu, so với phổ thông thứ nguyên chiến hạm càng có sức lực. Có người mạnh hơn thần văn pháp trận. Huyết sắc vi nói, cái này tường vi hảo cũng không phải là thiên đoạn sơn bên trong gen đúc, mà là thuộc về 33 tầng trời, tốn hao cực lớn đại giới. 33 tầng trời. Sở Nguyên nhìn xem nàng, nói, ngươi hẳn không phải là đến từ thiên đoạn sơn. Ta đích xác không phải là thiên đoạn sơn người, mà là đến từ Độ Ách Thiên. Tại Độ Ách Thiên lăn lộn ngoài đời không nổi, liền đến Tiên Đoạn Sơn bên trong, kéo một cái cướp đoạt đoàn, vì đột phá vô thượng cướp đoạt tài nguyên. Huyết Sắc Vi thản nhiên nói. Độ Ách Thiên. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Thần nữ yên nhiên nói đến 33 tầng trời cũng không có Độ Ách Thiên, hiển nhiên là tại trận kia băng diệt rất nhiều trời đại chiến vừa mới thăng cấp. Khoảng cách Tiên Đoạn Sơn gần nhất chính là Độ Ách Thiên, Cổ Nguyên Thiên băng diệt chống đi vị trí, tại không có tấn thăng phía trước, liền có được cực kỳ cường đại thực lực, Tiên Đoạn Sơn dù lớn, nhưng ở Độ Ách Thiên trước mặt còn chưa đủ nhìn. Huyết Sắc Vi nói, xem ra ngươi biết rất nhiều. Sở Nguyên bỗng nhiên xuất thủ, chụp vào Huyết Sắc Vi, tùy ý đem nàng kéo đến trước mặt mình. Huyết Sắc Vi giật mình, nàng dù thủ đoạn tàn nhẫn, hạ thủ hung tàn, nhưng Sở Nguyên cử động như vậy nhường nàng rất không quen. Ta là biết rất nhiều, mặc dù ta không phải là bệ hạ đối thủ, nhưng dầu gì cũng là nửa bước vô thượng, tại Thiên Đoạn Sơn cùng Độ Ách Thiên bên trong đều hôn thời gian rất dài, liền nhìn bệ hạ có thể hay không theo trong miệng của ta biết. Ồ, ngươi muốn lợi dụng chấm làm một chút. Sở Nguyên đương nhiên nhìn ra được, Huyết Sắc Vi tâm tư không có như vậy đơn thuần, muốn lợi dụng thực lực của hắn, làm nàng làm không được sự tình. Đương nhiên, có một số việc ta làm không được, nhưng mượn bệ hạ lực lượng có lẽ có thể. Huyết Sắc Vi rất hào phóng thừa nhận. Cái này một tôn đế hoàng uy nghiêm quá cường thịnh, đỉnh thiên lập địa, nhường nàng đều muốn trầm luân đi vào. Có mục đích là tốt, trên đời này sợ nhất những cái kia nói không có mục đích người. Sở Nguyên đem nàng kéo đến càng chặt. Nữ nhân này rất giá tính, tính cách hung ác, để hắn giờ phút này rất có hứng thú, lên chinh phục ý niệm. Đúng a, ta là có mục đích, liền sợ bệ hạ không dám muốn ta. Huyết Sắc Vi lúc này, dứt khoát rất giá tính nói, ánh mắt nóng bỏng, trực tiếp nhìn xem Sở Nguyên. Nàng đang gây hấn Sở Nguyên. Trên đời này còn không có chấm không dám muốn. Sở Nguyên đem nàng cái cầm câu lên, ngươi đây là tại khiêu khích chấm. Ta chính là đang gây hấn bệ hạ. Huyết Sắc Vi rất giá tính mà nói, dù sao ta cũng chống lại không được bệ hạ thủ đoạn, chỉ có thể bùng xôi bỏ mặc. Có ý tứ. Sở Nguyên cười. Hắn là trên vạn vạn người đế hoàng, không phải là thanh tâm quả dục tu tiên giả, đối mặt Huyết Sắc Vi như thế khiêu khích, hắn càng thêm bá đạo nhường Huyết Sắc Vi sắc mặt đều ngưng lại. Đế hoàng làm việc đơn giản trực tiếp. Huyết Sắc Vi hắn cũng coi trọng, cùng hắn đế cung bên trong cái khác hoàn toàn nghe lệnh của hắn nói đế phi hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Nàng ý nghĩ rất nhiều, mục đích không thuần, có tính toán của mình, mà nàng theo Độ Ách Thiên cũng làm cho hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chấm nữ nhân. Sở Nguyên chinh phục Huyết Sắc Vi. Đinh. Ký chủ hoàn toàn nhiệm vụ chi nhánh, chinh phục Huyết Sắc Vi, thu hoạch được 8 triệu điểm số mệnh, chúa tể thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 9192, chúa tể thần nước thuốc chữa thương ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Chương 1052, đều là chấm. Huyết Sắc Vi cướp đoạt đoàn bị Sở Nguyên lấy đế hoàng bá đạo chinh phục. Toàn bộ Huyết Sắc Vi cướp đoạt đoàn cũng theo Huyết Sắc Vi mà trở thành Sở Nguyên thực lực. Chấm biết được, ngươi nơi này có Thương Khung Thiên Tinh tung tích. Sở Nguyên nhìn về phía tại bên cạnh hắn Huyết Sắc Vi. Có, tại nửa năm trước còn có nửa khối. Huyết Sắc Vi duỗi cái lười biếng lưng mỏi về sau, thản nhiên nói, bất quá đáng tiếc đã không có, bị ta luyện hóa hết, nhưng ta biết, ai đắc thủ bên trong có, bởi vì cái này nửa khối chính là ta từ trong tay của hắn giành được. Thương Khung Thiên Tinh có hai loại thu hoạch biện pháp, một là bước vào đến cực cao trong vòng trời, lấy thực lực bản thân ngưng tụ, hai là thiên địa tự nhiên sinh thành, có cổ xưa địa phương, bị bầu trời chi phong thổi qua, sẽ có. Huyết Sắc Vi nhìn chăm chú Sở Nguyên, vị này bệ hạ vô cùng bá đạo, nhường nàng cũng không có cách nào phản kháng. Không, còn có loại thứ ba biện pháp. Sở Nguyên nói. Cướp đoạt. Huyết Sắc Vi nhãn tỉnh sáng lên, lại lần nữa khôi phục kẻ cướp đoạt bản tính. Đúng, cướp đoạt là biện pháp nhanh nhất, ta biết nơi nào có. Nàng đối với cướp đoạt hai chữ này cực kỳ mẫn cảm. Kẻ cướp đoạt lấy cướp đoạt mà sống, nhưng nàng biết, kỳ thật đa nguyên vũ trụ bên trong thế lực lớn cũng là đang cướp đoạt bên trong cường đại, chỉ bất quá đám bọn hắn cướp đoạt thủ đoạn có thể cao hơn chính mình sáng tỏ không ít. Phong ma cướp đoạt đoàn, bọn họ nơi đó có, phong ma cũng là nửa bước vô thượng, so với ta thực lực yếu nhược một chút. Huyết Sắc Vi con mắt đều đang phát sáng. Sở Nguyên nhìn nàng một cái này Huyết Sắc Vi ngược lại là dã man a, bất quá cũng không quan trọng, nói, chỉ sợ ngươi cùng cái này phong ma cướp đoạt đoàn sớm đã có thủ, muốn mượn chấm tay diệt trừ đối phó bọn hắn. Phong ma cướp đoạt đoàn bên trong có rất nhiều đồ vật, bệ hạ khả năng cần dùng đến, liền nhìn ngươi có muốn hay không đi lấy. Huyết Sắc Vi cười nói, triệu tập tất cả mọi người, đi cái kia phong ma cướp đoạt đoàn. Sở Nguyên nói, muốn xuất kích đối phó phong ma cướp đoạt đoàn sao? Ha ha, tốt, mấy năm trước, bọn họ dám ở trước mặt chúng ta kêu gào, đại tỷ xuất quân xuất kích, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, chạm bọn họ không ít cao thủ. Hắc hắc, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay còn có bệ hạ, phong ma lão tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Đâu chỉ không may, ta nhìn lần này chính là hắn tử kỳ. Kẻ cướp đoạt nhóm hiếu chiến, nghe nói Sở Nguyên muốn đi đối phó phong ma, đều hưng phấn kêu to lên, Sở Nguyên bực này càng bá đạo cách làm, bọn họ tự nhiên là thích. Không sai. Sở Nguyên nhìn thấy bọn này ngao ngao kêu kẻ cướp đoạt nhóm, hài lòng gật đầu. Đám người này có khí thế hung ác, đối với bảo vật có một loại cường đại nhạy cảm, mặc dù xuất sinh kẻ cướp đoạt, nhưng cái này không sao, đến trong tay hắn, liền có thể thật tốt điều giáo ra một nhánh chuyên môn thăm dò đa nguyên vũ trụ tinh binh. Những người này áp dụng dùng cho làm khai thác đoàn, khai hoang sử dụng. Huyết Mân tôi một bộ giáp da, máu lơ mơ dương. Nàng đứng ở phía trước, hung ác dã tính, mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên, tựa hồ muốn nói, nàng mang ra người cũng không tệ lắm phải không, chém giết từng cái đều là tốt. Tất cả mọi thứ đều là chấm. Sở Nguyên cười nói. Nghe được câu này, Huyết Sắc Vi cũng nhục trí. Đúng vậy à, liền nàng cái này thủ lĩnh đều bị chinh phục, thành hắn nữ nhân, hết thảy tất cả đều là thần đế bệ hạ. Cầm Phong Ma cướp đoạt đoàn khai đao. Huyết Sắc Vi cũng là đằng đằng sát khí, giơ huyết đao, hung hăng vung lên, muốn đem đối với Sở Nguyên khó chịu muốn phát tiết đến Phong Ma trên thân. Phong Ma cướp đoạt đoàn vị trí địa phương tại Thiên Đoạn Sơn một chỗ cực kỳ ẩn nấp khu vực, bốn phía bị phong bạo lôi minh, kinh khủng môi trường tự nhiên bao phủ. Ở đây, phiêu đãng rất nhiều chiến hạm, mà tại ở giữa nhất vị trí thì là một tòa màu vàng đen khổng lồ cung điện, có được cực mạnh lực phòng ngự. Huyết Sắc Vi, nếu như không phải là ngươi tại mấy năm trước đoạt ta nửa khối thương khung thiên tinh, hiện tại ta rất có thể đột phá đến vô thượng cảnh giới, hết thảy đều là ngươi hại. Trong cung điện, có gào thét chấn nộ thanh âm truyền ra. Thủ lĩnh lại phát cuồng, xem ra hắn đột phá vô thượng cảnh giới lại thất bại. Nghe được thủ lĩnh tiếng gầm gừ, tất cả mọi người lạnh mình, gần nhất thủ lĩnh tính tình càng ngày càng táo bạo, có ít người không cẩn thận làm tức giận hắn, liền bị trực tiếp giết. Các ngươi tại ngoại giới nói thầm gì đó, cho ta tiến đến. Phong Ma quát, các ngươi cho là ta tẩu hỏa nhập ma? Không có, ta hiện tại phi thường thanh tỉnh. Thủ lĩnh, chúng ta không dám chỉ trích, là bởi vì có việc bẩm báo, trước đây không lâu, bọn họ đã cho ra hồi phục, nguyện ý cùng ta Phong Ma cướp đoạt đoàn cùng nhau hành động đối phó Huyết Sắc Vi. Mấy người này rung động nơm nớp nói. Ha ha, tốt, Huyết Sắc Vi những năm gần đây, ngươi không kiêng nể gì cả, đắc tội không ít người, mà ngươi cuối cùng rồi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt, lần này ta liên hệ mấy cái cướp đoạt đoàn, ít ngày nữa liền sẽ đối với ngươi khởi xướng tiến công. Phong Ma cười ha hả, chờ đánh bại ngươi, ta muốn làm sao đối phó ngươi? Đúng, để ngươi trở thành ta hầu gái, hấp thụ tu vi của ngươi, ta sẽ không giết ngươi, mà là sẽ vĩnh viễn tra tấn ngươi, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Mấy năm trước, bị đoạt nửa khối thương khung thiên tinh, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Phong Ma, ngươi tại kêu to gì đó, liền tại nơi này ta cũng nghe được, muốn diệt ta Huyết Sắc Vi. Ngươi muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Đồng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc bay vào đến Phong Ma trong tai, sau đó ánh mắt hắn ngưng lại, đồng nhiên bên ngoài nhìn thấy, Huyết Sắc Vi đang xuất hiện tại nơi đó, chính lấy một loại lãnh đạm ánh mắt khinh thường nhìn về phía hắn. Huyết Sắc Vi, ngươi lại dám lại tới đây? Phong Ma cũng không nghĩ tới, Huyết Sắc Vi lại dám tự mình đến nơi ở của hắn bên trong. Sau đó hắn cười lạnh, Huyết Sắc Vi, ngươi đây là không kịp chờ đợi đến tìm cái chết sao? Ngày đó mối thù, chắc chắn gấp trăm lần trả thù, ta thế nhưng là còn khắc sâu nhớ kỹ, không có quên. Thù này ngươi chỉ sợ là không cách nào báo. Huyết Sắc Vi ánh mắt đã đang nhìn một người chết, kẻ cướp đoạt nhóm không riêng cướp đoạt thế lực khác tài nguyên, càng sẽ lẫn nhau cướp đoạt, mỗi công phá một cái kẻ cướp đoạt doanh địa cũng sẽ là một trận thu hoạch lớn. Muốn diệt ta Phong Ma, ta thừa nhận thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng còn không có làm được. Phong Ma cũng không hoảng, hai người chênh lệch còn không có lớn đến có thể chém giết đối phương tình trạng. Cái này không phải do ngươi. Huyết Sắc Vi giờ phút này nhìn về phía Sở Nguyên, bệ hạ, thương khung thiên tinh ngay tại trong tay hắn, Phong Ma cướp đoạt đoàn lịch sử so ta lâu nhiều, có vô số tài nguyên, đều chờ lấy bệ hạ đi lấy. Bệ hạ. Phong Ma giật mình, nhìn về phía Sở Nguyên, ngươi là ai? Đương nhiên là thần đế bệ hạ của ta Huyết Sắc Vi. Huyết Sắc Vi thoải mái nói, minh bạch muốn diệt Phong Ma còn muốn dựa vào Sở Nguyên. Ngươi thần đế bệ hạ. Phong Ma đã biết, Huyết Sắc Vi dám đến diệt hắn lực lượng, lạnh lùng quát, Huyết Sắc Vi, đừng tưởng rằng không biết từ nơi nào tìm người tới, ta liền sẽ sợ ngươi, ngươi càng phách lối, chết được liền sẽ càng nhanh. Ngươi tốt nhất đừng giúp Huyết Sắc Vi lẫn vào đến kẻ cướp đoạt trong tranh đấu, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi chết không cần biết cùng cân nhắc nhiều như vậy. Sở Nguyên nhìn về phía Phong Ma. Chỉ cần hắn vừa chết, toàn bộ kẻ cướp đoạt đoàn liền sẽ sụp đổ. Kẻ cướp đoạt không giống với cái khác thế lực, sẽ có trung thành tín ngưỡng. Bản thân liền là một đám coi trời bằng vung người hội tụ tới, chỉ nghe mệnh tại người mạnh hơn mệnh lệnh. Hôm nay hắn muốn cùng kẻ cướp đoạt cũng chơi cướp đoạt pháp tắc, cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Chương 1053, Thương Khung Thiên Tinh. Người này cường đại, không thể địch lại. Phong Ma nhìn về phía Sở Nguyên thời điểm, nội tâm cực kỳ kinh hãi lay. Dù chưa thấy qua người này, nhưng hắn kẻ cướp đoạt kiếp sống bên trong, nếu không có kiến thức, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Huyết Sắc Vi cái này dã tính hung tàn nữ nhân, ở trước mặt của hắn đều thành thành thật thật, há có thể đoán không ra thực lực của người này. Hừ, Huyết Sắc Vi, ngươi không biết từ nơi nào tìm cái nam nhân đến, ta cũng sẽ không cùng ngươi giao thủ, có bản lĩnh liền công phá ta thành kim điện. Phong Ma cười lạnh, biết không phải là đối thủ, còn đần độn xông đi lên từ đấu, kia là ngu xuẩn, hắn mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Ngươi đây là sợ. Huyết Sắc Vi khinh thường nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Phong Ma toàn lực thôi động thanh kim điện cấm chế, lập tức hiện ra một cỗ không thể phá vỡ ánh sáng tới. Bệ hạ, Cái này thanh kim điện là phong ma theo táng thế đại thâm viên bên trong đạt được vô thượng thần khí. Huyết sắc vi rõ ràng mình không đánh tan được, nếu không nàng sớm giải quyết phong ma, nàng nhìn về phía Sở Nguyên, nói, vậy hạ, nếu như muốn đạt được cái kia nửa khối thương khung thiên tinh liền muốn đánh trước phá cung điện này. Ngươi còn tại nhớ thương ta cái kia nửa khối thương khung thiên tinh. Nghe được huyết sắc vi lời nói, phong ma giận không thể kiện, đâm chúng hắn đau nhức điểm, lớn tiếng gầm thét. Thanh kim điện, vô thượng thần khí, có thể làm chấm đại quân tuyến đầu căn cứ. Đột nhiên, một thanh kiếm xuất hiện tại Sở Nguyên trong tay, chín đạo ánh sáng vì thế gian này nhất là chói lọi ánh sáng, bộc phát chí thượng nhân hoàng thần lực. Huyết sắc vi vừa cảm thụ đến nhân hoàng thánh kiếm khí tức, nội tâm liền có càng vi thần hơn phục ý niệm. Hắn không có khả năng phá ta thanh kim điện. Phong ma kinh hãi, toàn lực co vào phòng ngự, đem lực lượng cô đọng đến đỉnh điểm. Bạch. Nhân đạo thánh uy mới ra, Sở Nguyên một kiếm rơi xuống, thanh kim điện phòng ngự nháy mắt sụp đổ. Đây là nhân hoàng lấy vô tận nhân tộc tín ngưỡng chế tạo thần kiếm, mà nhân hoàng nghe đồn tại cái này đa nguyên vũ trụ bên trong là sừng sững tại đỉnh phong nhất tồn tại. Ta thanh kim điện phòng ngự bị phá. Phong ma ngốc trệ. Oanh. Nhưng Sở Nguyên sẽ không cho hắn phản ứng thời điểm, hắn một bước đạp đến, lấy tuyệt thế thần lực chấn áp, bàn tay mở ra, vô tận pháp lực bao phủ cả tòa cung điện, ngập trời chấn động, thẳng đến phong ma tính mệnh. Phá vỡ cho ta. Phong ma gào thét. Đây là thời khắc sinh tử nguy nan. Toàn thân hắn giờ này khắc này tựa hồ cũng biến thành một cái gió bao đầu nguồn, thiên hôn địa ám, song trưởng đánh ra, chính là hai đoàn màu đen gió bao đánh tới, sắc mặt cực kỳ hung ác. Nhưng mà, Sở Nguyên lấy gió bao đối kháng gió bão. Hai cố gió bao tại va chạm, phong ma gió bao tại gặp được Sở Nguyên đại thôn phệ thuật lực lượng thế mà bị thôn phệ đi vào, sắc mặt hắn đại biến, đột nhiên, hắn trên không xuất hiện phong bạo chi môn, lăng lệ giao găm gió bao phá ở trên người hắn. Phong ma bị cuốn bay. Sở Nguyên một trưởng mở ra, phong bạo bên trong mang theo vô tận hắc ám. Đêm dài đằng đẵng, không có ánh sáng, giống như vĩnh hằng chết đi, nhường toàn bộ khu vực, bao quát huyết sắc vi đều không gặp được một tia sáng. Hắn tại cùng ta giao thủ thời điểm, còn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng. Huyết sắc vi cả kinh nói, đánh vỡ hắc ám. Đây là đại hắc ám thuật, lấy hắc ám chi môn thi triển. Phong ma cũng không nhìn thấy Sở Nguyên sẽ từ đâu đánh tới, nhưng hắn có thể cảm nhận được nguy cơ tử vong tại tiếp cận, trong hư không tiếng bước chân cực kỳ nặng nề. Oeng. Hắn gió báo quyền bằng cảm giác trong bóng đêm thẳng hướng một người. Nhưng lập tức một cỗ xé rách hết thể cự lực tại càn quét, gió bao phát ra thanh âm thống khổ, trước mắt hắc ám biến mất ngay mắt, chính là vô thượng quang minh, hoàn toàn thiên địa chuyển biến, nhường phong ma rất khó tiếp nhận. Ta sẽ không là đối thủ của hắn. Phong ma đối mặt từng bước ép sát Sở Nguyên, sắc mặt tái nhợt, người này quá mức cường đại, hắn biết, tiếp tục đánh xuống, hắn rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này, đồng nhiên cuốn lên thanh kim điện chạy trốn ra ngoài. Không thể để cho hắn chạy đi. Huyết sắc vi hét lớn, đùi gai máu roi quất tới. Huyết sắc vi, người đáng chết. Phong ma phẫn nộ quát, không muốn liều bức ta cùng các ngươi liều mạng, ta sống không được, cũng sẽ không để các ngươi tốt thụ. Sở Nguyên nghe được hắn liều mạng không có chút nào gợn sóng, chính là vừa xài bước ra ngoài, thiên địa thật lớn lực lượng, chấn sát ra ngoài. Đều là ngươi bức ta. Phong ma quay người, trên tay của hắn xuất hiện một mặt tản tạ màu đen cổ kính, sắc mặt quyết tâm, trực tiếp đánh vỡ, lập tức vô tận hắc ám tia sáng mỗi đạo diệt thiên diệt địa diệt người diệt vong lực lượng xuyên thứ ra ngoài. Hoàng bét, đây là một kiện cấm khí, chỉ có thể vận dụng một lần. Giờ phút này, nàng cũng đang lo lắng Sở Nguyên có thể hay không chấn sát được phong ma. Ông vô tận hắc ám xạ tuyến đâm ra, có thể người này như thần linh chúa tể, không hề sợ hãi, tia sáng đến hắn trước mặt, liền biến thành vặn vẹo tia sáng, giống như chết xạ, quỷ dị biến mất. Hắn sẽ đại thôn vệ thuật, điểm ấy phiền phức đối với hắn không tính là gì. Huyết sắc vi lạnh lẽo nhìn nói, liền cấm khí đều đối phó không được ngươi. Phong ma hét lớn, liều, tất cả bảo vật đều không cần, cũng muốn đối phó ngươi. Hắn đem thanh kim điện đánh ra ngoài. Tòa này cung điện tại gió lốc bên trong nhanh chóng xoay tròn, tách ra không giống bình thường cuồng bạo ánh sáng, sắc mặt hắn cũng là đau lòng, là muốn hủy thanh kim điện ngăn cản người này. Hắn không có cách nào, biết không dùng hết tất cả, mình cái mạng này cũng biết bị thu gặt. Phong ấn chi môn. Cổ xưa cửa đá hiện hiện, phong ma mở to hai mắt nhìn, hắn vốn định nổ tung thanh kim điện, có thể tòa này cửa đá xuất hiện, lại đánh vỡ hắn ảo tưởng, cái kia vô số phong ấn thần tắc hóa thành xiển xích quấn quanh. Thanh kim điện cuồng bạo im bặt mà dừng. Chúa tể thiên địa lực lượng, Sở Nguyên một quyền xuyên thủng thời không. Phong ma chấn động mạnh một cái, trong miệng phun trào một ngụm máu tươi. Thiêu đốt bản thân, dùng hết hết thảy. Phong ma đủ hung ác, hắn đem mình hóa thành một đoàn ma gió, đang gào thét lây hướng phía Sở Nguyên phương hướng lao đến, không tiếc hết thảy, thậm chí sinh mệnh đấu pháp. Cho dù là huyết sắc vi cũng không nguyện ý tới gần nơi này đoàn ma gió, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Sở Nguyên làm ra nhường huyết sắc vi càng thêm rung động cử động, hắn đạp trời mà đến, như không thể dung chuyển hàng rào, nhìn về phía cái này đoàn ma gió, hắn thượng thương chi thủ dũng nhiên một trảo, chúa tể hết thảy thiên địa. Phong ma toàn thân đều đỏ như máu. Cái này ma gió chuyển rời lập tức đình chỉ, Sở Nguyên bàn tay hóa thành vô ngần lỗ đen, thôn phệ hết thảy, khủng bố đến cực hạn thôn phệ lực lượng đem phong ma cho hút vào đi vào, còn có thể nghe được hắn thanh âm thống khổ. Phong ma bị thôn phệ, sống sờ sờ bị thôn phệ, cặn bã đều không có lưu lại một điểm. Tất cả kẻ cướp đoạt sợ hãi tại Sở Nguyên tàn nhẫn hung tàn. Bọn họ cho là mình làm kẻ cướp đoạt đã đủ hung ác, thế nhưng là cùng loại này hùng bá thiên địa đế hoàng so ra căn bản cũng không coi như bọn họ. Bọn họ giết lên nhân tài là thực sự không nháy mắt, diệt mấy cái thiên vực sinh linh cũng biết không chút nào dao động. Mà tại thôn phệ phong ma về sau, Sở Nguyên cảm giác được tu vi của mình lại có tinh tiến. Ánh mắt hắn quét ngang ra ngoài, hung tàn cử động nhường thuộc về phong ma cướp đoạt đoàn kẻ cướp đoạt nhóm run như cây sấy, chỉ lo kế tiếp liền sẽ bị hắn nuốt chửng lấy. Đây chính là thương khung thiên tinh. Sở Nguyên trong tay xuất hiện nửa khối bất quy tắc như thủy tinh vật thể, tuy chỉ vài trượng lớn nhỏ, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm thiên địa lực lượng, nội bộ tựa như là có vũ trụ bản nguyên, có thể khai thiên tích địa. Chương 1054, tổ kiến khai hoang đoàn bốn canh. Phong ma bị thôn phệ, phong ma cướp đoạt đoàn rắn mất đầu, nhìn xem thần uy cái thế Sở Nguyên, bọn họ sợ hãi tới cực điểm. Bị thôn phệ vì năng lượng. Huyết sắc vi giờ phút này cũng đang khiếp sợ, nhìn về phía bọn này kẻ cướp đoạt, phong ma đã chết rồi, vậy hạ chuẩn bị xử trí như thế nào đám người này, muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ chạm, rút ra bọn hắn lực lượng, luyện hóa thành huyết đan, ta có thể làm thay. Huyết sắc vi làm ra một cái đao chém tư thế, nàng cũng là tâm ngoan thủ lạc chủ. Đừng có giết chúng ta. Bọn này kẻ cướp đoạt sợ hãi, bọn họ chỉ là bởi vì phong ma thực lực mà tụ tập lại với nhau, giờ phút này phong ma đều chết rồi, bọn họ cũng đang cầu nhiều. Tất cả bất hủ trở lên giao ra bản nguyên linh hồn, nghe theo chấm mệnh lệnh, chấm có thể tha các ngươi bất tử. Sở Nguyên nhìn huyết sắc vi một chút, đối với những cái kia kẻ cướp đoạt nói, ta còn tưởng rằng bệ hạ sẽ giết bọn hắn. Huyết sắc vi dương lên mái tóc màu đỏ ngỏm. Đế hoàng tâm, thâm bất khả trắc, có thể tàn bạo có thể nhân từ. Thần triều làm việc cùng kẻ cướp đoạt khác biệt, nhân từ tàn nhẫn cùng tồn tại, lưu lại bọn này kẻ cướp đoạt đối với chấm có đại tác dụng, chấm sẽ không quản bọn họ trước đó làm gì đó, chấm dùng người giảng cứu người tận nó dùng. Lưu bọn hắn lại đối với chấm có đại tác dụng. Sở Nguyên thản nhiên nói, ta biết bệ hạ ý đồ. Huyết sắc vi rất thông minh. Bọn này kẻ cướp đoạt nghe được Sở Nguyên muốn thu lấy linh hồn của bọn hắn bản nguyên, dù không có cam lòng, nhưng kẻ cướp đoạt bên trong mạnh được yếu thua pháp tắc tàn khốc hơn, không giao tuyệt đối sẽ chết. Bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn đến vì phong ma chôn cùng, đem linh hồn của mình cũng lộ ra. Sở Nguyên nhìn thấy bọn họ thức thời, cũng nhẹ gật đầu. Hắn cần đám người này vì hắn làm việc. Kẻ cướp đoạt không phải là phát triển, bọn họ thích cướp đoạt. Vậy liền phát huy bọn họ bản chất, để bọn hắn vì thần triều bên ngoài cướp đoạt, đồng thời phát hiện một chút tài nguyên đất, thần triều phái binh ngựa đi khai hoang, trở thành mới được khai hoang đoàn. Bọn họ khai hoang nhưng so sánh Sở Nguyên thần triều đám lính kia ngựa am hiểu nhiều. Cường giả cũng là tài nguyên. Huyết sắc vi cảm thấy nàng mặc dù cũng hung ác, nhưng hoàn toàn so ra kém Sở Nguyên. Hắn không riêng muốn cướp đoạt tài nguyên, càng muốn cướp đoạt cường giả vì hắn làm việc, đây chính là đế hoàng làm việc cùng nàng loại này kẻ cướp đoạt khác biệt. Chấm sẽ để cho ngươi thống lĩnh những thứ này kẻ cướp đoạt. Sở Nguyên câu lên huyết sắc vi cái cảm, nhìn qua cái này dã tính nữ tử. Ta biết, nơi nào còn có kẻ cướp đoạt, Thiên Đoạn Sơn bên trong kẻ cướp đoạt xưa nay không thiếu, bệ hạ nếu như còn cần càng nhiều, ta có thể làm bệ hạ cung cấp tin tức. Huyết sắc vi nở nụ cười, xem ra bệ hạ là muốn tổ kiến một cái kẻ cướp đoạt đại quân. Xuất động. Sở Nguyên hiệu lệnh. Thiên Đoạn Sơn bên trong kẻ cướp đoạt hoàn toàn chính xác rất nhiều, hắn đem huyết sắc vi chinh phục vì chính mình nữ nhân cũng là một cái lựa chọn sáng suốt. Huyết sắc vi làm kẻ cướp đoạt thật lâu. Nàng biết một chút kẻ cướp đoạt ẩn tàng tung tích, nếu như không có nàng dẫn đầu, dựa vào Sở Nguyên mình tìm, cái kia không cần muốn hao phí bao lâu thời gian. Thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục. Huyết sắc vi một đao đánh chết một cái kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, tiếp thu thế lực của bọn hắn. Đây đã là bị chinh phục thứ 19 cái kẻ cướp đoạt doanh địa. Kẻ cướp đoạt đại quân giống như vết dầu loang càng lăn càng lớn, tại trong khoảng thời gian ngắn, 19 cái kẻ cướp đoạt doanh địa bị chinh phục, mặc dù không có khả năng mỗi cái đều có huyết sắc vi cướp đoạt đoàn cường đại như vậy, nhưng số lượng càng nhiều cũng là cực kỳ khủng bố. Kẻ cướp đoạt thế giới bên trong, cái này rất phổ biến, cường đại chinh phục nhỏ yếu, huyết sắc vi thủ hạ, cũng là nàng dùng cường đại thực lực chém giết thủ lĩnh của đối phương, cũng cưỡng ép chinh phục tới. Nhưng như Sở Nguyên không kiêng kỵ như vậy chinh phục, vẫn làm cho những thứ này kẻ cướp đoạt lạnh mình. Lớn mạnh khai hoang đoàn. Sở Nguyên cười nói, "Vậy hạ còn muốn tiếp tục không?" Huyết sắc vi tại chỉnh lý chiến lợi phẩm của nàng, như nữ võ thần tiêu sái, cười nói, "Ta theo cái này kẻ cướp đoạt trong doanh địa vừa đạt được một tin tức. Có một dạng đồ vật bệ hạ nhất định sẽ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Có tin tức gì, không cần tại chấm trước mặt đi vòng mèo." Sở Nguyên phất tay một cỗ trấn áp nàng. Nữ nhân này cùng hắn trong hậu cung mấy vị đế phi khác biệt, cực kỳ khác biệt, phi thường gia tính, nhường nàng ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải lấy thực lực cường đại chế phục ở nàng. Thực lực của hắn càng kinh khủng. Huyết sắc vi phát giác được Sở Nguyên lực lượng so ngày đó cùng nàng lúc giao thủ càng mạnh, minh bạch hắn gần đây thôn vệ nhiều tôn kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, có tinh tiến, nói là thiên huyết thần thạch tin tức. Lăng Thành đạt được một khối Thiên Huyết Thần Thạch. Thiên Huyết Thần Thạch. Sở Nguyên ý động. Hắn tại liên tục chinh phục 19 cái kẻ cướp đoạt doanh địa, Thương Khung Thiên Tinh cũng nhận được cực ít một chút, nhưng Thiên Huyết Thần Thạch lại là một khối không có, biết trời huyết thần thi nhất định phải đi trời máu cổ mỏ bên trong mới có thể mở hái. mà Thương Khung Thiên Tinh luôn có biện pháp ngưng tụ. Đi thôi, chấm không thích lãng phí thời gian. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, Huyết Sắc Vi lập tức dẫn đường, nàng đối với Thiên Đoạn Sơn địa hình so Sở Nguyên hiểu rõ nhiều. Ầm ầm. Thiên Đoạn Sơn một chỗ vị trí, nơi này Sở Nguyên thế mà nhìn thấy hải dương gợn sóng tình trạng, nhưng đây không phải chân chính nước biển, mà là đa nguyên năng lượng đậm đặc đến cực hạn nhất định, đều muốn hóa lỏng. Tại cái này năng lượng bên trong, có từng tòa hòn đảo phiêu phù ở nơi này. Lăng Thành ngay ở chỗ này, nơi đây là Thiên Đoạn Sơn năng lượng biển một chỗ nhanh sông, tại thật lâu phía trước, đã từng có một cái vô thượng thần tông môn, bất quá cái kia tông môn sớm đã bị diệt, mà cái kia Lăng Thành bên ngoài ở đây mở ra một tông, kỳ thật vụng trộm cũng là làm được kẻ cướp đoạt sự việc. Huyết Sắc Vi nói tiếp, Lăng Thành lấy cái này năng lượng dòng lũ cũng tạo dựng ra một tòa đại trận, rất nhiều hòn đảo là trận nhãn, cũng không tốt đối phó, vậy hạ chuẩn bị làm sao xuất thủ? Dốc hết sức vỡ nát tất cả. Mà Sở Nguyên lạnh lẽo nhìn Huyết Sắc Vi, hắn đơn giản mà trực tiếp lấy ra Nhân Hoàng kiếm, cũng mặc kệ nơi này níu chặt, cứ như vậy một kiếm bổ tới, lập tức một đạo sán lạn ánh kiếm rơi xuống. Đạo này ánh kiếm rơi xuống nháy mắt, toàn bộ năng lượng hải đồ quay cuồng lên, phù văn sáng tỏ, thế nhưng là trong nháy mắt này, vô số hòn đảo đều vỡ vụn, một kiếm liền phá vỡ tất cả cấm chế. Ai? Chủ đảo phía trên, có một tiếng chấn nộ thanh âm truyền ra, sau đó một cái áo trắng nam tử trung niên đạp trời mà ra, ánh mắt lập tức rơi vào một cái cầm kiếm thân ảnh bên trên. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Sở Nguyên trên tay kiếm, cả kinh quát lên nói, chính là ngươi đang xuất thủ. Còn có, Huyết Sắc Vi ngươi nữ nhân này cũng tới. Lăng Thành lại nhìn về phía Huyết Sắc Vi, hắn không biết Sở Nguyên, nhưng cũng không đại biểu không biết Huyết Sắc Vi. Có bảo địa phương ta đương nhiên sẽ đến. Huyết Sắc Vi nói, đem Thiên Huyết Thần Thạch giao ra đi. Lại là vì ta Thiên Huyết Thần Thạch. Lăng Thành sắc mặt rất khó coi, hắn từ khi đạt được Thiên Huyết Thần Thạch liền không có sống yên ổn qua, rất nhiều người đều đến tìm hắn, để hắn tâm tình rất không sung sướng nói, không có, Thiên Huyết Thần Thạch không có, muốn đi những địa phương khác. Hắn không sợ Huyết Sắc Vi, nhưng hắn kiêng kỵ cái kia một thân Huyền Hắc Đế Bảo nam tử. Người này một kiếm liền phá vỡ hắn cấm chế, tuyệt không phải bình thường cường giả, bằng không, hắn đã sớm nén giận ra tay với Huyết Sắc Vi. Đã sớm biết ngươi biết nói không có. Huyết Sắc Vi không ngoài ý muốn, không thừa nhận cũng không có quan hệ, vậy liền đoạt tới. Không có chính là không có, Thiên Huyết Thần Thạch đã sớm không thuộc về ta, muốn, ngươi đi cùng hắn đảm, đừng tới tìm ta. Lăng Thành để bàn tay mở ra, một mặt nộ khí. Chương 1055, làm một nổi canh. Huyết Sắc Vi, ngươi cũng dám đến cướp đoạt Ngạc Quy lão tổ điểm danh muốn được Thiên Huyết Thần Thạch, lá gan không nhỏ à, Ngạc Quy lão tổ đã sớm để mắt tới ngươi, để ngươi trở thành hắn một phòng tiếp tùy tùng, mà ngươi nữ nhân này ăn gan hùm mật báo, dám không cho lão tổ mặt mũi. Lúc này, lại có một người xuất hiện, là một cái lão giả, sắc mặt cực kỳ âm lãnh, yêu khí tận trời, bốn phía năng lượng hải đô bởi vì hắn hàn khí mà kết xuất băng tinh. Nguyên lai là ngươi đầu này đại hắc xà. Huyết Sắc Vi nhận ra lão giả về sau, lạnh lùng nói: "Ta là dao, phải hóa thành chân long dao." Lão giả phẫn nộ. Bản thể của hắn là Hắc Thủy Huyền Dao, huyết mạch cực kỳ tiếp cận chân long, chờ hắn trở thành vô thượng này, liền muốn hóa long, nhưng Huyết Sắc Vi lại gọi thẳng hắn là một cái đại hắc xà, để hắn tâm tính bạo liệt. Đây cũng là hắn không thích nhất bị để sự tình. Không có khác nhau, bất quá là bại tướng dưới tay ta, lúc trước bị ta nhấn lấy đánh tơi bời, cũng liền như thế, làm sao? Là cái kia Ngạc Quy để ngươi tới. Huyết Sắc Vi cùng lão giả giao thủ qua, cướp đoạt qua bảo vật, không phải là đối thủ của nàng. Nàng chuyên âm Sở Nguyên. Sở Nguyên lạnh nhạt. Hắn đã biết Ngạc Quy lão tổ tư liệu, vì yêu tộc là một cái thực lực đạt tới vô thượng Ngạc Quy, cực kỳ hung tàn, đang cướp đoạt người bên trong là một phương bá chủ. Đã từng đem một cái thiên vực sinh linh đều cho ăn, đúc thành hắn tàn bạo. Có lá gan liền theo Ngạc Quy lão tổ trong tay đoạt thức ăn, Thiên Huyết Thần Thạch đã không thuộc về ta. Lăng Thành lạnh lẽo âm trầm nói, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Thật sự là hắn phi thường khó chịu, lão giả vài ngày trước liền đến hắn nơi này, trên danh nghĩa là nói Ngạc Quy lão tổ muốn tổ chức một trận thọ yến, để hắn chuẩn bị kỹ càng lễ vật đi tham gia thọ yến. Nhưng trên thực tế, là vì hắn Thiên Huyết Thần Thạch. Hắn cũng muốn không giao, nhưng Ngạc Quy lão tổ là vô thượng, chỉ có thể nhịn đau giao ra, xem như là hắn bày đồ cúng, đổi lấy về sau bình an. Đây cũng là kẻ cướp đoạt quy tắc, có chút lớn kẻ cướp đoạt liền nghiền ép nhỏ kẻ cướp đoạt. Một người một cái. Huyết Sắc Vi nói, đầu này đại hắc xà liền giao cho ta tới đối phó, hôm nay ta chẳng hắn, đem hắn ra rắn cho lột xuống, cho bệ hạ làm một toa mỹ vị canh rắn, nếm thử mùi vị của nó. Là dao, không phải là rắn. Lão giả phẫn nộ nhắc nhở. Đồng nhiên thành một nồi canh, đều như thế, không có khác nhau. Huyết Sắc Vi tại Sở Nguyên nơi này bị áp chế, đem hỏa khí phát tiết đến trên người lão giả. Nàng một đao bổ ra, đơn giản trực tiếp, cuồng bạo huyết khí lập tức tràn ngập. Sở Nguyên mắt nhìn Huyết Sắc Vi, quả nhiên rất hoang dạ à, bất quá loại tính cách này tươi sáng nữ nhân hắn thích. Lăng Thành lúc này thật sâu hô hấp khẩu khí. Hắn vốn định ra tay với Sở Nguyên, nhưng ánh mắt nhìn về phía người này thời điểm, cái kia cố sừng sững đỉnh cao nhất, vĩ ngạn đế hoàng bá đạo khí thế, để hắn tâm cũng đang đánh trống. Người này vẹn vẹn đứng ở chỗ này, liền để hắn cảm thấy đây là không thể dung chuyển núi lớn, mình động thủ với hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đem hai tay mở ra, biểu thị mình không động thủ. Lăng Thành, ngươi còn không mau mau thôi động nơi đây đại trận, cùng một chỗ theo ta xuất thủ, đem tin tức chuyển cho Ngạc Quy lão tổ, đến lúc đó toàn trạm bọn họ. Lão giả hét lớn, huyết sắc vi tiến công thật ngông cuồng bạo, để hắn có chút khó mà chống đỡ. Hừ, ta sợ đợi không được Ngạc Quy lão tổ đến ta liền đã chết rồi, ta còn không có ngu xuẩn như vậy. Lăng Thành biết hắn tuyệt không phải Sở Nguyên đối thủ, nhưng cũng sẽ không đem câu nói này nói ra, nói, Huyền Giao huynh, ngươi đối phó huyết sắc vi, tôn này đế hoàng ta thay ngươi nhìn thẳng. Trong lòng của hắn vốn là một đám lửa khí, mình cựu tử nhất sinh đạt được một khối thiên huyết thần thạch còn không có thật tốt hưởng dụng, liền bị Ngạc Quy lão tổ lấy thực lực cường đại bức bách hắn nộp lên ra. Hắn rất khó chịu. Mà Hắc Thủy Huyền Giao đến về sau, ở đây trọn vẹn lưu lại một tháng, cũng không đi, mỗi ngày đều muốn hắn lấy ra đại lượng tài nguyên hiếu kính hắn, để hắn giao thiên huyết thần thạch về sau, còn muốn đi nuôi đầu này hắc giao. Cái này khiến hắn càng khó chịu. Hắn không ngu xuẩn, mình liều mạng nguy cơ tử vong, cùng tôn này đế hoàng chém giết, lại có thể được cái gì? Dù sao sau cùng chỗ tốt cũng sẽ không rơi xuống trên tay của hắn. Dù sao đều không có kết cục tốt. Hắn tử trí tôn cảnh liền bắt đầu làm kẻ cướp đoạt, sơ soạn lần mò tới, xem xét thời thế, điểm ấy vẫn là có thể thấy rõ. Tốt. Ngươi nhìn thẳng người này, ta sẽ đem tin tức chuyển cho lão tổ. Lao giả quát. Trong lòng của hắn cũng tại giận mắng, sao lại không biết Lăng Thành tâm tư, nhưng loại thời điểm này, lại không cách nào bức bách hắn. Lúc này, Lăng Thành không xuất thủ, Sở Nguyên cũng không có động thủ với hắn. Huyết Sa Vi, ngươi đắc tội Ngạc Quy lão tổ, đối với ngươi không có chỗ tốt. Lão giả giờ phút này cũng trong lòng hoảng, huyết sắc vi là ăn gì đó thuốc nổ, xuất thủ như thế hung ác, trên người hắn đều bị chém ra từng đầu vết máu, lập tức hắn gào thét, một cái dài vạn trượng hắc thủy huyền giao xuất hiện, chạy trốn ra ngoài. Lăng Thành không dám ra tay, mà hắn cũng không phải là đối thủ của huyết sắc vi. Bây giờ chỉ có chạy trước ra ngoài, đem tin tức chuyển cho Ngạc Quy lão tổ, lại mưu dự định. Người chạy không được. Huyết sắc vi dã man xuất kích. Sở Nguyên thấy huyết sắc vi đại chiến hắc thủy huyền giao, chưa hề nói giúp nàng chém giết, hắn biết huyết sắc vi là tại cầm hắc thủy huyền giao phát tiết, liền nhường nàng đi phát tiết đi. Mà giờ khắc này, huyết sắc vi bụi gai máu roi bỗng nhiên rút ra ngoài, phía trên đều là bén nhọn gai ngược, tại rút đến hắc thủy huyền giao trên người thời điểm, để hắn phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu to, lân phiến bị xé nứt. Bụi gai máu roi cột vào hắc thủy huyền giao trên thân, càng thu càng chặt. Phía trên gai sắc đâm rách hắc thủy huyền giao làn da, thế mà ù ngù cùng ngục, hút lên dao máu, nhường máu roi giống như mạch máu bành trướng. Hừ. Ta căn này mạch máu chính là ta tại độ ách thiên cơ duyên xảo hợp theo một gốc thiên đạo huyết đằng bên trên đạt được, ẩn chứa thiên đạo lực lượng, đối với hắn không dùng, đối với ngươi đầu này hắc xà thế nhưng là chí mạng. Huyết sắc vi tự nói, nàng thua ở Sở Nguyên trên tay, không phải là nàng không mạnh, mà là nàng đủ loại thủ đoạn tại gặp được Sở Nguyên đều bị khắc chế, căn bản lấy không đến hiệu quả, liền bùi gai máu roi đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Trên thực tế, nàng tại nửa bước vô thượng bên trong cực mạnh, nắm giữ lấy 33 tầng trời mới có bí thuật. Ở đây cảnh bên trong thuộc về đứng đầu nhất cấp độ. A, huyết sắc vi ngươi biết chết không yên lành, Ngạc Quy lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc thủy huyền giao thống khổ lăn lộn dãy rủa. Nhưng mà hắn dãy rủa càng lợi hại, bùi gai máu roi đâm vào càng lợi hại. Huyết sắc vi thủ đoạn tàn bạo tàn nhẫn, tại bùi gai máu roi bên trên trói buộc chặt hắc thủy huyền giao thời điểm, nàng màu máu lưỡi dao theo nàng nhảy lên một cái, hung hãn đem một viên cực lớn dao đầu cho chạm xuống dưới. Máu tươi dâng trào, tung tóe huyết sắc vi một thân. Huyết sắc vi không thèm để ý, nàng thích vô cùng loại này huyết tinh giết chóc cảm giác, mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên, tựa hồ muốn nói thực lực của nàng cường đại. Sở Nguyên cười cười, nhường nàng tới. Hắc thủy huyền giao đều bị huyết sắc vi cho chạm, mà hung hãn như vậy huyết sắc vi tại nam tử kia trước mặt đều như vậy nghe lời thuận theo, may mà ta không có động thủ, không phải đây chính là kết quả của ta. Lăng Thành đã nhìn ra, trước mắt tôn này bệ hạ đã thu phục huyết sắc vi. Không nghe lời, Hắc thủy huyền giao không đầu giao thân chính là kết cục của hắn. Lăng Thành gặp qua bệ hạ. Lăng Thành rất thông minh, cũng rất thức thời, trên tay bưng lấy một khối to bằng đầu người thiên huyết thần thạch, ta nguyện ý đem khối này thiên huyết thần thi hiến cho bệ hạ, thậm chí là linh hồn của ta, chỉ cầu bệ hạ tha ta một mạng. Như thế thức thời. Sở Nguyên nhìn thoáng qua, đích thật là thiên huyết thần thạch. Thần phục với người mạnh hơn, đây là số mệnh. Lăng Thành cúi đầu, làm ra thần phục tư thế. Trong lòng như gương sáng, Hắc thủy huyền giao chết tại hắn nơi này, Ngạc Quy lão tổ cũng sẽ không bỏ qua hắn, không bằng ôm lấy càng thô đuổi. Ngươi rất thông minh, cũng rất thức thời, linh hồn của ngươi chấm nhận lấy. Sở Nguyên lưu lại Lăng Thành, khống chế sinh tử của hắn, để hắn vì chính mình làm việc. Khối này thiên huyết thần thạch hắn đánh giá phía dưới, tính đến chính mình trưởng khống tài nguyên, có thể điều phối ra mấy chục phần bồi dưỡng dịch. Mặc dù không có khả năng mỗi người đều thành công, nhưng cũng có thể để hắn trong đế quốc thêm ra mấy tôn thương khung chiến thể. Bệ hạ, đầu này Hắc thủy huyền giao cũng là vật đại bổ, ta vì bệ hạ làm một nồi canh rắn. Huyết sắc vi toàn thân có gai, dẫn theo giao thân, giờ phút này hung hắn nói. Chương 1056, kẻ cướp đoạt thánh thành. Bệ hạ toan tính quá lớn, như thật muốn tìm kiếm đại lượng vật liệu, kỳ thật có một chỗ phi thường phù hợp. Lăng Thành nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy đi theo mà đến đại lượng kẻ cướp đoạt, là hắn biết một chút sự tình. Kẻ cướp đoạt thánh thành. Huyết Sắc Vi thản nhiên nói, nơi đó thật là một chỗ nơi tốt, rất nhiều ngoại giới không gặp được đồ vật tại thánh thành bên trong đều có đại lượng bán, giao dịch nhạc viên, tìm đồ xác thực có thể đi nơi nào, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ thực lực, không phải sẽ bị càng hung ác người ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Kẻ cướp đoạt thánh thành, có chút ý tứ, theo chấm liền đi nơi đó. Sở Nguyên nói, hắn lần này tại chinh phục Huyết Sắc Vi về sau, cũng có ý ở đây tạo dựng một bộ càng hùng vĩ hơn bản thiết kế, bày ra càng lớn kế hoạch. Bạch. Kẻ cướp đoạt đại quân chia làm hai bộ phận, một bộ phận trở lại Huyết Sắc Vi doanh địa, căn cứ Sở Nguyên lưu lại chỉ thị chuyển biến làm thần triều khai hoang đoàn. Mà một bộ phận cường giả đi theo Sở Nguyên tiến về trước kẻ cướp đoạt thánh thành. Tốc độ của các ngươi quá mức chậm chạp, chẳng có thần thuyền. Sở Nguyên thả ra thần chu bị ngạ, tại Thiên Đoạn Sơn bên trong vượt qua, lấy vô tận năng lượng thôi động, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, bình thường vô thượng cường giả đều còn kém rất rất xa tốc độ của hắn. Vô thượng thần khí thần chu, nội bộ lại ẩn chứa một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Lăng Thành cả kinh nói, không có kiến thức ra hỏa. Huyết Sắc Vi nhận ra chiếc này thần chu lai lịch, cũng giật mình, do hỏi, thần chu bị ngạn, bệ hạ lại có bực này thần vận, thần chu bị ngạn có thể lẩn tránh rất nhiều đại kiếp, tỉ như diệt thế gió bão, đợi tại thần chu bên trong liền có thể bình yên vô sự, này thần vật rất khó gặp một lần, phần lớn trưởng khống tại một chút cổ xưa trong tay cường giả. Ngươi cũng biết thần chu bị ngạn. Sở Nguyên nói, đương nhiên, tại bên ngoài 33 tầng trời, Thiên Ngoại Chi Thiên bên trong còn có cổ xưa thần bí thần chu cấm khu, nghe đồn kia là một chiếc vô cùng khổng lồ chủ hạm, là tuyên cổ thời kỳ trước sản phẩm, cổ xưa cường giả chế tạo hắn là muốn tránh né đại kiếp. Huyết Sắc Vi kiến thức phi thường, ta chưa từng đi, nhưng nghe nói qua, thần chu cấm khu là một mảnh tử địa, cái kia thần chu đã đắm chìm, cực kỳ nguy hiểm, có thiên đạo tồn tại đi qua nơi đó thăm dò, cũng tan biến tại nơi đó. Thần chu cấm khu. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Trong tay hắn chiếc này thần chu hẳn là chỉ là một cái phó hạm, cũng không phải thời đại này sản phẩm, là xa xôi đến không cách nào tưởng tượng tuyên cổ thời kỳ. Vừa vặn mượn đi kẻ cướp đoạt thánh thành bên trong thời gian, ta vì bệ hạ đem cái này nổi canh rắn hầm bên trên. Huyết Sắc Vi từng đao hung hăng chạm tại Hắc Thủy Huyền Giao trên thân, thanh âm cực lớn. Lăng Thành nhìn thấy cái này màn, cũng là vội vàng đến bên cạnh đi, hắn cũng không phải Huyết Sắc Vi, dám ở bệ hạ trước mặt làm cản. Kẻ cướp đoạt thánh thành đến. Một đoạn thời gian đi thuyền, tại phía trước một mảnh bầu trời vực nội, xuất hiện một tòa hùng vĩ cự thành, giống như dữ tợn như dã thú, chiếm cứ tại nơi đó, tản mát ra một cỗ hung tàn ngang ngược, nhắm người mà phệ lực lượng. Tòa thánh thành này khổng lồ, là một loại máu tanh sát thái. Thiên Đoạn Sơn cực lớn, tại các nơi thiên vực bên trong kẻ cướp đoạt cũng rất nhiều, mà kỳ thật rất nhiều kẻ cướp đoạt có thể tại Thiên Đoạn Sơn cướp bóc, hơi đen sau cũng có thế lực lớn trèo trống, ta liền biết mấy cái có được vô thượng kẻ cướp đoạt, bọn họ phía sau đều là Thiên Đoạn Sơn bên trong thế lực lớn nâng đỡ. Lăng Thành nói. Sở Nguyên nghe được cũng không kỳ quái. Kẻ cướp đoạt mặc dù nhường người chán ghét e ngại, nhưng bọn hắn lại có thể làm một chút thế lực không tốt tại bên ngoài làm được âm u sự tình, âm thầm vì thế lực này đi làm việc. Kẻ cướp đoạt thánh thành tồn tại ở đây, mặc dù biết đây là một chỗ tội ác chỗ, nhưng ở quy tắc ngầm phía dưới, rất nhiều thế lực đều ngầm đồng ý. Sở Nguyên cũng không ngoại lệ, hắn thu phục những thứ này kẻ cướp đoạt, cũng không tính trực tiếp biên chế đến thần triều trong đại quân, cũng là muốn lấy khai hoang cùng cướp đoạt hình thức, để bọn hắn đi làm một chút, thần võ thần triều không tốt tự mình đi làm sự tình. Thánh thành bên trong có rất nhiều hàng lậu, chỉ cần có đầy đủ tiền tài. Huyết Sắc Vi tại Sở Nguyên bên tai nói, kẻ cướp đoạt thánh thành tồn tại, không riêng gì cho kẻ cướp đoạt giao dịch, càng cho rất nhiều thế lực xuất thủ một chút không cách nào quang minh chính đại hàng hóa, có cái này đặc điểm tại, cũng là hắn chỗ tồn tại căn cơ. Vào thành đi. Sở Nguyên nói. Dừng lại, vào thành mỗi người cần thanh toán 100 viên nguyên thạch. Tại cửa thành tây phương hướng, có người tại trấn giữ, nhìn thấy có người tiến đến, liền lập tức ngăn lại, hướng bọn họ thu lấy nguyên thạch. Đồ không có mắt, chúng ta vào thành, cũng dám hướng chúng ta thu lấy nguyên thạch, coi là thánh thành là các ngươi. Huyết Sắc Vi vừa muốn cùng Sở Nguyên tiến vào trong thành, liền có người không có mắt muốn đối nàng thu lấy nguyên thạch, mà trong mắt nàng huyết quang lóe lên, trực tiếp xuất đao đem mấy cái này dám thu lấy nguyên thạch ra hỏa cho chạm. Lăng Thành lắc đầu, đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội Huyết Sắc Vi. Đây chính là kẻ cướp đoạt quy tắc, ngươi biểu hiện càng mềm yếu, người khác liền sẽ càng không coi ngươi là chuyện, trong thành là không có chút nào trật tự cùng quy tắc, chỉ có thể hiện ra thực lực cường đại mới có thể để bọn hắn e sợ ngươi. Huyết Sắc Vi hiểu rõ quy tắc. Là Huyết Sắc Vi, đáng ghét. Nàng thế mà giết chúng ta người. Được rồi, Huyết Sắc Vi thực lực cường đại, chỉ có vô thượng mới có thể đối phó nàng, nhìn nàng nổi giận đùng đùng dáng vẻ, tâm tình nhất định không tốt, hay là không nên đắc tội nàng. Khẩu khí này thật đúng là phải là nhường người khó mà nuốt xuống. Tiến vào trong thành, Sở Nguyên nhìn thấy trước mắt, khắp nơi đều là chém giết tranh đấu, cả tòa thánh thành nạn trong nước lấy tìm tới bình tĩnh địa phương, chính là một chỗ cực lớn giác đấu trường. Có người đạt được hàng lậu, muốn ở đây bán, nhưng còn không có bán đi, vừa mới sáng xuống ánh sáng, liền bị người chặn giết. Kẻ cướp đoạt thánh thành bên trong ngược lại là đủ loạn, không có chút nào quy tắc trật tự. Sở Nguyên nói, bất loạn thánh thành mới nhất làm cho người e ngại. Huyết sắc vi chỉ mấy cái khu vực, nói, ngược lại là có vài chỗ bất loạn địa phương, đều là mạnh nhất mấy cái kẻ cướp đoạt mở ra, bất quá muốn đi nơi đó nghỉ ngơi giao dịch liền muốn trả giá giá cả to lớn, bọn họ tâm đen vô cùng. Đây cũng là một loại khác loại cướp đoạt. Sở Nguyên nói, bệ hạ sau đó phải như thế nào hành động? Lăng Thành không dám như Huyết Sắc Vi cùng Sở Nguyên tại trong lời nói tranh phong, mà là cùng kính hỏi. Châm đến kẻ cướp đoạt thánh thành đã nhìn ra, nơi đây dù hỗn loạn, nhưng một chút chân quý bảo vật rất nhiều, thích hợp thần triều ở đây bố cục. Sở Nguyên đi vào kẻ cướp đoạt thánh thành, không phải là hiện tại muốn mua gì đó, mà là muốn đích thân vừa đi đường thuyền, tận mắt xem xét kẻ cướp đoạt thánh thành bên trong tình huống. Hắn muốn làm đến hiểu rõ tại tâm, đế hoàng quân yêu, hết thảy đều muốn nắm giữ tại trong tay của mình. Nơi này hàng lậu rất nhiều, mà có chút đều là hắn cần thiết, mượn nhờ kẻ cướp đoạt thánh thành đặc thủ, phái người ở đây chuyên môn thu hoạch. Ta minh bạch. Lăng Thành vội vàng chờ lệnh, bệ hạ muốn theo kẻ cướp đoạt thánh thành bên trong thu hoạch tài nguyên, đồng thời nâng đỡ kẻ cướp đoạt thế lực, làm đế quốc tại trong âm u mới có thể làm sự tình, bệ hạ cần ta làm cái gì? Loại này thông minh tức thời dưới tay phân phó, chính là nhẹ nhõm. Huyết sắc vi cướp đoạt đoàn ở ngoài sáng, mà ngươi Lăng Thành xuất lĩnh một bộ phận người ở trong tối, chấm thần triều tạm không ra mặt, người khác nâng đỡ kẻ cướp đoạt thế lực, chấm cũng biết nâng đỡ, dùng cái này làm được bổ sung. Sở Nguyên nói, đã muốn dùng ta cướp đoạt đoàn ở ngoài sáng, vậy ta cụ thể muốn làm gì? Huyết sắc vi giờ phút này nhìn về phía Sở Nguyên. Ngươi. Sở Nguyên nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, chấm đã có an bài. Chương 1057, huyết tẩy nam bảy khu. Chấm sẽ ở đây lưu lại một đoạn thời gian, chủ trì công việc, các ngươi cần trong thời gian ngắn nhất cấu trúc một cái nối thẳng thần triều đường thuyền, cần gì viện trợ, chấm sẽ dốc toàn lực duy trì, thần triều chính là các ngươi phía sau chỗ dựa. Sở Nguyên nói, đầu này lấy kẻ cướp đoạt vì đầu mối then chốt đường thuyền đối với thần triều quá mấu chốt. Lăng Thành quả nhiên là cái có thể làm việc người. Tại Sở Nguyên lưu tại thánh thành khoảng thời gian này, hắn tại thánh thành bên trong vì Sở Nguyên trước sưu tập một nhóm vật liệu, liền khó mà tìm kiếm thương khung thiên tinh cũng tìm được mấy khối, đồng thời sưu tập đến kỹ càng tư liệu, nhường Sở Nguyên cũng là liên tục tán thưởng. Lại đi tìm người chém giết. Sở Nguyên ngồi tại một chỗ cung điện bên trong, đem nơi này xem như tạm thời xử lý quốc sự địa phương, nhìn thấy Huyết Sắc Vi một thân máu đi tới, thản nhiên nói, hắn quen thuộc. Huyết Sắc Vi chính là loại này cá tính, cũng là hắn cảm thấy hứng thú cùng thích địa phương. Có người đụng vào trên lưới đao của ta đến, ta liền giết hắn. Huyết Sắc Vi không quan trọng nói, nàng không coi trời bằng vùng, liền sẽ không làm kẻ cướp bóc, không phải lấy nàng thực lực, Thiên Đoạn Sơn chỗ nào đều có thể làm hàng đơn vị quyền cao nặng trưởng lão. Sở Nguyên lắc đầu, Huyết Sắc Vi dã tâm khó thuần, cũng không đi quản nàng. Bất quá lần này ta được đến một cái tốt. Huyết Sắc Vi ngồi vào Sở Nguyên bên cạnh, nàng lấy ra một cái nhìn như phổ thông cái hũ, nói, ta đem người kia chạm, từ trên người hắn tìm ra một kiện bảo vật, vật này gọi là Huyết Thần cái hũ, là chúng thần thiên bên trong một tôn gọi là Huyết Thần Thiên Đạo tồn tại luyện chế ra đến một kiện, có thể đem đại lượng huyết dịch chứa vào đi vào, rút ra tinh túy, cũng có thể huyết thần cái hũ phát động huyết tế, tác dụng rất nhiều, có này bình tại, phối hợp bí pháp của ta, coi như gặp được chân chính vô thượng, cũng có sức đánh một trận. Đầu nàng giơ lên, ngang nhiên. Vật này giá trị ở chỗ có thể luyện hóa máu tươi, nhưng tệ nạn là muốn sưu tập cường giả huyết dịch, lưu tại trên thân, thật tốt dùng. Sở Nguyên cười nói, hắn có đại thôn phệ thuật, không phải là một cái huyết thần cái hũ có thể so. Huyết Sắc Vi nhìn thấy Sở Nguyên biểu lộ, nghĩ đến hắn nắm giữ khủng bố phi thường đại thôn phệ thuật, cũng là hiểu xỉu xung dưới, mình làm sao đều dung chuyển không được hắn. Vậy hạ, xảy ra chuyện. Lăng Thành bỗng nhiên tiến đến. Người thụ thương. Sở Nguyên nói, thương thế của ta không sao, ngay tại vừa rồi, chúng ta người tại thánh thành bị người cho vây công, lao hà trọng thương, chiến tử không ít người, nếu như không phải là ta kịp thời đổi tới, khẩn cấp xuất thủ, tất cả mọi người muốn hủy diệt. Lăng Thành sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Là ai tổn thương lão hà? Huyết Sắc Vi sắc mặt nhìn không tốt nói, lão hà trung thành tuyệt đối, vì cấp đoạt đoàn bày mưu tính kế, lập xuống công lao hiển hách. Nghe được Lăng Thành bẩm báo, Sở Nguyên không có chút rung động nào. Hắn rõ ràng thánh thành tuy nói là một tòa thành, nhưng cũng không phải là một nhà thế lực độc hữu, không có quy tắc trật tự, là một chỗ càng thêm cực lớn cướp đoạt cùng chém giết nơi. Nói rõ chi tiết tới là như vậy, lão hà nghe nói Nam Bảy khu có thương khung thiên tinh tin tức, dẫn người đi và mua, ngay tại giao dịch thời điểm đống nhiên nhận xuất thủ, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn nhằm vào chúng ta. Lăng Thành nói, Nam Bảy khu. Huyết Sắc Vi đằng đằng sát khí, ta biết nơi đó Tôn Kiền là hắn chủ đạo. Sở Nguyên mắt nhìn Huyết Sắc Vi, xem ra lần này lão hà bị vây công cùng nàng có quan hệ à? Dù sao lấy Huyết Sắc Vi tính cách, cửu gia của nàng rất nhiều. Tôn Kiền là kẻ thù của ta, hắn cùng ta đã từng tranh đoạt qua mấy lần bảo vật, bị nhiều thua thiệt, lần này hắn là chuyên môn nhìn ta chằm chằm Huyết Sắc Vi tới. Huyết Sắc Vi nói, đúng vậy. Lăng Thành minh bạch Huyết Sắc Vi đã là bệ hạ nữ nhân, nói, Nam Bảy khu chúa tể chính là Tôn Kiền, hắn ban tiếng, chỉ cần Huyết Sắc Vi cướp đoạt đoàn người dám bước vào nửa bước, liền để bọn hắn đứng đi vào, nằm ra, hơn nữa còn muốn để Huyết Sắc Vi cướp đoạt đoàn tại thánh thành không nơi sống yên ổn, muốn diệt Huyết Sắc Vi, cực kỳ phách lối. Kẻ cướp đoạt thánh thành phi thường khổng lồ. Tổng thể chia làm đông tây nam bắc tứ đại khu, mà tại mỗi lớn trong vùng lại có 9 khu phân chia, có thể chiếm lĩnh một khu thực lực đều cực mạnh. Mà đông tây nam bắc 4 khu vực cũng đại biểu cho thánh thành tứ đại thế lực. Ta đi giết Tôn Kiền. Huyết sắc vi như nổi giận cọp cái liền muốn xông ra. Trở về dừng lại. Sở Nguyên quát. Chẳng lẽ bệ hạ phải nhẫn khí thôn âm thanh? Huyết sắc vi ngừng lại. Ai nói chấm sẽ nhẫn lại? Sở Nguyên lạnh lùng nói, chấm không riêng muốn diệt cái kia Tôn Kiền, càng muốn cướp đoạt nam bảy khu, nhổ tận gốc, thần triều muốn tại thánh thành bên trong đứng vững chân, lại há có thể không khiến người ta nhìn thấy thực lực. Ý của bệ hạ là? Lăng Thành nói. Huyết tẩy nam bảy khu. Sở Nguyên nói. Huyết sắc vi chấn động, cái này nam nhân hung ác, so với nàng ác hơn, nàng nghĩ đến là muốn đối phó Tôn Kiền, nhưng nam nhân này lại là trực tiếp muốn huyết tẩy nam bảy khu, không hổ là chinh phục nàng huyết sắc vi nam nhân. Nam bảy khu. Mặc dù là 36 khu một trong, nhưng nơi đây cũng phi thường khổng lồ, rất nhiều người đều ở đây ngồi làm ăn. Nam bảy khu trên mặt đất có máu được vết tích, rất nhiều kiến trúc hủy diệt. Vừa rồi phát sinh một trận đại chiến, nhất là tại Nam bảy khu lối vào vị trí, còn có trên trăm cỗ tử trạng thê thảm thi thể. Thật ác độc thủ đoạn, huyết sắc vi người tới đây thu mua bảo vật, lại trực tiếp bị diệt, nhìn thấy những cái kia dán tại trên cổng thành thi thể không có, đây là Tôn Kiền cố ý làm được, mục đích đúng là muốn nhục nhã huyết sắc vi. Một tôn cường giả vừa rồi hoàn chỉnh nhìn thấy đại chiến, lòng còn sợ hãi, huyết sắc vi người chết được thảm a. Huyết sắc vi cùng Tôn Kiền có thủ, mà nghe nói Tôn Kiền từng cùng huyết sắc vi tranh đấu lúc thua thiệt qua. Xuyệt. Chuyện như vậy không muốn để, bị Tôn Kiền người nghe được, chúng ta cũng sẽ trở thành phía trên kia thi thể. Tôn Kiền đây là tại cố ý khiêu khích huyết sắc vi a. Huyết sắc vi không phải là cái ăn thiệt thòi chủ, nàng rất có thể sẽ tìm về bãi tới. Rất nhiều người đều đang nghị luận, chém giết tranh đấu tại thánh thành nội tại bình thường bất quá, tại mấy trăm năm trước. Nam bảy khu chúa tể cũng không phải Tôn Kiền, cũng là bị hắn dẫn người cho đánh xuống. Bọn họ đang lặng lặng chờ đợi thế cục biến hóa lúc, đột nhiên cảm nhận được một cô vô biên sát khí, hóa thành huyết quang tràn ngập mà tới. Thật nặng sát khí, thẳng đến Nam bảy khu. Là huyết sát vi, nàng quả nhiên đến Nam bảy khu tìm Tôn Kiền đến rồi. Những người này bỗng nhiên nhìn thấy, nơi xa khoảng chừng số lớn cường giả đến, từng cái cầm vũ khí, loại này tư thế căn bản chính là đến đại chiến. Đáng ghét. Huyết sát vi nhìn thấy tại treo lơ lửng lên thi thể, sắc mặt băng hàn. Tôn Kiền không riêng động nàng người, càng là tại nhục nhã nàng. Sở Nguyên sắc mặt lạnh lùng, cũng nhìn thấy những thứ này thi thân, những thứ này kẻ cướp đoạt bị hắn thu phục, trên bản chất đã là hắn thần triều người, đụng phải loại đãi ngộ này. Hắn lập tức bỗng nhiên vận chuyển thần thông, đưa tay trộn một cái. Tại tường cao phía trên lúc đầu cũng có chấn thủ người, đột nhiên ở giữa, cỗ này cường hoành hấp lực khiến cái này người toàn bộ nổ tung, những cái kia thi thân cũng bị hắn lấy xuống. Khí thế bằng bạc, huyết sắc vi đây là muốn đến huyết chiến a. Ta nghe nói Tôn Kiền tại đề phòng huyết sắc vi điểm ấy. Hắn đã dám đối nàng người hạ thủ, liền tự nhiên chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cũng đừng quá mức tới gần, trận chiến này một khi đánh lên, sóng gió cực lớn. Nơi này sẽ buộc phát một trận đại chiến, chúng ta xem kịch liền tốt. Những người này đều rất thông rõ ràng trí, không thuộc về Tôn Kiền người lập tức thối lui đến nơi xa, để tránh đem bọn hắn cũng cho lan đến gần. Huyết sắc vi quả nhiên đến rồi. Nam bảy trong vùng, một cái hung hãn nam tử trung niên cũng nhìn thấy huyết sắc vi đến. Bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy tôn cao thủ, phát hiện huyết sắc vi về sau, cười lạnh liên tục. Nữ nhân này gần nhất quá càng rỡ. Đi cùng hắn nói chuyện. Tôn Kiền mới vừa ở lên tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trực tiếp huyết tẩy Nam bảy khu. Huyết sắc vi trực tiếp giết đi vào, không cùng Tôn Kiền nói nhảm. Chương 1058, diệt bọn hắn bốn canh. Lớn huyết chiến bộc phát, so với thường nhân tưởng tượng đều tới hung manh kịch liệt. Đám người nhìn thấy đại lượng người xông vào Nam bảy khu, đều rất khiếp sợ. Không nghĩ tới huyết sắc vi đấu pháp vậy mà như vậy trực tiếp, Tôn Kiền dám đối phó nàng người, tất nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sẽ không sợ nàng trả thù. Như thế giết đi vào có thể hay không quá lô mãng. Nàng liên không sợ có cạm bẫy sao? Không chờ bọn họ suy nghĩ minh bạch, binh khí ngắn giao tiếp cũng đã bắt đầu. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, huyết sắc vi cướp đoạt đoàn mọi người chiến ý tận trời, giống như biến thành người khác, bộc phát ra không gì sánh kịp chiến lược. Nam bảy trong vùng, chém giết rung trời, vô số kiến trúc phá hư, san thành bình địa. Giết, cho ta huyết tẩy Nam bảy khu, không giết cái này Tôn Kiền ta không bỏ qua. Huyết sắc vi quát chói tai. Nữ nhân này hung tàn hung ác. Nàng kinh cấp huyết tiên rút ra, một người còn tại chỗ rất xa, liền bị kéo đi qua, trực tiếp luyện hóa vào huyết thần cái hũ bên trong. Huyết sắc vi ngươi đây là tại muốn chết, ta đã sớm ở đây bày ra thiên la địa võng, thật sự là một cái nữ nhân ngu xuẩn, đần độn hướng nơi này chui, hôm nay liền diệt nàng huyết sắc vi cướp đoạt đoàn, nhường nàng biết ta Tôn Kiền lợi hại. Tôn Kiền mang theo hắn tinh nhuệ xuất hiện, hung tàn ngang ngược. Huyết sắc vi nữ nhân này đi vào thiên đoạn sơn sau liền để hắn ăn xong mấy lần thiệt thòi lớn, coi trời bằng vùng, đã sớm muốn giết nàng. Bằng ngươi điểm ấy thế lực, cũng muốn huyết tẩy Nam bảy khu. Tôn Kiền người cũng giết ra. Hừ, ngu xuẩn, hôm nay để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào được. Huyết sắc vi lãnh nạo. Nhìn thấy Tôn Kiền tinh nhuệ xuất hiện, liền như là một cái tín hiệu. Càng nhiều người phô thiên cái địa, theo bốn phương tám hướng sói gào giống vào, giống như là hưởng thụ một trận thịnh yến, trực tiếp giết vào trận địa địch, vung vẩy binh khí trong tay. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Tôn Kiền kinh hãi, những người này không phải là thuộc về ngươi huyết sắc vi. Hắn đối với huyết sắc vi thế lực hay là có hiểu biết, nàng cướp đoạt đoàn quy mô kỳ thật không tính quá lớn, chính là nàng bản nhân thực lực quá mức lợi hại. Giết! Đại chiến sôi trào, cuồng bạo vô cùng, huyết sắc vi sẽ không cùng Tôn Kiền giải thích, liền để hắn tới địa ngục bên trong từ từ suy nghĩ đi. Đỏ tươi máu nhuộm đỏ Nam Bảy khu. Hôm nay huyết sắc vi người không biết làm cho, từng cái bỗng nhiên vô cùng, bọn họ sĩ khí vô tận, bộc phát ra khó mà nói nên lời chiến lược. Tôn Kiền chuẩn bị sẵn sàng, nhưng huyết sắc vi cũng không phải đi tìm cái chết, nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng, đây là một trận lớn huyết chiến a. Không có đơn giản như vậy, Tôn Kiền đã có thể chúa tể Nam Bảy khu, cũng là có thực lực. Nhìn, huyết sắc vi tư thế, đây là muốn huyết tẩy Nam Bảy khu. Huyết chiến liên lụy quá rộng, hai đại kẻ cướp đoạt liều mạng, lập tức tại Nam khu vực bên này gây nên sóng to gió lớn. Tôn Kiền ra mặt thẳng tại rút ngày. Hắn từ khi cướp đoạt Nam Bảy khu quyền khống chế về sau, vẫn tại chiêu binh mãi mã, thế lực quyết trường, nhưng trước mắt huyết chiến, hắn người thật giống như cừu non bị một đám ác lang cho tách ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Kiền cũng rất không hiểu. Đây chính là sĩ khí. Những thứ này kẻ cướp đoạt bọn họ đều có cộng đồng chủ nhân, đó chính là Sở Nguyên, tại đế hoàng bá đạo ảnh hưởng dưới, chính là một tôn thần long tại chủ đạo. A. Huyết chiến quá khốc liệt, vẹn vẹn tiếp tục một lát, Tôn Kiền nhân mã liền bị ném lăn. Đại lượng người bị chạm, rất nhiều người nhìn thấy huyết sắc vi người lao đến, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn họ gia nhập Nam Bảy khu là muốn lấy được tài nguyên, không phải là đến đưa mạng. Phi, gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, bằng chút thực lực ấy cũng muốn đối phó ta huyết sắc vi. Huyết sắc vi khinh thường, khiêu khích ngôn ngữ phát ra. Bất quá nàng cũng kinh hãi, kẻ cướp đoạt hay là những cái kia kẻ cướp đoạt, nhưng bạo phát đi ra chiến lược hoàn toàn khác biệt, đều là bởi vì đầu nhập thần võ thần đế về sau mới có ngập trời chiến lược. Giết, giết, giết. Kẻ cướp đoạt môn binh khí đều nhuộm đỏ, bọn họ gào thét ra sát ý mười phần thanh âm, theo khu vực biên giới thúc đẩy, một đường giết đi vào, chỉ cần còn dám lưu tại Nam Bảy trong vùng người đều là địch nhân của bọn hắn. Tôn Kiền người run lẩy bẩy, hai chân đều mềm, một đám hung lang hướng phía bọn họ vây giết đi qua. Không cho phép lưu lại. Tôn Kiền thấy huyết sắc vi người tới Nam Bảy khu trung tâm, ngược lại lộ ra nụ cười tàn khốc, "Huyết sắc vi, ngươi quá phế lối, thật tốt hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ đi." Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, Nam Bảy khu thời không hoàn toàn vỡ vụn, nhưng có từng đầu màu đen tia sáng tung hoành mà ra, hóa thành long trời lở đất đại sát trận. Sát trận. Huyết sắc vi nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, hay là kiểu cũ, đây chính là ngươi chuẩn bị át chủ bài. Huyết sắc vi để ta đến đối phó, hồ trọng ngươi đi giết sạch bọn họ, ta đã đem bọn hắn vây ở sát trận bên trong. Bộ này sát trận là hắn tốn hao lớn đại giới, mời vô thượng cấp bậc thần linh tỉ mỉ chế tạo. Tôn Kiền thẳng hướng huyết sắc vi nháy mắt, tâm phúc của hắn hồ trọng xuất hiện, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Tại Tôn Kiền ngăn lại huyết sắc vi về sau, lấy thực lực của hắn chém giết đám người này liền sẽ là một trận nghiêng về một bên giết chóc. Huyết sắc vi chủ quan, khốn vào sát trận, tự thân lại không cách nào xuất thủ đối phó hồ trọng, nhân mã của nàng sẽ chết thảm trọng. Không nói chuyện dù như thế, nhưng tại sao ta cảm giác đến một loại thật sâu bất an? Nho nhỏ không trận, cũng tỏa hào quang. Rộng lớn hùng vĩ. Một tôn vô cùng khổng lồ môn hộ chúa tể trời xanh, một tôn thân ảnh mang theo lạnh lùng vô tình ý chí giáng lâm mà đến, hắn lay động đất trời, có một cỗ vô thượng bá khí. Hắn đem thượng thương chi môn một cái kìm, một cỗ kinh thiên lực lượng, phanh phanh phanh. Cái này từng đạo sát trận thế mà là trong phút chốc sụp đổ. Còn có cao thủ. Hồ Trọng kinh hãi. Người này xuất hiện để hắn hô hấp đều trì trệ. Hắn không biết người này, lập tức tay cầm trường đao, nhanh như lôi đỉnh, chém giết ra ánh đao nháy mắt bước thẳng hướng Sở Nguyên. Sở Nguyên đấm tới một quyền, cùng người này trường đao đối bính, trong chốc lát, trường đao băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Người huyết sắc vi tìm đến giúp đỡ. Hồ Trọng giống to. Sở Nguyên cũng không để ý tới hắn, hắn vì đế hoàng nhiều năm như vậy, tự nhiên biết muốn lấy thực lực mạnh nhất huyết tẩy Nam Bảy khu, không phải sẽ có càng nhiều ác lang tụ tập tới, cho hắn tại thánh thành kế hoạch tạo thành cực lớn phiền phức. Hắn bàn tay lớn đánh ra, như thượng thương chi thủ, dốc hết sức thẳng hướng Hồ Trọng. Hồ Trọng sắc mặt kỳ biến, nhưng này trưởng đã bị bao phủ hắn, không cách nào né tránh, cũng chỉ có thể kiên trì xông đi lên chém giết. Oeng! Đánh xuống một đòn, hắn đủ loại pháp lực sụp đổ, trong hư không chấn động, trên thân trong khoảnh khắc máu thịt bé bét. Trên mặt hiện hiện khó mà nói nên lời kinh hãi. Sở Nguyên cái thế thần uy lần nữa giết ra, lực lượng đem Hồ Trọng bao phủ, vĩnh hằng truyền kỳ bên trong, hóa thành cái thế chúa tể, một tay nắm đã không thể địch nổi tư thái từ trên trời giáng xuống, vồ xuống Hồ Trọng đầu. Hồ Trọng bị cố lực lượng này khóa chặt, trước mắt hắn một vùng tăm tối, không cần nói hắn mở thế nào mắt to, đều nhìn không thấy trước mắt đồ vật. Ở trong mắt người khác, một tôn cái thế thân ảnh trực tiếp hướng hắn đi tới, bàn tay bao trùm tại trên đầu của hắn, phanh được một cái, khiến người lạnh mình thanh âm, đầu nổ tung. Không đầu tàn khu rơi xuống tại chỗ, uy nghiêm ánh mắt quét ngang hướng đám người. Giết bọn hắn. Sở Nguyên thời khắc này bộ dáng cực kỳ làm người ta sợ hãi, nhường người run như cầy sấy. Chương 1059, bóp lấy cổ. Sở Nguyên giờ phút này mặt mũi uy nghiêm lạnh lùng, máu tươi bốc hơi, huyết vụ quanh quẩn, bên cạnh còn có một bộ không đầu tàn khu, đều hiển lộ rõ ràng ra vừa rồi thảm liệt. Làm sao có thể? Cùng huyết sắc vi giao thủ Tôn Kiền tâm tính đại loạn, kém chút không có bị một đao chém đứt cổ. Nhìn thấy cố kia hài cốt, mất hồn hãi nhiên, tâm phúc của hắn dưới tay thế mà bị người này cho trực tiếp chém giết. Người này tản mát ra cái thế thần uy, để hắn lạnh mình sợ hãi. Động thủ a, đều nhanh động thủ. Tôn Kiền đều muốn điên. Hắn những thứ này dưới tay nhìn thấy Hồ Trọng bị chạm, tức thì bị giết đến quân lính tan rã, đánh tơi bời. Lý Chấn, ngươi cũng chạy. Tôn Kiền nhìn thấy một người trực tiếp chạy trốn, đều muốn thổ huyết, đây là hắn tốn hao lớn đại giới khai ra khách khanh, trấn thủ Nam Bảy khu, ngày bình thường ăn bắt hắn không ít chỗ tốt, bây giờ lại trực tiếp chạy trốn. Đối phó không được đối thủ, không chạy mới ngốc. Hắn đơn thuần là cho Tôn Kiền trấn bãi, giữ thể diện, không thấy được liền Hồ Trọng đều chết rồi, hắn mới sẽ không ngu xuẩn ở đây chịu chết. Các ngươi, càng ngày càng nhiều khách khanh chạy trốn, Tôn Kiền nếm nhận người cô đơn tư vị, giận dữ hét, Nam Tám khu, Nam Chín khu chúa tể các ngươi cũng không xuất thủ sao? Hừ, có hai tôn cường giả hừ lạnh, lui ra ngoài. Tôn Kiền hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đã bị điên, lần này vũng nước đục bọn họ sẽ không lội, để tránh đem mình cho đưa vào đi. Nếu là lâm vào rằng có chiến bên trong, bọn họ có lẽ còn biết xuất thủ chia cắt lợi ích. Kẻ cướp đoạt chỉ coi trọng lợi ích. Tôn Kiền, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết sắc vi giết ra, loại thời điểm này đã không ai dám giúp Tôn Kiền. Nam Bảy khu huyết chiến dần ngừng lại, khắp nơi đều là đống xác chết, từng cỗ thi thể không người thương hại, tùy ý nhét vào nơi đó, bao quát Tôn Kiền cùng huyết sắc vi huyết sát một trận, cũng bị chém rụng đầu lâu. Thuộc về Tôn Kiền thế lực đã bị chém giết sạch sẽ. Sở Nguyên lặng im ở giữa không trung. Rất nhiều người đều biết huyết sắc vi có thể huyết tẩy rơi Nam Bảy khu, đều là bởi vì cái này nam tử, không phải bằng thực lực của nàng còn làm không được. Khu vực khác người không dám tới gần, chỉ ở xa xa chỗ, nhìn xem huyết sắc vi nhóm quét dọn chiến trường, tiếp thu Tôn Kiền tài phú, đỏ mắt không thôi. Tiếp thu Nam Bảy khu. Sở Nguyên dùng lần này huyết tẩy bảo vệ hắn tại thánh thành bên trong uy nghiêm, đồng thời cũng vì thần võ thần triều ở đây thu hoạch tài nguyên đánh xuống căn cơ. Nam Bảy khu lại đổi một cái chủ nhân. Thánh thành bên trong quan chiến về sau, đều đang cảm thán, Tôn Kiền một lần sai lầm, liền rơi vào cái cả bàn đều thua hạ chẳng, đầu một nơi thân một nẻo, bất quá bọn hắn cũng không có cái khác quá nhiều cảm giác. Kẻ cướp đoạt thánh thành bên trong chính là như vậy tàn khốc, chém giết chuyện thường ngày, diệt môn cũng là thường có phát sinh. Lần này chúng ta đạt được rất nhiều tài nguyên. Lăng Thành kiểm kê tài nguyên, mặt lộ vẻ vui mừng, Tôn Kiền dù sao làm Nam Bảy khu mấy trăm năm chúa tể, xuất thân giàu có. Lúc này mới chỉ là một cái Nam Bảy khu mà thôi, nếu là đem toàn bộ thánh thành đều một mẹ hốt gọn, chỉ sợ cũng có thể làm cho đế quốc của chấm bên trong đạn sinh ra mấy tôn vô thượng thần linh, trước mắt điểm ấy không tính là gì. Sở Nguyên thản nhiên nói. Sở Nguyên nói đến tùy ý. Nhưng rơi xuống Lăng Thành trong lỗ thai lại là để hắn run lên. Lấy vị này bệ hạ thủ đoạn, hắn là tuyệt đối dám làm chuyện này. Mà Sở Nguyên cũng không có lập tức rời đi thánh thành, hắn muốn tiếp tục trấn thủ một đoạn thời gian. Mà Nam Bảy khu tạo thành chấn động dần dần dập tắt, dù sao thánh thành bên trong có 36 cái lớn khu, Nam Bảy khu chỉ là một cái bình thường lớn khu, thay cái chấp trưởng giả cũng không tính là gì ly kỳ sự tình. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Sở Nguyên cũng không có tại Nam Bảy trong vùng lấy thần võ thần triều danh nghĩa kiến tạo cửa hàng. Vẫn là lấy huyết sắc vi làm tên. Hắn muốn tạo nên ra huyết sắc vi phía sau có người duy trì, nhưng lại không cụ thể là gì đó thế lực tình huống. Bệ hạ, nửa tháng sau, Đông Tây Nam Bắc tứ đại khu vực bá chủ cộng đồng chủ trì, sẽ mở ra một trận đấu giá hội, ta thu được tiếng gió, lần này sẽ có không ít thiên huyết thần thạch đấu giá. Lăng Thành nói, thiên huyết thần thạch. Sở Nguyên đôi mắt đông nhiên tránh, nói, thiên huyết thần thạch đấu giá ngươi không cần đi tham gia, chấm lại phái những người khác đi đấu giá. Hắn tự có hắn chủ trương. Hắn đem một vài có thể dùng tại bán đấu giá tài nguyên sửa sang lại, ở trong còn có rất nhiều hắn luyện chế đan dược, sau đó liền chậm đợi nửa tháng sau đấu giá. Bởi vì thiên huyết thần thạch đấu giá, thánh thành khoảng thời gian này náo nhiệt lên. Phải biết thiên huyết thần thạch bên trong ẩn chứa lấy một loại thiên đạo máu, đối với tu luyện có tác dụng cực lớn, dù là vô thượng thần, nếu như thu thập đại lượng thiên huyết thần thạch, cũng có thể thôi động bọn họ tu vi tăng trưởng. Chờ đợi nửa tháng, trận này đấu giá hội bắt đầu, Sở Nguyên dùng đại lượng tài nguyên đổi lấy mấy khối thiên huyết thần thạch. Đông đảo tài nguyên, vô số tài phú, liền chỉ có thể đổi lấy chỉ là mấy khối thiên huyết thần thạch, ai có thực lực tư cách đi trời máu cổ mỏ bên trong đảo lấy thần thạch, chính là đại lượng tài phú.